mà ngươi lại ở Tam hoàng tử trong phủ, nếu là bị hoàng thượng biết, bên kia là kháng chỉ, chu diệt cửu tộc chi tội. Ngu Hinh Nhã sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, đã nhiều ngày bởi vì có Sở Hoàng Trạch lời ngon tiếng ngọt, nàng nhưng thật ra đã quên này một vụ, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, nhưng là giây tiếp theo, liền khôi phục bình tĩnh. Ta là Tam hoàng tử tự mình tiếp trở về, Tam hoàng phi nếu là có cái gì nghi vấn, cứ việc đi hỏi Tam hoàng tử đó là. Ngu Hinh Nhã liền chắc chắn hai người không dám đi hỏi Tam hoàng tử, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Lý Vũ Nhi hàm răng gắt gao cắn môi, còn tưởng nói cái gì khi, bị Ngu Huệ Lan kéo lại. Ngu Huệ Lan nhìn về phía Ngu Hinh Nhã, hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lý Vũ Nhi liền rời đi. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muội muội, ngươi kéo ta đi làm cái gì? Lý Vũ Nhi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhàn nhạt nói. Ngu Huệ Lan lại là không nói lời nào, chờ đến hai người lên xe ngựa, Ngu Huệ Lan mới ở Lý Vũ Nhi bên thai nói vài câu. Lý Vũ Nhi sửng sốt, tiện đà cười, thì ra là thế, cũng hảo. Làm tướng quân phủ người mang đi Ngu Hinh Nhã, cũng miễn cho chúng ta bởi vậy mà cùng Tam hoàng tử nói không rõ. Chính là đạo lý này. Ngu Huệ Lan gật gật đầu, chậm rãi nói, vốn dĩ phía trước tứ muội muội liền tưởng cùng tỷ tỷ ngươi nói một chút phòng bị ta kia đại tỷ, chỉ là tỷ tỷ ngươi không tin, tứ muội muội lúc này mới không có nhiều lời. Nghĩ đến Ngu Toàn Cơ ước chính mình đi ra ngoài kia một ngày, Lý Vũ Nhi thập phần ảo não, thật sâu thở dài một hơi, là ta trách lầm tứ tiểu thư, ta thật sự là không nghĩ tới. Tam hoàng tử đối nhã phu nhân cư nhiên như thế. Dùng tình sâu vô cùng cuối cùng bốn chữ, cơ hồ là từ Lý Vũ Nhi kẽ răng trung bài trừ tới, sắc mặt cũng càng thêm không hào lên. Ngu Huệ Lan sắc mặt cũng trầm xuống dưới, tay chặt chẽ nắm chặt, trong lòng cũng thập phần không dễ chịu. Thức mau, hai người liền về tới Tam hoàng tử phủ, mới vừa đi vào liền thấy được Sở Hoàng Trạch, hai người đều khiếp sợ, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, nhanh chóng đón đi lên. Sở Hoàng Trạch vốn là muốn đi ra ngoài đi tìm Ngu Hinh Nhã, mà hai người cũng tựa hồ là nhìn ra Sở Hoàng Trạch tâm tư, liên thủ làm nũng, làm Sở Hoàng Trạch lưu tại trong nhà. Phu quân, tỷ tỷ thân thủ ngao canh, ngươi nếm nếm đi, nhưng hảo uống lên. Ngu Huệ Lan gương mặt tươi cười doanh doanh nói, mà Lý Vũ Nhi nhận được Ngu Huệ Lan thần sắc, nhanh chóng nói, đúng vậy, cầm nhi, chạy nhanh đi đem trong phòng bếp canh bưng lên. Sở Hoàng Trạch thấy hai người ở chung như thế hảo, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Chính là này trong nháy mắt hoàng hốt, làm Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan có cơ hội thừa dịp, liên thủ lượng Sở Hoàng Trạch kéo đến trong phòng. Mà vẫn luôn ở biệt viện trung chờ đợi Sở Hoàng Trạch Ngu Hinh Nhã, chậm chạp không thấy Sở Hoàng Trạch lại đây thập phần tức giận, nhưng là lại không thể tự mình đi tìm hắn, chỉ có thể nghẹn khí. Kêu Cam Nhi, sợ là bị Ngu Huệ Lan các nàng cấp xử lý rớt, thật là như khí. Hôm sau, Trương Thị sáng sớm khiến cho Lan Nhi tới kêu Ngọc Linh Lung, Ngọc Linh Lung tự nhiên biết là cái gọi là chuyện gì. Làm người đi kêu Đồng Tịch Mai, hai người cùng đi Trương Thị trong viện, còn chưa đi vào, liền nhìn đến Trương Thị từ nha hoàn nâng đi ra, sắc mặt cũng thập phần không tốt. Đi thôi. Ngọc Linh Lung cùng Đồng Tịch Mai vội vàng thay thế nha hoàn nâng Trương Thị, hai người không được an ủi Trương Thị, sợ Trương Thị lửa giận công tâm, nếu là ra cái gì sự, nhưng không hảo cùng Ngu Chí Viễn giao đãi. Dọc theo đường đi, Trương Thị cái gì dư thừa nói đều không có chỉ là làm mã phu nhanh lên lái xe. Tam hoàng tử trong phủ. Ngu Huệ Lan cũng sớm đi tới Lý Vũ Nhi trong viện, hai người ăn ý gật gật đầu, cũng không có cơi Tam hoàng tử trong phủ xe ngựa, mà là làm Cầm Nhi cùng Bảo Hà kéo tới một chiếc thập phần cũ nát xe ngựa, mục đích chính là vì che giấu thân phận. Hai chiếc xe ngựa cơ hồ là cùng đã đến giờ thành Tây biệt viện, Trương Thị từ Đồng Tịch Mai cùng Ngọc Linh Lung đỡ xuống dưới, mà Lan Nhi còn lại là nhanh chóng đi gõ cửa. Ngu Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hai người ăn ý đứng ở một bên, cũng không lên tiếng. Nghe được tiếng đập cửa, Ngu Hinh Nhã tức khắc ánh mắt sáng lên, nghĩ tất nhiên là Sở Hoàng Trạch tới, nhanh chóng chạy tới, Tam hoàng tử. Một mở ra môn, nhìn đến bên ngoài người khi, Ngu Hinh Nhã ngây ngẩn cả người, còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, Trương Thị một cái tắt liền đánh qua đi. Chỉ nghe được bang một tiếng, Trương Thị giận dữ hét, ngươi cái này bất hiếu nữ. Thật là ném tướng quân phủ thể diện. Tướng quân phủ như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi? Thình thịch một tiếng, phục hồi tinh thần lại Ngu Hinh Nhã nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, vì cái gì tổ mẫu sẽ biết chính mình ở chỗ này, vì cái gì tổ mẫu sẽ tìm được nơi này tới. Đúng rồi, nhất định là Ngu Huệ Lan, đáng chết Ngu Huệ Lan. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, lúc này Ngu Hinh Nhã trong lòng thấp thỏm bất an, nhai Trương Thị một cái tắt sau, gương mặt thập phần năng, hàm răng gắt gao cắn môi, hy vọng Sở Hoàng Trạch chạy nhanh lại đây giải cứu nàng. Nhưng là có Ngu Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hai người ở, căn bản là sẽ không làm Sở Hoàng Trạch biết chuyện này. Trương Thị tức giận đến không được, nhìn Ngu Hinh Nhã trong mắt tràn đầy chán ghét. Ngọc Linh lung mắt thấy không ít người vây quanh lại đây, vội vàng nói, lão phu nhân, vẫn là trở về nói đi, này bên ngoài đều là người đâu. Trương Thị lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng nói, đem nàng cho ta mang về tướng quân phủ. Nói xong, xoay người liền lên xe ngựa. Ngu Hinh Nhã muốn phản kháng, nhưng là Trương Thị bên người đi theo ma ma sức lực cũng không phải là giống nhau đại, nơi nào là Ngu Hinh Nhã có thể phản kháng. Thực mau, Ngu Hinh Nhã đã bị ném vào trong xe ngựa, nhanh chóng hướng tới tướng quân phủ chạy đi. Ngũ Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đắc ý chi sắc, tiện đà hai người nhanh chóng về tới Tam Hoàng tử trong phủ. Tướng quân trong phủ, Ngu Hinh Nhã bị ném vào Trương Thị trước mặt, Trương Thị lạnh lùng nhìn Ngu Hinh Nhã, thẳng làm Ngu Hinh Nhã đánh một cái dùng mình, ngươi biết sai rồi sao? Ngu Hinh Nhã nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng nói, tổ mẫu, là Tam Hoàng tử đem Hinh Nhã tiếp trở về, Hinh Nhã thật sự là chịu không nổi am ni cô sinh hoạt, lúc này mới tùy Tam Hoàng tử đi, tổ mẫu. Im miệng. Trương Thị đột nhiên chụp một chút cái bàn, tức giận nói, ngươi cục nghĩ chính mình quá không quen am ni cô sinh hoạt, vậy ngươi có hay không nghĩ tới ngươi vì cái gì đi am ni cô? Là ngươi phạm sai lầm. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi am ni cô ăn sung mặc sướng? Hừ, Ngu Hinh Nhã, ngươi có biết hay không, nếu là làm hoàng thượng biết ngươi tự mình từ am ni cô ra tới, chính là liên lụy chín tộc tội lớn. Ngươi là muốn hại chết tướng quân phủ người sao? Trương Thị từng câu chất vấn, làm Ngu Hinh Nhã sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung lay sắp đổ, tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngã xuống giống nhau. Trương Thị phát tiết xong sau, ngồi xuống, một bên Lan Nhi nhanh chóng đổ một ly trà thủy đưa cho Trương Thị, tiện đà giúp Trương Thị thuật khí. Ngu Hinh Nhã cắn môi, tùy ý nước mắt rớt xuống dưới, tổ mẫu, Hinh Nhã biết sai rồi, tổ mẫu. Người tới a. Trương Thị căn bản là không đi xem Ngu Hinh Nhã liếc mắt một cái, nhanh chóng đối với hạ nhân phân phó nói, đem đại tiểu thư đưa đi am ni cô. Ngu Hinh Nhã ngây ngẩn cả người, hàm răng gắt gao cắn môi. Thẳng đến trong miệng xuất hiện mùi máu tươi mới phản ứng lại đây, nhưng vào lúc này, quản gia vội vàng chạy tiến vào, lão phu nhân, Tam Hoàng tử tới. Ngu Hinh Nhã trong mắt nháy mắt dần hiện ra ánh sáng, hướng tới bên ngoài nhìn lại, Tam Hoàng tử tới, kia chính mình liền được cứu rồi. Mọi người đem Ngu Hinh Nhã biểu tình xem ở trong mắt, Đồng Tịch Mai nhíu mày, đang muốn nói cái gì khi, Ngọc Linh Lung dùng ánh mắt ngăn lại nàng, sau đó nhìn thoáng qua Trương Thị. Đồng Tịch Mai theo Ngọc Linh Lung ánh mắt vọng qua đi, lại thấy Trương Thị vẻ mặt phẫn nộ. Hiển nhiên là giận chó đánh mèo Tam Hoàng tử, lập tức minh bạch Trương Thị là sẽ không xem ở Tam Hoàng tử phân thượng làm Ngu Hinh Nhã lưu tại tướng quân phủ. Thức mau, Sở Hoàng Trạch liền đi đến, nôn nóng nhìn quanh một vòng, đương nhìn đến Ngu Hinh Nhã khi, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Ngu Hinh Nhã còn lại là đầy mặt nước mắt nhìn về phía Sở Hoàng Trạch. Sở Hoàng Trạch ở nhìn đến Ngu Hinh Nhã trên mặt bàn tay ấn khi, rõ ràng ngần ra. Phía sau, Ngu Huệ Lan cùng Lý Vũ Nhi cũng đi đến, hai người nhanh chóng cấp Trương Thị hành lễ. Sở Hoàng Trạch lúc này mới phản ứng lại đây, cũng vội vàng hành lễ, tiện đà trực tiếp tiến vào chủ đề, lão phu nhân, ta muốn đem đại tiểu thư mang đi, Y 967. Chương 290 lão phu nhân phẫn nộ. Sở Hoàng Trạch tiếng nói vừa dứt, ở đây người các có tâm tư. Mới nhất chương đọc. Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan hai người thần sắc biến đổi, tâm đều nhắc lên, đặc biệt là Lý Vũ Nhi, sắc mặt trắng nhợt, thân thể lay động vài cái, nếu không có một bên cầm nhi đỡ, nói vậy sẽ ngã trên mặt đất. Mà Ngu Huệ Lan cũng hảo không đến chạy đi đâu, nếu không phải Đồng Tịch Mai gắt gao đem tay nàng cấp nắm lấy, một cái kính cùng nàng sự ánh mắt, nói vậy nàng đương nhiên sẽ vọt tới Sở Hoàng Trạch trước mặt, chất vấn Sở Hoàng Trạch. Ngu Huệ Lan trong lòng thập phần khổ sở, vốn di chuyện này nàng cùng Lý Vũ Nhi là muốn gạt Sở Hoàng Trạch, lại nào biết đâu rằng, Sở Hoàng Trạch gã sai vật đi biệt viện, không có nhìn đến Ngu Hinh Nhã, liền đem sự tình nói cho Sở Hoàng Trạch, Sở Hoàng Trạch tự nhiên thập phần sốt ruột, làm gã sai vật đi hỏi thăm. Này sau khi nghe ngóng, liền đem hôm nay Trương Thị đi biệt viện sự tình hỏi tham gia tới. Sở Hoàng Trạch vừa nghe đến Ngu Hinh Nhã bị đưa tới tướng quân phủ, tự nhiên thập phần sốt ruột, không để ý tới Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan khuyên bảo, nhanh chóng chạy vội tới. Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan nơi nào sẽ nghiệm chứng Trương nhìn Ngu Hinh Nhã một lần nữa bị Sở Hoàng Trạch nhận được Tam Hoàng tử trong phủ, này không, hai người đồng thời theo lại đây. Đồng Tịch Mai nôn nóng nhìn về phía Ngọc Linh Lung, muốn cho Ngọc Linh Lung ngẫm lại biện pháp. Mà Ngọc Linh Lung còn lại là cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, nàng biết, Trương Thị vì tướng quân phủ danh dự, là tất nhiên sẽ không làm Sở Hoàng Trạch đem Ngu Hinh Nhã mang đi. Hoàng Phi chớ có sốt ruột, nô tỳ xem, này đại tiểu thư hôm nay tất nhiên sẽ đi am ni cô. Cầm Nhi thấy Lý Vũ Nhi thần sắc không tốt, vội vàng an ủi nói. Lý Vũ Nhi cười khổ một tiếng, hơi hơi nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở khi, đã khôi phục bình tĩnh. Hít sâu một hơi, cho Cầm Nhi một ánh mắt, hai người đi đến một bên. Nhìn trên mặt đất Ngu Hinh Nhã, Lý Vũ Nhi trong mắt tràn đầy hung ác chi sắc, nàng hối hận không có nghe Ngu Toàn Cơ cảnh cáo. Trương Tu Hạ, Lý Vũ Nhi tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, cánh môi bởi vì Sở Hoàng Trạch nói đã không hề huyết sắc. Ha ha. Trương Thị đột nhiên nở nụ cười, hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người lúc này mới nhìn về phía Trương Thị, chờ đợi Trương Thị lựa chọn. Trương Thị lạnh lùng quét về phía trên mặt đất Ngu Hinh Nhã, Ngu Hinh Nhã vội vàng cúi đầu, không biết vì sao, nàng không dám cùng Trương Thị nhìn nhau. Sở Hoàng Trạch còn lại là nhíu nhíu mày, nhìn về phía Trương Thị, tay hơi hơi nắm chặt, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết Trương Thị rốt cuộc có thể hay không đáp ứng, nhưng là giờ này khắc này, hắn đã bất chấp mặt khác, vừa thấy đến Ngu Hinh Nhã kia tràn đầy nước mắt con ngươi, hắn tâm đều phải hòa tan. Ngọc Thị. Trương Thị đột nhiên nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thật mạnh kêu một tiếng. Ngọc Linh Lung vội vàng đi ra, đối với Trương Thị hành lễ, lão phu nhân. Trương Thị nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thanh âm đột nhiên đề cao, từng câu từng chữ nói, ngươi nhanh chóng viết thư cấp Chi Sa, nói cho Chi Sa, tam hoàng tử muốn đến tướng quân phủ với tử địa. Quay đầu, lại nhìn về phía Lan Nhi, lạnh lùng nói, ngươi nhanh chóng cầm ta eo bài tiến cung tập nã hoàng hậu nương nương, làm hoàng hậu nương nương cho chúng ta tướng quân phủ làm chủ. Nay buổi nói chuyện xuống dưới, mọi người đều ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Sở Hoàng Trạch, trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Thị, thấy Lan Nhi đi xuống tới, nhanh chóng ngăn ở Lan Nhi trước mặt, nhìn Trương Thị vội vàng nói, lão phu nhân, ta tất nhiên không có ý tứ này, ta như thế nào sẽ đến tướng quân phủ với tử địa. Thấy Trương Thị không trả lời, Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói, lão phu nhân, nơi này tất nhiên có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Trương Thị cười ha hả, tiện đà đột nhiên một phách cái bàn, phát ra tiếng vang, nhanh chóng đi xuống tới, Lan Nhi thấy vậy, vội vàng đi trở về đi đỡ lấy Trương Thị. Tam hoàng tử, tướng quân phủ có thể nói cùng ngươi tam hoàng tử không oán không thù, vẫn là liên hôn quan hệ, ngươi vì sao phải hại tướng quân phủ. Trương Thị mắt lạnh nhìn Sở Hoàng Trạch, thấy hắn không hiểu ra sao, không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói, tam hoàng tử chẳng lẽ không biết Ngu Hinh Nhã là hoàng thượng hạ chỉ đưa vào am ni cô mang tóc tu hành sao. Ngươi hiện giờ đem Ngu Hinh Nhã tiếp ra tới, không biết còn tưởng rằng là chúng ta tướng quân phủ có cầu tam hoàng tử, là chúng ta tướng quân phủ muốn kháng chỉ không tôn. Tam hoàng tử, kháng chỉ, chính là muốn liên lụy chín tộc A. Ngươi liền như thế hận tướng quân phủ sao? Trương Thị tự châu ngọc, trong lời nói ý tứ không có chỗ nào mà không phải là ở oán trách Sở Hoàng Trạch xen vào việc người khác, mà Sở Hoàng Trạch cũng minh bạch vì sao Trương Thị sẽ nói chính mình muốn hại tướng quân phủ, cũng không phải là, phụ hoàng hạ chỉ đem Ngu Hinh Nhã đưa tới am ni cô. Chính mình đi đem Ngu Hinh Nhã tiếp ra tới, nếu là chuyển tới phụ hoàng trong thai, phụ hoàng tất nhiên sẽ cho rằng chính mình ở cùng hắn đối nghịch, nếu là như thế. Sở Hoàng Trạch thật sâu đánh một cái dùng mình, nếu là phụ hoàng nghĩ nhiều, kia chính mình cùng cái kia vị trí liền vô duyên. Lý Vũ Nhi ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trương Thị, tức khắc tâm tình cực hảo, tiện đà lại nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, đem hắn thần sắc thu vào đáy mắt, biết Sở Hoàng Trạch trong lòng kiên định bắt đầu dao động. Muốn nói phía trước Sở Hoàng Trạch đều không phải là không nghĩ tới này một tầng, chỉ là hắn đối Ngu Hinh Nhã dùng tình sâu vô cùng, Ngu Hinh Nhã hơi chút làm nũng, liền sẽ mê đến Sở Hoàng Trạch thần hồn điên đảo, nơi nào còn sẽ suy xét mặt khác. Quỳ trên mặt đất Ngu Hinh Nhã gắt gao cắn môi, thấy Sở Hoàng Trạch không nói lời nào, vội vàng đáng thương hề hề nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, hiện giờ nàng cũng chỉ có Sở Hoàng Trạch có thể dựa vào, nếu là Sở Hoàng Trạch cũng không giúp nàng, nàng lại phải về đến nơi đó chịu khổ, không, không, nàng không nghĩ. Tiếp thu tới rồi Ngu Hinh Nhã cầu xin đôi mắt, Sở Hoàng Trạch mấp máy một chút môi, còn muốn nói cái gì, lại nghe đến Trương Thị thanh âm vang lên, tam hoàng tử, đây là tướng quân phủ gia sự, ngươi vẫn là không cần nhiều quản, nếu là ngươi nhất định phải quản, nhất định phải đem Ngu Hinh Nhã mang đi, cũng thế, lão phu tất nhiên sẽ thượng tấu cấp hoàng hậu nương nương, làm hoàng hậu nương nương tới định đoạt. Nay Sở Hoàng Trạch trong lòng rối rắm không thôi, tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hít sâu một hơi, nhìn Ngu Hinh Nhã tưởng nói chút cái gì. Nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, tâm một hành, không hề đi xem Ngu Hinh Nhã, là ta du củ, còn thỉnh lão phu nhân không nên trách tội. Nói, xoay người nhanh chóng rời đi. Thấy vậy, Ngu Hinh Nhã trợn tròn mắt, như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ cái dạng này. Mà Lý Vũ Nhi cùng Ngu Huệ Lan hai người còn lại là nhìn nhau cười, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà đối với Trương Thị hành lễ, cũng đi theo Sở Hoàng Trạch rời đi. Không, không, tổ mẫu, ta không cần đi. Không cần đi am ni cô. Ngu Hinh Nhã nhanh chóng đứng lên, muốn chạy trốn, nhưng là Trương Thị bên người ma ma còn lại là nhanh chóng bắt được nàng, làm nàng không trô nhưng trốn. Trương Thị thấy vậy, hư lạnh một tiếng, vung tay lên, nói, nhanh chóng đem Ngu Hinh Nhã đưa hướng am ni cô, nói cho am ni cô chủ trì, hảo hảo nhìn nàng. Nói, liền phất phất tay, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Nghe vậy, ma ma giá Ngu Hinh Nhã nhanh chóng rời đi. Ngọc Linh Lung thấy Trương Thị mỏi mệt bộ dáng, cũng không có lại quấy rầy, cùng Đồng Tịch Mai cùng nhau rời đi. Ngu Hinh Nhã sự tình tố cáo một đoạn lạc, lại nói Bắc Minh doanh trùng, Ngu Toàn Cơ đã ở chỗ này ngây người hai ngày, suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn lao ra đi, nhưng là nề hà thân thể của mình thực sự thập phần suy yếu, căn bản là không có cách nào. Ngu Toàn Cơ thử liên lạc một chút Ngâm Sáo, nhưng là lại không có đáp lại, nói vậy Ngâm Sáo cũng không dám tới gần Bắc Minh Quốc, sợ hãi bị người phát hiện. Lúc này Ngâm Sáo thật là như thế, bị quý báu không thể so Nam Tiêu Quốc, Bắc Minh Quốc doanh địa đều không phải là như vậy hảo đi vào. Ngâm Sáo tuy rằng võ công cao cường, nhưng là Bắc Minh Quốc chung quanh cũng có không ít ám vệ, nếu là dễ dàng động tác, tất nhiên sẽ khiến cho này đó ám vệ lực chú ý. Huống chi, kia Mộ Dung Hách võ công sâu không lường được, Ngâm Sáo mọi người căn bản là không dám tới gần. Mà bác trong thành, Sở Ngự Trạch, Sở Tinh Trạch cùng với Phùng tướng quân, Ngu Chí Viễn thương lượng tấn công Bắc Minh Quốc biện pháp, thực mau liền định rồi một cái chiến thuật, chỉ còn chờ ngày mai khai chiến. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người căn bản không dám đi vào giấc ngủ, sợ hãi vừa tỉnh tới liền nghe được tin dữ, cứ thế với tinh thần thập phần không tốt. Phát phát. Một trận phịch tiếng động khiến cho Bảo Thanh lực chú ý, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi qua, đem kia bổ câu đưa tin trên đuổi tin lấy ra tới, thả bay bổ câu đưa tin. Bảo Nguyệt nhìn về phía Bảo Thanh, nghi hoặc nói, tin. Nơi nào tới tin? Bảo Thanh ý bảo Bảo Nguyệt không cần trương dương, tiện đà cùng Bảo Nguyệt hai người đi tới trong phòng, đem tờ giấy mở ra, tức khắc cười, là chủ tử tới Bắc Thành. Thật vậy chăng? Là Hiên Viên công tử sao? Kia tiểu thư có phải hay không được cứu rồi? Bảo Nguyệt cũng nhảy nhót lên, trong mắt chỉ không ra hưng phấn. Lúc này Hiên Viên Hạo ngày đêm lên đường, phong trần mệt mỏi, trên mặt tròm dâu cũng dài quá ra tới. Nhưng là Hiên Viên Hạo căn bản là không rảnh lo này đó, hắn đã thu được Ngâm Sáo tin tức, bọn họ căn bản vô pháp tới gần Bắc Minh quốc doanh mà. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo tâm đều nhắc lên, gắt gao cắn môi, không màng thân thể của mình hay không có thể chịu được, như cũ ngày đêm kiêm trình. Ám Lam rất nhiều lần muốn khuyên bảo Hiên Viên Hạo nghỉ ngơi, nhưng là đều bị Hiên Viên Hạo cấp cự tuyệt. Nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, Ám Lam cũng vô pháp, chỉ có thể căng ra đầu đi theo Hiên Viên Hạo. Phó tướng canh giữ ở Ngu Toàn Cơ doanh trướng phía trước hai cái binh lính nhìn đến một cái to con, nhanh chóng vân an. Kia phó tướng lớn lên có thể nói là lấm la lấm lét, mặt sau đi theo 3-5 cái binh lính, nhìn thoáng qua kia hai cái binh lính, cười tủm tỉm nói, hảo, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày các ngươi cũng bị liên lụy. Hai cái binh lính nhìn nhau lộ ra trần trờ ánh mắt, theo sau một sĩ binh nói, phó tướng, thuộc hạ là phụng Mộ Dung tướng quân mệnh lệnh thủ tại chỗ này, thuộc hạ không mệt. Hai cái binh lính nhanh chóng nói, trong mắt tràn đầy kiên định, bọn họ nếu là thiện ly chức thủ, làm bên trong người ra cái gì vấn đề, kia đã có thể. Kia phó tướng trên mặt tươi cười nhanh chóng đọc lại, trong mắt hiện lên một tia không vui, các ngươi yên tâm, ta muốn đi hỏi kia nữ nhân nói mấy câu, chỉ định sẽ không đem nàng cấp thả chạy, cho các ngươi đi nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi, nơi nào tới như thế nói nhiều. Kia hai người đánh một cái dùng mình, còn tưởng nói cái gì, lại bị kia phó tướng phía sau hai cái binh lính cấp lôi đi. Một cái khác binh lính vội vàng nói, phó tướng chớ co sinh khí, thuộc hạ chính là nghe nói này Tây Kỳ quốc nữ tướng quân tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là lớn lên cũng thập phần đẹp đâu. Nói, đáng khinh cười vài tiếng. Kia phó tướng nghe vậy, cũng cười ha hả, không được gật đầu, đi, chúng ta vào xem. Bên ngoài người nói, một câu không lậu truyền tới Ngu Toàn Cơ trong tai, tức khắc đối cái này phó tướng ấn tượng thập phần không tốt, thấy kia phó tướng đi đến, Ngu Toàn Cơ mày hơi hơi nhăn lại, đài khởi con ngươi nhìn thoáng qua kia phó tướng. Lập tức cảm thấy này phó tướng cùng Mộ Dung Hách chính là hai người. Mộ Dung Hách vừa thấy liền thập phần chính trực, mà này phó tướng vừa thấy chính là một bộ tâm địa gian dảo, thả ánh mắt đáng khinh, một cái kính ở chính mình trên người nhìn, tức khắc Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần không thoải mái. Ha ha, thật đúng là cái tiểu mỹ nhân a. Kia phó tướng nhìn đến Ngu Toàn Cơ dung mạo tức khắc ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy tình, dù ánh sáng, đôi mắt vẫn luôn dính ở Ngu Toàn Cơ trên người. Ngu Toàn Cơ chau mày, lạnh băng ánh mắt từ trong con ngươi phát ra, ngươi muốn làm cái gì? Y 967. Chương 291 Toàn Cơ chịu đủ. Kia phó tướng sắc mị mị nhìn Ngu Toàn Cơ, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, đôi tay hơi hơi cọ sát, nhìn hắn kia đáng khinh bộ dáng, Ngu Toàn Cơ liền biết này phó tướng rốt cuộc muốn làm cái gì. Mới nhất chương đọc. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ biết giờ này khắc này, chính mình không thể loạn, cũng không thể sợ hãi, cần thiết muốn bảo trì chấn định mới có thể nghĩ đến biện pháp. Nếu là chính mình có võ công nói còn hảo thuyết, chính là hiện giờ chính mình đã trúng nhuyễn cân tán, căn bản là vô pháp động tác, hàm răng gắt gao cắn môi, trong mắt phát ra ra mãnh liệt lửa giận. Phó tướng nhìn cái dạng này Ngu Toàn Cơ, hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, âm dương quái khí nói, bản tướng quân coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi. Nói, đi đến Ngu Toàn Cơ trước mặt, duỗi tay nắm Ngu Toàn Cơ hàm dưới. Ngu Toàn Cơ chau mày, muốn dây dưa, nhưng là nề hà này phó tướng cùng chính mình sức lực hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Huống hồ lúc này Ngu Toàn Cơ trên người cũng chút nào nhấc không nổi nội lực, chỉ có thể tùy ý kia phó tướng bài bố. Tấm tắc, vẫn là một cái người cương liệt, ha ha. Phó tướng cười ha hả, trong mắt tràn đầy chiếm hữu, mà một bên binh lính cũng đi theo phó tướng nở nụ cười, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy tình. Dục, nhưng là nề hà phía trước có cái phó tướng, bởi vậy hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ hy vọng phó tướng chơi xong lúc sau có thể cho hắn giải giải trong lòng ngứa. Nghĩ đến này, kia binh lính nhanh chóng nhìn về phía phó tướng, nịnh nọt nói, tướng quân, ngài xem, ngài chơi chẳng hắn rồi, có thể hay không thưởng cho tiểu nhân. Phó tướng mày một trọn, nhìn về phía kia binh lính, tiện đà cười ha hả, ha ha, ngươi cái này mau đều còn không có trường tề. Ha ha ha, hảo, chờ bản tướng quân chơi hảo, liền cho ngươi tả hỏa. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân. Kia binh lính nhanh chóng cười nói, trên mặt tràn đầy ý cười. Tiện đà quay đầu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, mày một trọn, lớn tiếng nói, ừ, chúng ta tướng quân coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi. Ngươi cư nhiên dám dùng như vậy ánh mắt nhìn tướng quân. Không muốn sống nữa sao? Ngu Toàn Cơ lạnh lùng nhìn lướt qua kia binh lính, này liếc mắt một cái, ba phần giết lạnh, ba phần sắc ý, còn có bốn phần quỷ dị, tức khác làm kia binh lính lùi lại một bước, lời nói cũng nói lắp lên, ngươi, ngươi ngươi, như thế nào như thế nhìn ta? Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía phó tướng, lạnh băng thanh âm vang lên, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi động ta, Mộ Dung Hách tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta chính là còn có giá trị lợi dụng. Nhắc tới Mộ Dung Hách, Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được kia phó tướng tâm thần run lên, thấy vậy, Ngu Toàn Cơ trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói, ta tuy rằng là Bắc Minh quốc tù binh, nhưng là cũng là Tây Kỳ quốc tướng quân. Ta bị bắt, Tây Kỳ quốc tự nhiên sẽ phái binh tới cứu ta. Ta có thể nói là các ngươi cuối cùng một chương át chủ bài, ngươi nếu là khinh nhục ta, ta liền tự mình kết thúc, làm ngươi trở thành Bắc Minh quốc tội nhân. Ngu Toàn Cơ tự khanh đem phó tướng nói trong lòng thấp thỏm không thôi, mấp máy vài cái môi. Muốn cãi lại, nhưng là Ngu Toàn Cơ theo như lời đều là thật sự, như thế nào có thể phản bác. Kêu binh lính thấy vậy, tức khắc trong lòng nôn nóng, hắn chính là đã lâu không có hưởng qua nữ nhân tư vị, hôm nay thật vất vả thuyết phục phó tướng tới gặp nữ nhân này, như thế nào có thể cứ như vậy đơn giản rời đi. Đôi mắt một toản, kêu binh lính bất chấp Ngu Toàn Cơ kia làm cho người ta sợ hai ánh mắt, nhanh chóng đối với phó tướng nói, tướng quân, ngươi cũng không nên nghe nàng nói bậy. Ừ, muốn tự sát nơi nào là như vậy dễ dàng. Tướng quân yên tâm, thuộc hạ tất nhiên sẽ làm nữ nhân này hảo hảo tồn tại. Nghe vậy, phó tướng ánh mắt sáng lên, tức khắc gật gật đầu, nói, không tồi, nàng đã trúng nhuyễn cân tán, căn bản là không có sức lực tự sát. Hừ, tiểu đệ tử, cư nhiên dám uy hiếp ta, xem ta như thế nào làm ngươi ở trên giường xin tha. Nói, phó tướng lớn tiếng nở nụ cười, một tay đem Ngu Toàn Cơ vứt tới rồi trong lòng ngực, xé rách nàng quần áo. Quần áo vỡ vụn thanh âm làm Ngu Toàn Cơ sắc mặt trắng nhợt, nhưng là lại không thấy hoảng loạn. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn nghĩ ra một cái biện pháp. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía phó tướng, kia phó tướng lại là không đi xem Ngu Toàn Cơ, bàn tay to ở Ngu Toàn Cơ trên người nơi nơi vuốt ve. Giờ khắc này, Ngu Toàn Cơ thật sự muốn cắn lưỡi tự sát, nhưng là kia binh lính tựa hồ cảm giác được ý nghĩ của chính mình, lấy ra một cái khăn tay liền đổ chứ miệng mình. Giờ này khắc này, Ngu Toàn Cơ cuối cùng minh bạch đợi làm thị sơn dương là cái gì tư vị. Xé áo ngoài xé rách mở ra, lộ ra tuyết trắng vai ngọc cùng kia gợi cảm xương quai xanh, lập tức làm kia phó tướng cùng binh lính đôi mắt đều xem thẳng. Ngu Toàn Cơ sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, lạnh băng trong thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy, "Vung ta ra! Vung ta ra! Ha ha!" Phó tướng cười ha hả, hung hăng ôm Ngu Toàn Cơ vòng eo, không cho Ngu Toàn Cơ động phân hảo. Ngu Toàn Cơ tận lực trốn tránh phó tướng, nhưng là phó tướng lại một cái kính đem miệng mình tiến đến Ngu Toàn Cơ trên mặt, làm Ngu Toàn Cơ ghê tởm không thôi. Dừng tay! Ngu Toàn Cơ thấy kia phó tướng muốn đem chính mình cuối cùng một kiện yếm cũng kéo xuống tới, tức khắc hà phi hai má, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận, lớn tiếng kêu lên. Dừng tay. Kia phó tướng tựa hồ nghe tới rồi cái gì hảo ngoạn sự tình giống nhau, không cho là đúng nói, ngươi làm ta dừng tay ta liền dừng tay. Ha ha. Ngươi qua ý nghĩ kỳ lạ. Nói, liền vươn ma chảo hướng tới Ngu Toàn Cơ trước ngực đánh tới. Ngu Toàn Cơ nhắm hai mắt lại, trong đầu tràn đầy Hiên Viên Hạo thân ảnh. Nếu là hôm nay nàng thật sự mất đi trinh tiết, nàng nên như thế nào đối mặt Hiên Viên Hạo? Đối mặt một cái như thế thâm ái nàng nam nhân. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền tới, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nhanh chóng mở to mắt, lại phát hiện trước mặt phó tướng cùng binh lính toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Toàn cơ. Quen thuộc thanh âm truyền tới, ngu toàn cơ không thể tin được đáy mắt, đi thấy được chính mình thương nhớ ngày đêm nam tử, tuy rằng Hiên Viên Hạo mỏi mệt không thôi, hình tượng lôi thôi lết thiết, nhưng là ngu toàn cơ lại cảm thấy Hiên Viên Hạo là trên thế giới nhất tuấn nam tử. Toàn cơ, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Hạo nghĩ lại mà sợ, nếu là hắn muộn như vậy trong chốc lát, có phải hay không liền nhìn không tới trước mắt nữ tử. Nàng biết, nếu là ngu toàn cơ chịu nhục, là tuyệt đối sẽ không lại tiếp thu chính mình. Con Hảo tự mình chạy tới. Gắt gao đem ngu toàn cơ ôm vào trong ngực, cảm nhận được ngu toàn cơ thân thể run rẩy, Hiên Viên Hạo gắt gao cắn môi, trong mắt hiện lên một đạo hung ác quan mang. Ta không có việc gì, ngu toàn cơ hít sâu một hơi, chậm rãi cười. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đang muốn nói cái gì khi, đột nhiên, mày nhăn lại, nhanh chóng nói, có người tới. Ngu toàn cơ cũng khôi phục tự nhiên, gật gật đầu, vội vàng đem áo ngoài phê lên, mà Hiên Viên Hạo cũng nhân cơ hội che giấu đi lên. Chuyện như thế nào? Bên ngoài truyền đến Mộ Dung Hách thanh âm, như thế nào không có người ở chỗ này thủ? Nói, liền vọt tiến vào, lại nhìn đến phó tướng cùng một sĩ binh ngã trên mặt đất, nhanh chóng đi qua thăm dò hơi thở, thấy chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà nhìn về phía ngu toàn cơ, lại thấy nàng quần áo bất chỉnh, nhưng mà, giây tiếp theo, đương ánh mắt dừng ở ngu toàn cơ trên đầu vai khi, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngươi run rẩy thanh âm làm ngu toàn cơ nhíu nhíu mày, bởi vì thân thể cực độ suy yếu, một cái lảo đảo, liền phải ngã trên mặt đất, mà Mộ Dung Hách còn lại là mau tay nhanh mắt nhanh chóng tiếp được ngu toàn cơ, một đôi mắt dừng ở ngu toàn cơ đầu vai, há miệng thở dốc, không rảnh lo mặt khác, đem ngu toàn cơ quần áo kéo xuống một chút, đương ngu toàn cơ đầu vai bất toàn bộ xuất hiện khi, Mộ Dung Hách càng thêm kích động lên. Ngu toàn cơ chau mày, hắn tự nhiên là không tin Mộ Dung Hách cũng tưởng đối chính mình làm cái gì gây rối sự tình, bởi vì Mộ Dung Hách đôi mắt thập phần trong trẻo, không có chút nào tình dục, nhưng là, vì sao Mộ Dung Hách sẽ như thế kích động? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngu toàn cơ hít sâu một hơi, dùng hết toàn thân sức lực đẩy ra Mộ Dung Hách, lạnh lùng nói, Mộ Dung tướng quân, ngươi đây là phải làm cái gì? Đối với ngu toàn cơ chất vấn, Mộ Dung Hách không có cảm giác được chút nào không mau, mà là đi mau vài bước, đi vào ngu toàn cơ trước mặt, chỉ vào ngu toàn cơ đầu vai nói, mặt trên bất chính là ngươi sinh ra liền có. Ngu toàn cơ chau mày, nhưng lại như cũ gật gật đầu, xác định Mộ Dung Hách nói. Ha ha, ha ha, ngươi là ta Mộ Dung gia nữ nhi. Mộ Dung Hách cười ha hả, thấy ngu toàn cơ trên người quần áo hỗn độn không thôi, nhanh chóng đem quần áo của mình cởi xuống dưới cấp ngu toàn cơ phủ thêm, tiện đà lớn tiếng kêu lên, người tới. Đem phong phó tướng cùng này binh lính dẫn đi nhốt lại. Không cần hỏi, Mộ Dung Hách liền biết đã xảy ra cái gì, đáng chết phong phó tướng, cư nhiên dám đáng khinh chính mình nữ nhi. Nay vừa chuyển biến làm ngu toàn cơ ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Mộ Dung Hách kia một câu là Mộ Dung gia nữ nhi càng là làm ngu toàn cơ đầu góc chỗ trống, không biết là chuyện như thế nào. Mà Mộ Dung Hách nhưng không có chú ý tới ngu toàn cơ thần sắc, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, nhanh chóng phân phó người bưng tới ăn ngon uống tốt, còn làm binh lính đi cầm một bộ nữ tử quần áo. Bọn lính tuy rằng nghi hoặc, nhưng là lại cũng không có nghĩ nhiều, mà ngu toàn cơ cũng thật là bụng đói kêu vang, không khách khí ăn lên. Mộ Dung Hách còn lại là trên mặt mỉm cười nhìn ngu toàn cơ, tràn đầy từ ái chi sắc. Ngu toàn cơ cơm nước xong sau, lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Hách, chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác, Mộ Dung tướng quân, ngươi lời nói mới rồi là cái gì ý tứ? Mộ Dung Hách cười ha hả, đủ để biểu hiện ra hắn tâm tình chi hảo, nhìn ngu toàn cơ, cười nói, hài tử, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ngươi là Mộ Dung gia nữ nhi là chân thật đáng tin, chỉ có chúng ta Mộ Dung gia con cháu. Đầu vai mới có mây lửa bớt. Ngu toàn cơ chau mày, đối với Mộ Dung Hách nói nàng tự nhiên là thập phần hoài nghi, túi đầu nhìn thoáng qua đầu vai của chính mình, không tồi, kia mây lửa bớt vẫn luôn đi theo chính mình, nhưng là chính mình rõ ràng chính là Tây Kỳ quốc tướng quân phủ tứ tiểu thư, như thế nào sẽ đột nhiên thành Mộ Dung Hách nữ nhi? Không, nơi này tất nhiên có cái gì là chính mình không biết. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ nắm chặt nắm tay, nàng minh bạch, chính mình thân thế, chỉ có chờ chính mình trở lại Tây Kỳ quốc sau. Hỏi Ngọc Linh Lung mới có thể minh bạch. Nghĩ đến này, ngu toàn cơ đài mắt nhìn về phía Mộ Dung Hách, thấy hắn thần sắc không giống như là làm bộ, trong lòng nghi hoặc càng thêm nùng liệt lên, lông mi hơi hơi rung động vài cái, lúc này ngu toàn cơ cũng không biết nói cái gì hảo. Nhưng vào lúc này, bên ngoài vang lên binh lính thanh âm, tướng quân, Tây Kỳ quốc đột kích. Ân. Mộ Dung Hách trên mặt tươi cười đọc lại, nhanh chóng phân phó nói, truyền lệnh đi xuống, nên địch. Là, tướng quân. Kêu binh lính nhanh chóng đi ra ngoài. Mà Mộ Dung Hách còn lại là quay đầu nhìn về phía ngu toàn cơ, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, về sau sẽ không có người tới khi dễ ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói, liền đi ra ngoài. Nhìn Mộ Dung Hách bóng dáng, Ngu Toàn Cơ mày nhăn càng thêm thâm. Như thế nào sẽ như vậy, chính mình không phải tướng quân phủ tứ tiểu thư sao? Nếu là như thế, kia chính mình đầu vai mây lửa bất lại như thế nào giải thích? Ngu Toàn Cơ tức khắc cảm thấy rối rắm không thôi, vừa chuyển đầu, liền thấy được Hiên Viên Hạo, lập tức đem mấy vấn đề này vứt tới rồi sau đầu, đi đến Hiên Viên Hạo bên người, nhìn Hiên Viên Hạo kia mỏi mệt thần sắc, trong lòng cảm động không thôi, sao không chiếu cố hảo tự mình thân thể? Lại ngày đêm lên đường, đúng không? Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng cầm Ngu Toàn Cơ tay, bên môi gợi lên một nụ cười, tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi Y-967. Chương 292 Ngu Toàn Cơ thân thế. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, tiện đà lại nghĩ tới vừa rồi phó tướng đối nàng động tay động chân sự tình. Lúc này đây, Ngu Toàn Cơ không cấm may mắn Hiên Viên Hạo có thể tới rồi, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Có lẽ là cảm giác được Ngu Toàn Cơ thần sắc không thích hợp, Hiên Viên Hạo nắm Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi buộc chặt, chậm rãi nói, Toàn Cơ, đáp ứng ta, mặc kệ như thế nào, mặc kệ đã xảy ra cái gì sự tình, đều không chuẩn rời đi ta. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt hiện lên nồng đậm khó hiểu, ngươi. Toàn Cơ, nếu là kia đăng đồ tử thật sự thực hiện được, ngươi có phải hay không liền phải ly ta mà đi? Hiên Viên Hạo không cho Ngu Toàn Cơ dò hỏi cơ hội, nhanh chóng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Toàn văn tự đọc. Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, không thể không cảm khái Hiên Viên Hạo đem nàng nhìn cái thấu triệt, cánh môi hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, ở Hiên Viên Hạo nhìn chăm chú hạ, không thể không gật gật đầu. Đích xác, nếu là nàng bị vũ nhục, nàng sẽ không tái kiến Hiên Viên Hạo, chính mình nếu là chính tay đâm kẻ thù sau, liền sẽ tìm một chỗ ẩn cư lên. Hiên Viên Hạo là tốt, nàng làm không được chịu nhục sau, còn bình tĩnh đối mặt nàng, giống như là trước nay không từng phát sinh chuyện như vậy, nàng làm không được. Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia cầu xin, tay chặt chẽ nắm lấy Ngu Toàn Cơ thủ đoạn, khiến cho nàng đối thượng chính mình ánh mắt, ta không để bụng, cái gì đều không để bụng, chỉ cần ngươi ở ta bên người liền hảo. Ngu Toàn Cơ ngây ngẩn cả người, nói không cảm động đó là không có khả năng, một đôi con ngươi tràn đầy cảm động ánh sáng, gật gật đầu, hảo. Nàng sẽ không lại làm chính mình thân hãm hiểm cảnh, cũng sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh lần thứ hai. Được đến Ngu Toàn Cơ trả lời, Hiên Viên Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, ngươi trước rời đi đi, nếu là bị Mộ Dung Hách phát hiện, đã có thể không xong. Hiên Viên Hạo lại là lắc lắc đầu, từ trong lòng móc ra người, mặt nạ ra mang lên, phổ phổ thông thông mặt xuất hiện ở Ngu Toàn Cơ trước mặt, yên tâm, ta dịch dung thành tướng sĩ bộ dáng, sẽ không phát hiện. Nói, liền đi ra ngoài, đánh hôn mê đã cấp binh lính, thay hắn quần áo. Ngu Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, bên người có một cái quen thuộc người, tâm cũng sẽ yên ổn xuống dưới. Kia Mộ Dung Hách nói ngươi nghe được. Ngu Toàn Cơ quay đầu, lại nghĩ tới Mộ Dung Hách đối chính mình theo như lời nói, nhíu nhíu mày, hắn có phải hay không quá qua loa? Chẳng lẽ Mộ Dung gia nhận nhi nữ chỉ bằng này một cái bớt? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Hiên Viên Hạo nhuyễn miệng cười, chậm rãi nói, trên người của ngươi mây lửa bớt là chiến thần Mộ Dung thị nhất tộc đặc có bớt, mỗi một cái Mộ Dung gia con cái sau khi sinh, trên người đều sẽ có tượng trưng chiến thần huyết mạch bớt, dân gian thậm chí có đồn đãi nói Mộ Dung thị là thiên hạ võ khúc tinh hạ phàm, các thượng chiến trường như lang tựa hổ. Ngu Toàn Cơ hơi hơi một đốn, tay không tự cho mình là cách quần áo vớt ve chính mình đầu vai bớt, chau mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Sợ là chờ Mộ Dung Hách sau khi trở về sẽ dò hỏi mẫu thân người thân phận. Hiên Viên Hạo mấp máy vài cái môi, còn tưởng nói cái gì, trong mắt xẹt qua một tia do dự, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói, nuốt đi xuống. Ngu Toàn Cơ không có cảm giác được Hiên Viên Hạo không thích hợp. Chậm rãi nói, chuyện này làm ta thập phần kinh ngạc, mặc kệ như thế nào, ta sẽ nghĩ cách trở lại kinh thành, dò hỏi mẫu thân của ta. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đang ở lúc này, Mộ Dung Hách thanh âm truyền tới, Hiên Viên Hạo còn lại là cúi đầu, đem bát cơm thu đi ra ngoài. Mộ Dung Hách cũng không có nhận thấy được Hiên Viên Hạo không thích hợp, mà là cao hứng đi vào doanh trướng chung, nhìn Ngu Toàn Cơ, nghĩ nghĩ, tận lực đem chính mình ngự khí phóng nhu, ha ha, hài tử, trên người của ngươi mây lửa bất không sai được. Tất nhiên là Mộ Dung thị nhất tộc, ngươi thả nói cho ta, mẫu thân ngươi là ai? Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Mộ Dung Hách, thấy hắn thần sắc mang theo một tia nôn nóng, sớm đã không có lần đầu tiên chứng kiến như vậy chấn định, như vậy bày mưu lập kế. Ngu Toàn Cơ buồn không muốn nhiều lời, nhưng là nàng đối chính mình thân phận cũng thật là tò mò, lập tức liền đem Ngọc Linh Lung thân phận nói ra, ta mẫu thân là Tây Kỳ quốc tướng quân phủ nhị phu nhân. Mộ Dung Hách nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, kia nàng nhà mẹ đẻ là cái gì thân phận? Ta nương là ta phụ thân từ trên chiến trường kiếp tới. Ngu Toàn Cơ tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đó là lần trước cùng Bắc Minh quốc một trận chiến. Ngươi nhưng sẽ vẽ tranh. Mộ Dung Hách thanh âm run rẩy, rõ ràng là bởi vì kích động. Ngu Toàn Cơ chần chờ một chút, gật gật đầu, thực mau, Mộ Dung Hách liền phân phó người lấy tới văn phòng tứ bảo, Ngu Toàn Cơ cũng không hàm hồ, nhanh chóng đem Ngọc Linh Lung dung mạo vẽ ra tới. Chính là nàng, chính là nàng. Mộ Dung Hách kích động, lớn tiếng nở nụ cười, ngươi chính là ta Mộ Dung Hách nữ nhi. Ha ha. So sánh khởi Mộ Dung Hách kích động, Ngu Toàn Cơ trên mặt còn lại là không chút biểu tình. Mộ Dung Hách nhìn từ trên xuống dưới Ngu Toàn Cơ, trong lòng kích động càng thêm nùng liệt lên, hắn cư nhiên có như vậy ưu tú nữ nhi, hảo, hảo a. Ta mệt mỏi chung quy là chịu không nổi Mộ Dung Hách kích động, Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, bình tĩnh nói những lời này. Mộ Dung Hách sửng sốt, cũng không có trách cứ Ngu Toàn Cơ, mà là mềm luôn mềm giọng dặn dò nàng hảo sinh nghỉ ngơi, tiện đà đi ra ngoài, phân phó Dịch Dung thành binh lính Hiên Viên Hạo hảo sinh thủ Ngu Toàn Cơ. Mộ Dung Hách vừa ly khai, Hiên Viên Hạo liền đi đến, Ngu Toàn Cơ giành trước một bước nói, hôm nay Tây Kỳ quốc cùng Bắc Minh quốc chiến tranh, ai thắng? Ngang tay. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói, Mộ Dung Hách kích động đều không phải là làm bộ, nhưng là, ta rõ ràng chính là tướng quân phủ nữ nhi, như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi? Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tựa hồ làm ra quyết định giống nhau, ta nhất định phải hỏi một chút mẫu thân, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Hạo vài lần muốn nói lại thôi. Nhưng là thấy Ngu Toàn Cơ đã làm ra quyết định, liền gật gật đầu, an ủi Ngu Toàn Cơ vài câu. Nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày ngươi sợ là ngày đêm kiêm trình. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo tràn đầy mỏi mệt thần sắc, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức ôm Ngu Toàn Cơ ngã xuống trên giường. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, tức khắc hả phi hai má, tức giận nói, ngươi, vô sỉ. Hiên Viên Hạo lại là cười, hôn hôn Ngu Toàn Cơ khuôn mặt, ôn nhu nói, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Ngu Toàn Cơ có thể nói là dở khóc dở cười, nàng ý tứ là làm Hiên Viên Hạo đi địa phương khác ngủ, căn bản là không có làm hắn đến chính mình trên giường A, nếu là bị người khác nhìn đến, không chừng nhân ra sẽ như thế nào nói. Tựa hồ là nhìn thấu Ngu Toàn Cơ ý nghĩ trong lòng, Hiên Viên Hạo cười tủm tỉm nói, yên tâm, sẽ không có những người khác tiến đến, lại nói, ta không ở ngươi nơi này ngủ, có thể đi nơi nào. Ngu Toàn Cơ hiểu được, đúng vậy, nếu là không ở nơi này ngủ, sợ là không có địa phương, rơi vào đường cùng. Đành phải gật gật đầu. Hiên Viên Hạo thỏa mãn nhắm hai mắt lại, tay đáp ở Ngu Toàn Cơ trên eo, một cái tay khác còn lại là bị Ngu Toàn Cơ đương gối đầu dùng, chỉ là thiếu nữ hương thơm một cái kính hướng trong lỗ mũi mạo, làm Hiên Viên Hạo đầu góc hôn hôn trầm trầm, lại như thế nào đều ngủ không được, chỉ cảm thấy thân thể của mình khô nóng không thôi. Hiên Viên Hạo thân thể biến hóa, Ngu Toàn Cơ tự nhiên là cảm giác được, nàng đều không phải là cái gì cũng đều không hiểu, rốt cuộc kiếp trước chính mình từng gả chồng, cắn cắn môi. Ngu Toàn Cơ bên thai đều đỏ, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết, tuy rằng đôi mắt là nhắm, nhưng là Ngu Toàn Cơ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tiếng tim đập. Toàn Cơ nghẹn ngào thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ mở to mắt, bị Hiên Viên Hạo như vậy một nháo, chính mình thân thế sự tình nhưng thật ra bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Ngu Toàn Cơ vừa mới đài mắt, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo mặt tiến đến chính mình trước mặt, giây tiếp theo, chính mình cánh môi đã bị Hiên Viên Hạo cấp ngầm lấy. Trong phút chốc, Ngu Toàn Cơ đầu góc chỗ trống, ánh mắt mê ly lên, tùy ý Hiên Viên Hạo bàn tay to ở chính mình trên người vớt ve, lâm vào tình dục bên trong. Cũng may Hiên Viên Hạo còn có chút lý trí, vẫn chưa làm ra khác người hành động, này một hôn, làm hai người chung quanh không khí trong phút chốc trở nên ái muội không thôi. Ngươi không mệt sao? Ngu Toàn Cơ nhìn con ngươi phá lệ lóe sáng Hiên Viên Hạo, nhỏ giọng hỏi. Hiên Viên Hạo thấp thấp cười hai tiếng, đem Ngu Toàn Cơ ôm càng chặt hơn. Tựa hồ dây tiếp theo Ngu Toàn Cơ liền phải biến mất giống nhau, không hề nhiều lời, hắn cũng thật là mệt mỏi, đã nhiều ngày không có ngủ quá một lần hảo giác, thực mau, liền phát ra đều tiếng hít thở. Bởi vì có Hiên Viên Hạo tại bên người, Ngu Toàn Cơ nháy mắt cảm giác an toàn không ít, cũng nhắm hai mắt lại lâm vào ngủ say bên trong. Mà bên kia, Bắc trong thành, Sở Ngự Trạch sắc mặt thập phần không tốt, Sở Tinh Trạch nhíu mày, chậm rãi nói, lại không có nghĩ đến Mộ Dung Hách như thế khó đối phó. Sở Ngự Trạch gật gật đầu. Đồng ý Sở Tinh Trạch nói. Phùng tướng quân nghĩ, nói, kia hiện tại nên như thế nào? Nay Toàn Cơ tướng quân cũng không biết là cái gì tình huống. Ta đi xem. Sở Ngự Trạch đứng lên, con ngươi tràn đầy lệ khí, ta đi đêm nói Bắc Minh Doanh. Trăm triệu không thể. Sở Tinh Trạch tái nhợt mặt, nhanh chóng nói, Bắc Minh Doanh phòng bị thập phần nghiêm mật, ta rất nhiều lần muốn phái người đánh lén đều bất lực trở về, tám hoàng huynh nhưng ngàn vạn không thể đi, đi lúc sau chỉ biết có một cái kết cục. Sở Tinh Trạch nói không có nói xong, nhưng là ở đây người đều minh bạch. Sở Ngự Trạch tuy rằng thập phần lo lắng Ngu Toàn Cơ, nhưng là đối lập khởi chính mình mệnh tới, hắn tự nhiên là lựa chọn người sau. Bảo Thanh trầm thấp thanh âm vang lên, đang ở nói chuyện phiếm Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người đồng thời sửng sốt, tiện đà nhanh chóng quay đầu lại, thấy được Âm Thầm Ám Lam, hai người ánh mắt sáng lên, nhanh chóng chạy vội qua đi. Bảo Nguyệt tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng xoay người, nhìn nhìn bốn phía, thấy không có những người khác, vội vàng đóng cửa lại, lúc này mới đi đến bên trong, nhìn Ám Lam thần sắc thập phần mỏi mệt, vội vàng đổ một chén trà nóng, đem điểm tâm cũng đem ra. Ám Lam, ngươi như thế nào tới? Chủ tử đâu? Bảo Thanh trong mắt tràn đầy ánh sáng, nhìn Ám Lam, trong lòng đã có ý tưởng, nhưng là vẫn là muốn cho Ám Lam xác định. Ám Lam uống một ngụm trà thủy, giải khát, lúc này mới nói, yên tâm, chủ tử đã đi Bắc Minh doanh, đã nhìn thấy tứ tiểu thư, chỉ là Bắc Minh quốc chung quanh có không ít ám vệ, chúng ta căn bản vô pháp tiến vào, cho nên chủ tử mới làm ta cùng Ngâm Sáo đi tới nơi này. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lẩm bẩm nói nhỏ, có Hiên Viên công tử ở, tiểu thư sẽ không có việc gì. Bảo Thanh cũng gật gật đầu, đồng ý Bảo Nguyệt nói. Ám Lam lại nói này dọc theo đường đi sự tình, Bảo Nguyệt mắt thấy Ám Lam càng thêm mỏi mệt, liền làm Ám Lam ở bên trong nghỉ ngơi, chính mình cùng Bảo Thanh đi ra ngoài. Ám Lam vốn định nói không cần, dù sao cũng là nữ tử phòng, nhưng là ở Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh kiên trì hạ, đành phải ứng hạ, huống hồ hắn cũng thật là mệt mỏi, thực mau liền ngủ say qua đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ tỉnh lại khi, đã không có nhìn đến Hiên Viên Hạo, tức khắc tâm đột nhiên nhắc lên. Lại nghe tới rồi bên ngoài thanh âm, tướng quân, bên trong cô nương vẫn chưa lên. Nghe này quen thuộc thanh âm, Ngu Toàn Cơ lộ ra vẻ tươi cười, còn hảo, hắn còn ở Y-967. Chương 293 Hòa Bình Hiệp Nghị. Ngu Toàn Cơ biết là Mộ Dung Hách tiến đến, trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, tiện đà nhanh chóng đứng dậy, mới vừa đi đến mảnh trước, liền nhìn đến Mộ Dung Hách đi đến. Ngu Toàn Cơ đài đầu nhìn về phía Mộ Dung Hách, ánh mắt cùng Mộ Dung Hách phía sau Hiên Viên Hạo tương lộ. Thấy Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy tình ý, tâm không cấm yên ổn vài phần. Hai tử, ngươi, ta kêu Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Mộ Dung Hách nói, nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Mộ Dung Hách đáy mắt chỗ sâu trong có nhàn nhạt cảnh giác, thông minh nhập Mộ Dung Hách, biết minh bạch Ngu Toàn Cơ này cảnh giác chi vị từ đâu mà đến, nhưng là hắn cũng không có bởi vậy mà tức giận, ngược lại thập phần cao hứng, chính mình nữ nhi có cảnh giác tâm là tốt, như vậy mới có thể càng thêm an toàn. Ngu Toàn Cơ tự nhiên không biết Mộ Dung Hách trong lòng suy nghĩ, ngồi ở một bên, nhìn Mộ Dung Hách chậm rãi nói, Mộ Dung tướng quân, ta không thể chỉ nghe ngươi phiến diện chi tử. Mộ Dung Hách sửng sốt, lập tức hiểu được Ngu Toàn Cơ theo như lời chuyện gì, cười ha hả, ha ha, Toàn Cơ nói rất đúng, bất quá ngươi là ta Mộ Dung gia tộc nữ nhi đó là sẽ không sai, nếu ngươi không tin, kia liền đi hỏi một chút mẫu thân ngươi đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ứng hạ, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Hách, mấp máy vài cái môi. Muốn hỏi chính mình cái gì thời điểm có thể hồi Bắc Thành, mà Mộ Dung Hách còn lại là dành trước một bước, cười tủm tỉm nói, hiện giờ ngươi đã là ta nữ nhi, mặc kệ như thế nào, kia Ngu tướng quân thay ta dưỡng như thế nhiều năm nữ nhi ta thập phần cảm kích, ân, trận này, không đánh cũng thôi. Không đánh. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hách, mà Mộ Dung Hách nói lời này cũng không phải cùng Ngu Toàn Cơ thương lượng, mà là chính mình trong lòng đã chúng quyết định. Chê cười, nơi nào có phụ thân cùng nữ nhi đánh giặc. Lập tức nhanh chóng đi đến án thư sau, viết xuống một phong thơ, đưa cho Ngu Toàn Cơ, đây là hiệp nghị thư, nếu là Ngu tướng quân đồng ý, ghi chú hạ hán. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, mở ra vừa thấy, lại là hai năm nội không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị thư, tức khắc ánh mắt sáng lên, cứ như vậy, Bắc Thành dân chúng cũng ít đồng tử, lập tức thập phần cao hứng. Mà vẫn luôn chú ý Ngu Toàn Cơ sắc mặt Mộ Dung Hách tự nhiên cũng cảm giác được Ngu Toàn Cơ vui vẻ, lập tức trên mặt tươi cười như thế nào đều che giấu không được, liền kém cơ chân múa tay. Ngu Toàn Cơ đài mắt, đang muốn nói vài câu cảm tạ nói, lại nhìn đến Mộ Dung Hách nhìn chính mình ánh mắt thập phần tự ái, này ánh mắt đánh trúng Ngu Toàn Cơ tâm, há miệng thở dốc, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Tình thương của cha, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều không có hưởng thụ quá, tuy rằng chính mình báo cho chính mình không cần cũng thế, có mẫu thân liền đủ rồi, nhưng là, từ đấy lòng nàng vẫn là thập phần hâm mộ những cái đó bị phụ thân yêu thương hải tử. Nhưng mà, hôm nay, nàng lại ở Mộ Dung Hách trong ánh mắt thấy được. Trong lúc nhất thời, Ngu Toàn Cơ trong lòng thập phần rối rắm, túi đầu, cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng mà đem tin thu hảo. Mộ Dung Hách không có cảm giác được Ngu Toàn Cơ không thích hợp, cười tủm tỉm nói, ăn cơm trước, ăn cơm chiều, vi phụ khiến cho người trở về. Nói, liền đối với bên ngoài kêu một tiếng, phân phó chuẩn bị đồ ăn. Vi phụ, Ngu Toàn Cơ nhấp miệng cười nhạt lên, mặc kệ như thế nào nói, Mộ Dung Hách tuy rằng vừa mới bắt đầu cùng nàng là địch nhân, nhưng là nàng đối Mộ Dung Hách lại không có cái gì không tốt cảm giác. Xúc ở trong tay áo tay hơi hơi nắm chặt, tiện đà hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, thực mau, đồ ăn đều bưng đi lên, tuy rằng không phải thập phần tinh xảo, nhưng là cũng thập phần phong phú, chắc là Mộ Dung Hách phân phó, đem tốt nhất đồ ăn đều chặt đứt đi lên. Ăn đi, Toàn Cơ, tới, ăn nhiều một chút út. Mộ Dung Hách đem một khối to cá đặt ở Ngu Toàn Cơ trong chén, đầy mặt từ ái nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ mày bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, còn chưa chờ nàng nói chuyện, liền nhìn đến lại có không ít đồ ăn đặt ở chính mình trong chén, đài đầu nhìn về phía Mộ Dung Hách, trên mặt kia lộng lẫy ánh mắt không giống như là làm bộ, nhưng là cắn cắn môi, Ngu Toàn Cơ như cũ trầm mặc không nói, ăn trong chén đồ ăn. Mộ Dung Hách một người ở bên kia nói Mộ Dung gia tộc sự tình, cùng hôm qua Hiên Viên Hạo cùng nàng nói 8-9-0-10, như vậy không khí, Ngu Toàn Cơ đã từng trong lúc ngủ mơ trải qua quá, hiện giờ thành hiện thực, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là nàng lại có điểm xa vào trong đó. Chỉ là, nghĩ đến Ngu Chí Viễn, lại nghĩ đến Ngọc Linh Lung, nàng như thế nào đều không thể tin tưởng chính mình sẽ từ tướng quân phủ tứ tiểu thư biến thành Mộ Dung phủ tiểu thư, từ Tây Kỳ người trong nước biến thành Bắc Minh người trong nước, nơi này loan loan đạo đạo rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chau mày, biết chuyện này cấp không được, chỉ có thể chờ trở lại tướng quân phủ sau dò hỏi Ngọc Linh Lung. Ta ăn no. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ cũng hết muốn ăn, nhìn trong chén đại bộ phận đồ ăn, tổng cảm thấy có chút lãng phí, nhưng là chính mình lại thật sự là ăn không vô. Mộ Dung Hách nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia trách cứ, như thế nào chỉ ăn như thế điểm. Trách không được ngươi như thế gầy, hành quân đại chiến, vốn là phải tốn phí không ít thể lực, ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Nhìn Mộ Dung Hách không dung cự tuyệt thần sắc, Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, chỉ có thể căng ra đầu ăn xong rồi trong chén cơm, thấy Mộ Dung Hách còn phải cho chính mình gắp đồ ăn, nhanh chóng ném xuống chiếc đũa, vẻ mặt kiên định chi sắc, nhìn Mộ Dung Hách trên mặt ý cười càng thêm nùng liệt lên. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, ho khan hai tiếng, đứng lên, ta phải đi, bằng không bọn họ lại muốn phát động chiến tranh rồi. Mộ Dung Hách trên mặt tràn đầy không tha, nhưng là cũng biết Ngu Toàn Cơ nói chính là thật sự, chỉ có thể dặn dò Ngu Toàn Cơ vài câu liền mang theo Ngu Toàn Cơ đi ra ngoài. Mọi người ánh mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy tò mò chi sắc, một ít cùng Mộ Dung Hách giao hảo phó tướng biết Ngu Toàn Cơ là Mộ Dung Nhị Hoa thất lạc nhiều năm nữ nhi, nhưng là Mộ Dung Hách ngàn đinh lánh vạn dặn dò xem qua trước còn không thể đem Ngu Toàn Cơ thân phận bại lộ đi ra ngoài, những cái đó phó tướng tự nhiên cũng sẽ không nói, chỉ là mặt lộ vẻ từ ái chi sắc nhìn Ngu Toàn Cơ cái này văn bối. Ngu Toàn Cơ cái gì trận trượng đều gặp qua, chỉ là trường hợp như vậy mà là làm nàng sắc mặt có chút phím hồng. Mà Hiên Viên Hạo giờ này khắc này đã đi trước một bước đi tới Bắc Thành bên trong, Bảo Thanh nhìn thấy Hiên Viên Hạo tự nhiên thập phần vui vẻ, cùng Bảo Nguyệt hai người không được hỏi Ngu Toàn Cơ sự tình, bởi vì không có được đến Ngu Toàn Cơ nói, cho nên cũng không có đem Ngu Toàn Cơ là Mộ Dung Hách nữ nhi sự tình nói ra, rốt cuộc còn không có xác định. Thật vậy chăng? Tiểu thư thật sự sắp đã trở lại sao? Bảo Nguyệt thập phần vui vẻ, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười. Hiên Viên Hạo nhẫn mại tính tình gật gật đầu, tiện đà nhíu mày, nói, chuyện này trước không cần truyền ra đi, các ngươi nên như thế nào còn như thế nào. Bảo Thanh Bảo Nguyệt cũng không nốc, nhanh chóng minh bạch Hiên Viên Hạo ý tứ, đơn giản chính là đừng làm các nàng rút dây động rừng thôi. Hiên Viên Hạo đối với một bên Ám Lam gật gật đầu, hai người nhanh chóng biến mất. Thật tốt, tiểu thư không có việc gì. Bảo Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà ngáp một cái, tinh thần thả lỏng, người cũng liền mệt mỏi. Bảo Thanh cũng là giống nhau, hai người nhìn nhau, đi vào phòng, đã ngủ. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ còn lại là đã đi ra Bắc Minh doanh, mang theo hòa bình hiệp nghị đi tới Bắc dưới thành, thủ thành quan binh nhìn đến là Ngu Toàn Cơ, tức khắc ánh mắt sáng lên, nhanh chóng kêu lên, là Toàn Cơ tướng quân. Chạy nhanh mở cửa thành. Toàn Cơ tướng quân đã trở lại. Toàn Cơ tướng quân đã trở lại. Mọi người thanh âm hết đợt này đến đợt khác, một tiếng cao hơn với một tiếng, không một không biểu hiện trong lòng vui vẻ. Ngu Toàn Cơ cánh môi hơi tiểu, không thể tưởng được chính mình đã như thế đến quan tâm. Nhưng thật ra một cái hảo dấu hiệu. Đang ở thương lượng như thế nào giải cứu Ngu Toàn Cơ sở ngự trạch đám người nghe vậy, đều là sửng sốt, tiện đà mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, muốn tìm tòi đến tận cùng. Đương đi tới cửa khi, quả nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ đã trở lại, tức khắc ánh mắt sáng lên, sở ngự trạch tiến lên một bước, nở nụ cười, Toàn Cơ, ngươi bình an liền hảo. Ngu Toàn Cơ cười cười, chắp tay kêu một tiếng, bát hoàng tử. Tiện đà lại cùng sở tinh trạch, phùng tướng quân cùng với Ngu Chí Viễn hành lễ. Đương nhìn đến tránh ở Ngu Chí Viễn rôi tay Ngu Minh Húc khi, Ngu Toàn Cơ khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt sắc ý, tiện đà đối với mọi người nói, bát hoàng tử, thập nhất hoàng tử, cha, phùng tướng quân, Mộ Dung tướng quân làm ta mang theo một phong thơ lại đây, hắn muốn ngừng chiến. Nói, liền đem trong lòng ngực tin đưa cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi Ngu Toàn Cơ, nhưng là đối Mộ Dung hách tin càng thêm tò mò, lập tức mở ra vừa thấy, tức khắc sửng sốt, chậm rãi nói, 2 năm trong vòng, không xâm phạm lẫn nhau. Thật sự, Sở Tinh Trạch ánh mắt sáng lên, nhanh chóng từ Ngu Chí Viễn trong tay lấy quá giấy viết thư, nhìn kỹ mấy lần, cuối cùng phát ra tiếng cười to, ha ha, hảo a, hảo a. Sở Ngự Trạch cùng Phùng tướng quân tự nhiên cũng thập phần vui vẻ. Mọi người trở lại trong phòng, Ngu Chí Viễn chậm rãi nói, hai quân khai chiến, bị thương vốn chính là dân chúng, hiện giờ nếu Bắc Minh quốc chủ động ngừng chiến, tự nhiên là tốt, ngày mai liền ký kết hòa bình hiệp nghị thư. Ha ha. Phùng tướng quân nở nụ cười, thật là hảo a. Chỉ là, lão phu có chút tò mò, không biết Mộ Dung Hách vì cái gì đột nhiên muốn ngừng chiến. Nói, Phùng tướng quân nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thần sắc thượng tràn đầy nghi hoặc. Sở Ngự Trạch cùng Sở Tinh Trạch cùng với Ngu Chí Viễn đám người cũng nhìn lại đây, chắc là chờ Ngu Toàn Cơ cấp một lời giải thích. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, đã nhiều ngày ta vẫn luôn bị Mộ Dung Hách nhốt ở doanh trướng chung, thả bị người hạ nhuyễn cân tán, cho nên căn bản là trốn không thoát, hơn nữa bên ngoài có không ít người nhìn, muốn đào tẩu khó càng thêm khó, ta thấy đến Mộ Dung Hách chẳng qua 2 lần, đến nỗi vì sao Mộ Dung Hách sẽ ngừng chiến, ta phỏng đoán, hẳn là cùng Hiên Viên công tử có quan hệ. Hiên Viên Hạo. Sở Ngự Trạch kinh ngạc kêu một tiếng, tiện đà tựa hồ minh bạch cái gì, chau mày, gật gật đầu. Ngu Chí Viễn mở miệng nói, sợ là Mộ Dung Hách sợ chúng ta khó xử Hiên Viên Hạo, lúc này mới ngừng chiến kỳ hào đi. Phùng tướng quân cùng Sở Tinh Trạch 2 người gật gật đầu, đều đồng ý cái này lý do, rốt cuộc cũng chỉ có cái này lý do có thể thuyết minh. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, nàng tự nhiên là sẽ không nói chuyện này bởi vì Mộ Dung Hách cho rằng chính mình là hắn thân sinh nữ nhi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một sĩ binh nhanh chóng chạy tiến vào, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, tướng quân, bát hoàng tử, thập nhất hoàng tử, trong hoàng cung công công tới, nói là muốn ban bố thánh chỉ. Thánh chỉ. Ngu Chí Viễn sửng sốt, bất động thanh sắc nhìn lướt qua Sở Ngự Trạch, chau mày, nhanh chóng nói, còn không chạy nhanh nên đón. Đang nói, liền thấy công công tay cầm thánh chỉ đi đến, theo ở phía sau lại là Ngu Minh Huy. Minh Huy. Nhìn đến Ngu Minh Huy, Ngu Chí Viễn cũng thập phần kỳ quái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ngu Minh Huy quỳ xuống, nhất nhất bái kiến lúc sau, liền đem trong lòng ngực tin đưa cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn vừa thấy liền biết là Ngọc Linh Lung bút tích, mở ra vừa thấy tin chung nội dung liền đã hiểu rõ. Mà công công còn lại là cùng Sở Ngự Trạch cùng với Sở Tinh Trạch 2 người hàn huyên lên. Ngu Chí Viễn đối với Ngu Minh Huy gật gật đầu, làm hắn trước đứng ở một bên, tiện đà đối với công công chắp tay nói, công công, lao thần không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh công công bao dung. Ha ha, Ngu tướng quân nói đùa. Kia công công nở nụ cười, tiện đà nhìn quanh bốn phía, đề cao thanh âm, Ngu Toàn Cơ tiếp chỉ. Y 967. Chương 294 phong làm chiến hoàng. Mọi người sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới công công trong tay thánh chỉ là nhằm vào Ngu Toàn Cơ, lập tức mọi người nhanh chóng quỳ xuống. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ trong lòng cũng thấp thỏm bất an, cứ thế với căn bản là không có nghe công công niệm thánh chỉ, mà là đắm chìm ở chính mình tư duy bên trong. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chau mày, tim đập càng thêm nhanh lên. Phong làm chiến hoàng công công cuối cùng một câu rơi xuống. Mọi người trên mặt kinh ngạc không thôi, mà Ngu Toàn Cơ còn lại là đắm chìm ở chính mình tư duy chung, nghĩ đến có phải hay không làm sai chỗ nào, cứ thế với căn bản là không có nghe được công công nói. Toàn Cơ tướng quân, tiếp chỉ a. Chẳng lẽ là cao hứng hỏng rồi? Công công cười trêu chọc nói. Ngu Toàn Cơ lúc này mới phản ứng lại đây, mê mang nhìn công công, công công tự nhiên cho rằng Ngu Toàn Cơ là kích động, lại lần nữa cường điệu nói, tiếp chỉ đi, ngài đã bị Hoàng thượng phong làm chiến hoàng. Chiến hoàng. Ngu Toàn Cơ lúc này mới phản ứng lại đây, tiện đà nhanh chóng nói, Toàn Cơ tiếp chỉ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiện đà mở ra thánh chỉ, quả nhiên là chiến hoàng. Ánh mắt sáng lên, Ngu Toàn Cơ môi mỏng hơi hơi nhấp thành một cái tuyến, trên mặt có tươi cười, bị phong làm cái gì không sao cả, quan trọng là, nàng có quyền thế. Ngu Toàn Cơ cùng Sở Ngự Trạch nhìn nhau, hướng tới Sở Ngự Trạch gật gật đầu, Sở Ngự Trạch tự nhiên cũng thập phần vui vẻ, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ là giúp đỡ hắn, Ngu Toàn Cơ hảo. Như vậy hắn cũng sẽ hảo. Công công, bên này thỉnh, ta mang ngươi đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phùng tướng quân về phía trước đi rồi một bước, cười nói, công công tự nhiên là thập phần vui vẻ, gật gật đầu, đi theo Phùng tướng quân đi ra ngoài. Chúc mừng, chiến hoàng. Sở Tinh Trạch ôm ôm quyền, nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, hoàng thượng quá để mắt ta, ta kỳ thật cái gì đều không có làm xong, không duyên cớ được thanh danh này. Nói, túi đầu. làm người cho rằng Ngu Toàn Cơ thập phần thẹn thùng. Kỳ thật Ngu Toàn Cơ là nghĩ đến Hiên Viên Hạo giờ này khắc này ở nơi nào, hiện tại nàng thập phần muốn cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau chia sẻ cái này tin vui. Toàn Cơ tướng quân chớ có khiêm tốn, đây là ngươi nên được, nếu không có Toàn Cơ tướng quân anh dũng, tướng quân phủ đại công tử sợ là sớm đã bị mất mạng. Tuy rằng Toàn Cơ tướng quân không có nói thẳng, nhưng là ta cũng biết Toàn Cơ tướng quân bị Bắc Minh quốc trảo sau tất nhiên bị rất nhiều khổ, hiện giờ lại khuyên bảo Mộ Dung Hách lui binh, ký kết hòa bình hiệp nghị, Toàn Cơ tướng quân, công không thể không a. Sở Tinh Trạch nhìn Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, trong giọng nói tràn đầy đối Ngu Toàn Cơ kính nể. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, lúc này đây là thật sự ngượng ngùng, rốt cuộc này hòa bình hiệp nghị chính là Mộ Dung Hách cho rằng chính mình là hắn nữ nhi mới ký kết, mà chính mình đi Bắc Minh doanh, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì đại khổ. Ngu Chí Viễn tự nhiên cũng thập phần vui vẻ, dù sao cũng là chính mình nữ nhi, lập tức cười nói, hảo, Toàn Cơ cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngu Toàn Cơ gật đầu, tiện đà nhìn về phía Ngu Minh Huy, chậm rãi nói, nhị ca sợ là bạch chạy một chuyến, hiện giờ trượng cũng đánh xong. Ngu Toàn Cơ gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn về phía Ngu Minh Huy, chậm rãi nói. Ngu Minh Húc ánh mắt thảm đạm, miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười, chậm rãi nói, không có việc gì, không có chiến tranh là chuyện tốt. Nói, liền cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nhìn lướt qua phía sau Ngu Minh Húc, cái gì đều không có nói, liền rời đi. Ngu Toàn Cơ vừa đến chính mình trong phòng, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liền vọt ra, vây quanh Ngu Toàn Cơ hỏi han ân cần. Ngu Toàn Cơ biết lúc này đây dọa tới rồi hai người, trên mặt mang theo ý cười, vẫn chưa đánh gãy hai người hỏi chuyện, mặc kệ Bảo Thanh Bảo Nguyệt hỏi cái gì, đều cẩn thận trả lời. Tiểu thư, lúc này đây quá nguy hiểm, nếu là có tiếp theo, nhưng không cho như vậy, kia đại công tử đã chết liền đã chết, hử, giống hắn người như vậy, chết không đáng tiếc. Bảo Nguyệt tức giận nói. Ngu Toàn Cơ cười. Liên Bảo Nguyệt như vậy thiện lương nhân nhi nói ra nói như vậy, chắc là đối Ngu Minh Húc hận đến thập phần lợi hại, cười cười, gật gật đầu, tự nhiên, bất quá, Ngu Minh Húc nếu dám hại chính mình, như vậy liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp? Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, biện pháp còn đang suy nghĩ, bất quá không nóng nảy, có rất nhiều biện pháp đối phó hắn. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía hai người, cười nói, hảo. Các ngươi chạy nhanh cùng tiểu thư nhà ngươi bưng trà, nhưng thật ra, tiểu thư nhà ngươi chính là thập phần khác. Nói xong, ra vẻ ai oán nhìn hai người. Hai người vội vàng đi vội lên, Ngu Toàn Cơ đem thánh chỉ thả xuống dưới, đơn giản cùng hai người nói một chút thánh chỉ nội dung, Bảo Thanh Bảo Nguyệt tự nhiên lại hưng phấn hồi lâu. Toàn Cơ trầm thấp thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng quay đầu, không phải Hiên Viên Hạo lại là ai. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thấy vậy, trộm cười cười, tiện đà đi ra ngoài, chi kỷ đóng cửa lại. Ta còn tưởng rằng ngươi đi rồi. Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, làm Hiên Viên Hạo tâm tình cũng hảo không ít. Nhìn Ngu Toàn Cơ con ngươi, Hiên Viên Hạo trêu chọc nói, như thế nào? Luyến tiếc ta. Ba hoa. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, nghĩ đến vừa mới bắt đầu chính mình cho rằng Hiên Viên Hạo rời đi sau, kia trong lòng mất mát, không cấm sắc mặt nóng lên, môi đỏ cũng nhấp thành một cái tuyến. Như thế thẹn thùng Ngu Toàn Cơ, làm Hiên Viên Hạo tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đang muốn hôn lên kia kiểu diễm môi đỏ khi, lại thấy Ngu Toàn Cơ đài đầu, cười tủm tỉm nói, ta bị phong làm chiến hoàng. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, nghe Ngu Toàn Cơ lại nhảy nói, chỉ cảm thấy giờ này khắc này là như thế ấm áp, không nghĩ đánh gãy này nhất thời khắc. Toàn Cơ, ngươi thực ưu tú. Cuối cùng, Hiên Viên Hạo nói ra những lời này, này một câu khẳng định, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ tâm hoa nộ phong lên, giống như một người tiểu nữ hài giống nhau ở Hiên Viên Hạo chung quanh nhảy bắn. Cùng ngày thường kia vân đạm phong khinh bộ dáng hoàn toàn là hai người, mà Hiên Viên Hạo thấy vậy, tức khắc trong lòng mềm nhũn, đem Ngu Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực. Bị Hiên Viên Hạo đột nhiên một ôm, Ngu Toàn Cơ hoảng sợ, vội vàng hoàn hồn, chu hồng nhuận môi, mềm mại thanh âm vang lên, ngươi làm cái gì à, làm ta sợ muốn chết nói, vô vô chính mình bộ ngực, tựa hồ dọa rất lợi hại giống nhau. Hiên Viên Hạo mỉm cười nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, kế tiếp có cái gì ý tưởng? Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười đọc lại, hơi hơi thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, trở lại kinh thành, hỏi mẫu thân ta thân thế. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia phức tạp ánh sáng, thần sắc hơi hơi có chút dãy rủa, nhưng là ở Ngu Toàn Cơ nhìn qua khi, nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Toàn Cơ, nếu là Mộ Dung Hách thật là ngươi thân sinh phụ thân, vậy ngươi như thế nào sẽ đâu? Ngu Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, ta cùng Ngu Chí Viễn lớn lên như thế giống, như thế nào sẽ là Mộ Dung Hách nữ nhi? Trừ bỏ kia bớt, ta tổng cảm thấy ta không có khả năng là Mộ Dung Hách nữ nhi. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, phủ định Hiên Viên Hạo ý tưởng. Hiên Viên Hạo há miệng thở dốc, còn tưởng nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ đánh gãy Hiên Viên Hạo nói, từ Hiên Viên Hạo trên người đứng lên, duỗi một cái lười eo, chậm rãi nói, không nói này đó, chờ trở lại kinh thành hết thể đều minh bạch, mệt mỏi, ta trước ngủ một lát. Nói, liền đi vào nội thất. Hiên Viên Hạo đầy mặt sủng lịch, nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng sau khi biến mất, đi đến một bên viết xuống một phong thơ, tiện đà kêu một tiếng, Ám Lam. Có thuộc hạ. Ám Lam nhanh chóng xuất hiện, tiếp nhận Hiên Viên Hạo đưa qua tin. Đêm này phong thư nhanh chóng giao cho Mộ Dung Ngọc. Hiên Viên Hạo nhíu mày, nhàn nhạt nói. Ám Lam lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Ngu Chí Viễn trong phòng, Ngu Minh Húc sắc mặt tái nhợt, một cái kính tại chỗ chuyển quyển quyển. Cha, người giúp ta ngẫm lại biện pháp A. Này nhưng làm sao bây giờ A, Ngu Toàn Cơ khẳng định không tha cho ta. Ngu Chí Viễn trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, chau mày, đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng khẩn trương. Một bên Ngu Minh Huy nhìn Ngu Minh Húc biểu tình, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, ra vẻ lo lắng nói, đại ca, ngươi ở chỗ này như thế nôn nóng, không bằng đi tứ muội muội phòng nhận lỗi, tứ muội muội tự nhiên sẽ minh bạch nỗi khổ của ngươi, do đó tha thứ ngươi. Không có khả năng. Ngu Minh Húc nhanh chóng nói, Ngu Toàn Cơ tính tình, như thế nào khả năng tha được ta. Ngu Minh Húc một cái kính lắc đầu, nhắc tới Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngu Chí Viễn cho mày, nhìn Ngu Minh Húc ánh mắt tràn đầy thất vọng, tiện đà thật mạnh thở dài một hơi, sớm biết như thế hả tất lúc trước. Cha! Người muốn giúp giúp ta a. Ngu Minh Húc thân thể phát run, căn bản là không giống như là một người nam nhân, là Ngu Chí Viễn càng thêm thất vọng lên. Ngu Chí Viễn ánh mắt rơi vào Ngu Minh Huy trong mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, tiện đà cúi đầu, che giấu ở chính mình thần sắc. Ngu Chí Viễn cho mày, nhàn nhạt nói, sẽ không có việc gì, ngươi liền không cần lừa mình dối người. Đúng vậy, đại ca, tứ muội muội tốt xấu là muội muội của ngươi, tuy rằng ngươi làm những chuyện như vậy thật sự là. Nhưng là, tứ muội muội là thông tình đạt lý người, sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì, ngươi liền cứ việc yên tâm đó là. Ngu Minh Húc chậm rãi mở miệng, lại nói, đại ca ngươi chính là nam tử Hán, như thế nào có thể sợ một nữ tử. Minh Huy nói rất đúng. Ngu Chí Viễn cho Ngu Minh Huy một cái tán thưởng thần sắc. Ngươi thân là đường đường nam tử Hán, cư nhiên sợ một nữ tử, còn thể thống gì? Cha, nhị đệ, kia cũng không phải là giống nhau nữ tử. Ngu Minh Húc kêu to lên, kia chính là Toàn Cơ tướng quân, là chiến hoàng A. Các ngươi lại không phải không biết Ngu Toàn Cơ thượng chiến trường đánh giặc phong tư, giống nhau nữ tử nơi nào có thể làm thành nàng cái dạng này. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc không cấm đánh một cái dùng mình, tựa hồ cực kỳ sợ hãi giống nhau. Ngu Minh Huy đạm đạm cười, đi đến Ngu Minh Húc bên người, đem Ngu Minh Húc đỡ lên. Thế hắn đổ một ly trà thủy, đưa cho hắn, đại ca, uống điểm trà nóng áp áp kinh. Thấy Ngu Minh Húc tiếp qua đi, lúc này mới nói, đại ca, tứ muội muội chung quy là chúng ta tứ muội muội, chúng ta đều là người một nhà, tứ muội muội sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngu Chí Viễn lên tiếng, tán đồng Ngu Minh Huy nói, thấy Ngu Minh Húc vẫn là thập phần khẩn trương, không kiên nhẫn nói, có vi phụ ở, ngươi sợ cái gì. Nghe vậy, Ngu Minh Húc lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo. Ngươi đi xuống đi, Minh Huy, ngươi cùng ta tiến vào. Ngu Chí Viễn nhàn nhạt nói, phất tay háo tiến vào nội thất, mà Ngu Minh Huy nghe này, tức khắc ánh mắt sáng lên, cha muốn vứt bỏ đại ca bồi dưỡng hắn. Mà Ngu Minh Húc căn bản là không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy giữ được mệnh liền hảo, được đến Ngu Chí Viễn nói, nhanh chóng rời đi. Hôm sau, Ngu Chí Viễn mang theo Ngu Toàn Cơ, Ngu Minh Huy, Sở Ngự Trạch cùng với Sở Tinh Trạch còn có Phùng tướng quân tiếp đãi Mộ Dung Hách, Ngu Toàn Cơ nhìn quanh một vòng. Cũng không có nhìn đến Ngu Minh Húc, lại thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Minh Huy, túi đầu, như suy tư gì. Mộ Dung Hách mang theo binh lính chậm rãi mà đến, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ khi, trong mắt là ngăn không được hưng phấn, nhưng là lúc này hắn cũng thập phần có chừng mực, cũng không có lộ ra cái gì dấu vết, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, gợi lên môi, chậm rãi nói, Ngu tướng quân. Ngu Chí Viễn cũng ôm quyền, Mộ Dung tướng quân. Hai người ngồi xuống, thực mau liền có người đem hiệp nghị thư phô ở trên bàn. Hai người nhanh chóng chấp bút viết xuống tên của mình. Ha ha! Như thế liền hảo. Mộ Dung Hách cười ha hả, kia sang sảng tiếng cười cũng kéo chung quanh không khí. Mộ Dung tướng quân, vì sao đột nhiên quyết định ký kết hòa bình hiệp nghị? Ngu Chí Viễn trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi mở miệng. Mọi người đều trầm mặc, nhìn Mộ Dung Hách, chờ đợi bên dưới. Y 967. Chương 295 Ngu Minh Huy xối rủ. Mộ Dung Hách nở nụ cười, Ngu tướng quân hẳn là có thể minh bạch là vì sao. Rốt cuộc chúng ta quốc gia hoàng tử còn ở Tây Kỳ quốc, vì hắn an toàn, chúng ta cũng muốn một sự nhịn chín sự lành, lúc này đây xuất binh, thực sự là chúng ta suy xét không chu toàn, mong rằng ngu tướng quân ở Tây Kỳ quốc trước mặt hoàng thượng nói tốt vài câu. Mộ Dung Hách tuy rằng là đang nói lời hay, nhưng là kêu biểu tình lại là không kiêu ngạo không xiểm định. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, lông mi hơi hơi rung động, không nghĩ tới Mộ Dung Hách cùng chính mình sở tìm lý do giống nhau. Tạm dừng một lát, Mộ Dung Hách tiếp tục nói, Toàn Cơ tướng quân không hổ là Toàn Cơ tướng quân, ra hoàng tử nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Toàn Cơ tướng quân khuyên bảo, đích xác, chúng ta hai nước vốn là giao hảo, đoạn không thể bởi vì một ít kẻ gian châm ngòi, mà bình qua gặp nhau. Mộ Dung Hách nói âm rơi xuống, mọi người sôi nổi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ biết Mộ Dung Hách là muốn đem công lao cho chính mình, nhưng là, chính mình cũng không cần, đang muốn phản bác khi, lại nghe đến Mộ Dung Hách tiếp tục nói, Toàn Cơ tướng quân quả nhiên là danh bất hư truyền, Toàn Cơ tướng quân nói rất đúng, hai quân giao chiến, khổ chính là ba tánh, vì ba tánh, bản tướng quân tự nhiên đồng ý Toàn Cơ tướng quân nói, ngưng chiến hòa đàm. Mọi người nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt biến cực nóng, sùng bái, Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Hách, lại thấy hắn thần sắc tràn đầy hiển từ chi sắc. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Nàng tự nhiên minh bạch Mộ Dung Hách là cùng nàng kỳ hảo, chỉ là mày hơi hơi nhăn lại, Ngu Toàn Cơ cúi đầu, tiếp tục làm trong suốt trạng. Ngu Chí Viễn trên mặt tràn đầy ý cười, rốt cuộc Ngu Toàn Cơ là hắn nữ nhi, mà hiện giờ kia Mộ Dung Hách trong tối ngoài sáng đều ở cho thấy là bởi vì Ngu Toàn Cơ công lao, tự nhiên trong lòng thập phần vui vẻ, chỉ là hơi hơi có chút mất mát, nếu là này công danh ở Minh Húc trên người thì tốt rồi. Ở trong lòng thở dài một hơi, tiện đà gật gật đầu, hai người lại khách sáo vài câu, liền sôi nổi rời đi. Ngu Chí Viễn trở lại Bắc trong thành, liền tuyên bố ngày mai khải hoàn hồi triều, này mà cùng Bắc Minh quốc hòa đàm sự tình, Ngu Chí Viễn còn lại là nhanh chóng viết tấu gấp chuyển tới kinh thành bên trong, hoàng thượng tự nhiên thập phần cao hứng. Tiếp tối, tự nhiên là khánh công yến, Ngu Chí Viễn đám người ngồi ở trong phòng, trong viện còn lại là bọn lính, thường thường truyền đến từng trận tiếng cười cùng với thét to thanh, làm bên trong người cũng không cấm tâm tình rất tốt. Mà lúc này Ngu Minh Húc còn lại là né tránh, không dám nhìn Ngu Toàn Cơ, cũng ở trong lòng cầu nguyện Ngu Toàn Cơ không cần nhìn hắn. Ngu Toàn Cơ căn bản là không có chú ý Ngu Minh Húc, Ngu Toàn Cơ suy nghĩ thập phần đơn giản, trở lại kinh thành, nàng sẽ chậm rãi tra tấn Ngu Minh Húc, phải biết rằng, lập tức liền đã chết, liền quá không có ý tứ. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ trong mắt phát ra ra một tia lệ khí, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Toàn Cơ tướng quân, ta kính ngươi. Sở Tinh Trạch đứng lên, cầm lấy chén rượu, đi đến Ngu Toàn Cơ bên người. Ngu Toàn Cơ hôm nay nở nụ cười, thập nhất hoàng tử lấy trà thay rượu liền hảo, thập nhất hoàng tử thương còn không có hoàn toàn hảo, không nên uống rượu. Nói, liền đổ một ly trà thủy đưa cho Sở Tinh Trạch. Sở Tinh Trạch trong mắt tràn đầy cảm kích chi sắc, nhưng là trong miệng lại nói, đa tạ Toàn Cơ tướng quân quan tâm, chỉ là hiện giờ các bá tánh tránh cho thương tổn, tất cả đều là Toàn Cơ tướng quân công lao, này ly rượu, ta tất yếu uống xong. Nói, không đợi Ngu Toàn Cơ nói chuyện, liền uống một hơi cạn sạch. Chúng tướng sĩ lớn tiếng kêu lên, đồng thời vỗ tay, Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo uống xong trong tay này ly rượu. Hảo! Toàn Cơ tướng quân quả nhiên là cân quắc không nhường tu mi, hoàn toàn xứng đáng chiến hoàng. Sở Tinh Trạch cười to vài tiếng, nói năng có khí phách nói. Nghe vậy, mọi người sôi nổi phụ hòa lên, một ly tiếp theo một ly cùng Ngu Toàn Cơ uống rượu. Ngu Toàn Cơ vô pháp, không thể nói cùng người này uống lên không cùng người nọ uống, chỉ có thể một ly tiếp theo một ly. Cũng may kiếp trước khi, mỗi một lần đánh thắng trận, Ngu Toàn Cơ đều sẽ cùng các vị tướng sĩ uống rượu, lần đầu tiên khi, uống lên tam ly liền ngã xuống, làm mọi người thập phần mất hứng, sau lại, nàng liền nỗ lực huấn luyện chính mình tiểu lượng, hiện giờ, cũng là ngàn ly không say. Nhưng là không say là không say, vừa uống rượu, trên mặt hai luồng đỏ ửng lại thập phần rõ ràng, tuy rằng Ngu Toàn Cơ giờ này khắc này xuyên chính là chiến bào, thập phần giỏi giang, nhưng là này hai luồng đỏ ửng, lại cùng nàng thêm vài phần vũ mị, làm các vị tướng sĩ xem thẳng mắt. Sở Ngự Trạch cảm giác được không thích hợp, lập tức bưng chén rượu đi đến các vị tướng sĩ trước mặt, cùng bọn họ uống rượu, lúc này mới hòa hoãn một chút không khí. Ngu Toàn Cơ đối với Sở Ngự Trạch cảm kích cười, tiện đà ngồi xuống, ăn chính mình trước mặt đồ ăn. Mà Ngu Minh Húc còn lại là trộm chạy đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn quanh bốn phía, thấy không có những người khác, con ngươi tức khắc xuất hiện tàn khốc. Đáng chết Ngu Toàn Cơ, cư nhiên đã trở lại. Bang một tiếng, Ngu Minh Húc đem phía trước nhánh cây bẻ gãy, trên mặt tràn đầy hung ác chi sắc, nếu là Ngu Toàn Cơ bị trói gô đặt ở hắn trước mặt, có thể khẳng định chính là, Ngu Minh Húc tất nhiên sẽ cầm đao trực tiếp đâm vào Ngu Toàn Cơ trái tim chỗ. Ngu Minh Húc ra tới khi, Ngu Minh Huy liền phát hiện, đi theo Ngu Minh Húc đi ra, nghe được Ngu Minh Húc lẩm bẩm nói nhỏ, không cấm gợi lên một mạt âm hiểm tươi cười. Không thể không nói, hắn là ghen ghét Ngu Toàn Cơ, bằng cái gì một nữ tử là có thể trở thành tướng quân? Bằng cái gì một nữ tử là có thể mang binh đánh giặc, đạt được chiến công? Ngu Toàn Cơ vận khí như thế nào có thể như thế hảo? Nếu là cho hắn Ngu Minh Huy một cái cơ hội, hắn tất nhiên làm so Ngu Toàn Cơ còn hảo. Nhưng là, không có người cho hắn cơ hội này, cho nên đến bây giờ hắn vẫn là không có tên chính thức trong người. Ngu Minh Huy gắt gao nắm nắm tay, tiện đà lại hơi hơi bùng ra, lại lần nữa nắm chặt, làm như vậy 3-4 thứ sau, trong lòng buồn bực chi khí mới dần dần tản ra đi ra ngoài, nhìn về phía Ngu Minh Húc bóng dáng, con ngươi thâm thúy không thôi, đột nhiên, tràn ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, chậm rãi đi đến Ngu Minh Húc bên người, đại ca đây là xảy ra chuyện gì? Vì sao một người tại đây? Chính là uống say. Nghe được Ngu Minh Huy liên tiếp văn hóa, Ngu Minh Húc tâm đột nhiên nhắc tới, tiện đà lại ra vẻ không để bụng quay đầu, nhìn về phía Ngu Minh Huy, nhàn nhạt nói, ta chính là muốn đi ra dạo một chút. Nói, liền xoay người, không hề đi xem Ngu Minh Huy. Ngu Minh Huy cũng không để ý Ngu Minh Húc đối thái độ của hắn, chỉ là nhõn miệng cười, chậm rãi nói, đại ca, hiện giờ tứ muội muội chính là thâm đắc nhân tâm, liền hoàng thượng cũng thập phần thích tứ muội muội, tứ muội muội nếu là ở hoàng thượng kêu cáo ngươi một trạng, sợ là ngươi này tánh mạng cũng khó giữ được a. Ngu Minh Huy thật mạnh thở dài một hơi, tựa hồ ở vì Ngu Minh Húc lo lắng giống nhau. Mà Ngu Minh Húc nghe thế câu nói, tức khắc tâm trầm xuống, đột nhiên đài đầu nhìn về phía Ngu Minh Huy, trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, lôi kéo Ngu Minh Huy tay háo vội vàng nói, nhị đệ, ngươi giúp đại ca, ngươi nói cho đại ca nên như thế nào làm. Cho tới nay, Ngu Minh Húc đều thập phần ỷ lại Ngu Minh Huy, có rất nhiều sự tình đều là Ngu Minh Huy vì hắn bày mưu tính kế, rốt cuộc lấy Ngu Minh Húc đầu óc, cả ngày liền biết mỹ nữ bạc, liền binh thư đều rất ít đọc. Ở trên chiến trường có Ngu Chí Viễn hỗ trợ, tự nhiên sẽ không tạo thành cái gì đại sai. Ngu Minh Huy cười cười, chậm rãi nói, đại ca không nên gấp gáp, chúng ta qua bên kia ngồi nói. Nói, cấp Ngu Minh Húc xử một ánh mắt, Ngu Minh Húc lập tức hiểu được, biết Ngu Minh Huy là sợ thai vách mạch rừng. Hai người nhanh chóng đi tới Ngu Minh Húc phòng, mới vừa ngồi định rồi, Ngu Minh Húc liền nôn nóng hỏi, nhị đệ, ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp? Ngươi chạy nhanh cùng đại ca nói nói. Đại ca không nên gấp gáp. Ngu Minh Huy rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chợt lóe mà qua lạnh lẽo, tiện đà đài khởi con ngươi, sắc mặt thập phần bình tĩnh. Đại ca, hiện tại nhất chủ yếu chính là muốn cho tứ muội muội không cần lại hoàng thượng kia cáo trạng, cứ như vậy, hoàng thượng liền sẽ không biết, ngươi mệnh cũng liền bảo vệ. Ngu Minh Húc ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau liền ảm đạm xuống dưới, thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, nói nhưng thật ra dễ dàng, Ngu Toàn Cơ bắt được ta nhược điểm, nơi nào sẽ bỏ qua ta? Không bằng tìm phụ thân như thế nào? Ngu Minh Huy tay cỏ sát chén rượu, kiến nghị nói. Ngu Minh Húc chau mày, tìm phụ thân sao? Hắn không phải không có nghĩ tới, nhưng là mặc kệ tìm ai, nếu là Ngu Toàn Cơ tưởng nói, ai đều ngăn không được. Nếu là nàng mặt ngoài đáp ứng rồi phụ thân, sau lưng lại nói cho hoàng thượng, kia chính mình nên như thế nào? Nghĩ đến chính mình đầu chuyển nhà, liền cảm giác được sau lưng gió lạnh từng trận, cầm lòng không đậu đánh một cái lạnh run, tiện đà đài mắt, sởn tóc gáy nhìn Ngu Minh Huy, nhị đệ, không thể thực hiện được, không thể thực hiện được a. Nói, liền đứng lên, ở trong phòng đánh lên đi dạo. Ngu Minh Huy rũ đầu, bên môi gợi lên một mặt như có như không ý cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ai, đại ca, này cũng không được, kia cũng không được, thật là như thế nào làm? Ngu Minh Huy thở dài một hơi, chậm rãi nói, nếu là tứ muội muội ở trên chiến trường bị giết, này còn hảo thuyết, rốt cuộc chết vô đối chứng, chính là hiện giờ. Đúng rồi, chết vô đối chứng. Ngu Minh Húc đột nhiên kêu lên a, giây tiếp theo, cảm giác được chính mình quá mức với kích động, vội vàng đè thấp thanh âm, nhị đệ, ngươi nói rất đúng, chết vô đối chứng. Ngu Minh Húc đôi mắt chưa chuyển, tiện đà ra vẻ mê mang nhìn về phía Ngu Minh Húc, cánh môi khẽ mở, khó hiểu hỏi, đại ca là cái gì ý tứ? Vì cái gì ta không hiểu? Ngu Minh Húc còn lại là ha ha cười ha hả, giải quyết một kiện trong lòng chi hoạn, tự nhiên thập phần vui vẻ. Nhị đệ, ngươi nói đúng, chết vô đối chứng, Ngu Toàn Cơ ở trên chiến trường không có chết, ta đây khiến cho nàng ở trở lại kinh thành thời điểm chết. Hừ, dù sao là ở bên ngoài, ai đều sẽ không phát hiện là ta động tay chân. Nghĩ đến này, Ngu Minh Húc tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Này Ngu Minh Huy ra vẻ khó xử nhìn Ngu Minh Húc, chậm rãi nói, đại ca, này Ngu Toàn Cơ dù sao cũng là chúng ta tứ muội muội, này. Minh Huy, ngươi quá lòng dạ đàn bà. Ngu Minh Húc đánh gãy Ngu Minh Huy nói, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi phải biết rằng, ta cùng Ngu Toàn Cơ chỉ có thể một người tồn tại. Minh Huy, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết sao? Tự nhiên không phải. Ngu Minh Huy ra vẻ nôn nóng nói, ta cùng đại ca chính là một mẹ đẻ ra, tự nhiên là hy vọng đại ca có thể hảo hảo tồn tại. kia Ngu Toàn Cơ tuy rằng là ta muội muội, nhưng là rốt cuộc cách một tầng. Nghe vậy, Ngu Minh Húc thập phần vừa lòng, vỗ vỗ Ngu Minh Huy bả vai, cười nói, nhị đệ, ngươi nói rất đúng, chúng ta hai cái mới là thân huynh đệ. Ngươi yên tâm, nếu là này một kiếp ta có thể tránh được, ta tất nhiên sẽ không quên ngươi. Ngu Minh Húc bản tính đánh thực hảo, nếu là Ngu Toàn Cơ đã chết, kia hắn liền nói phục cha đem Ngu Toàn Cơ công lao đoạt lấy tới. Hừ, dù sao là nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Nhìn Ngu Minh Húc biểu tình, Ngu Minh Huy tràn đầy khinh miệt chi sắc, nhưng là cũng chỉ là chợt lóe mà qua, thực mau liền khôi phục tự nhiên. Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy lại nói vài câu, nói cho Ngu Minh Huy đừng nói sau khi rời khỏi đây, liền cùng Ngu Minh Huy đi ra ngoài, về tới yến hội phía trên. Ngu Toàn Cơ đang cùng Sở Tinh Trạch nói chuyện, nhìn thấy Ngu Minh Huy cùng Ngu Minh Húc hai người thân ảnh, mày đẹp hơi hơi hướng về phía trước trọn, trong mắt xẹt qua một tia không biết tên quan mang. Toàn Cơ tướng quân đang xem cái gì? Sở Tinh Trạch phát hiện Ngu Toàn Cơ không thích hợp, nghi hoặc hỏi, đáy mắt chỗ sâu trong còn lại là chậm rãi kính nể. Ngu Toàn Cơ hoàn hồn, cười cười, không có gì. Trận tướng quân cân quắc không nhường tu mi, nhưng thật ra không biết ai có thể cưới đến Toàn Cơ tướng quân người như vậy nhi. Sở Tinh Trạch thở dài một ngụm, cảm thán nói. Y 967. Chương 296 khởi hành hồi kinh. Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ, cười mỉa hai tiếng, muốn nói sang chuyện khác, lại nghe đến Sở Tinh Trạch kia không lớn không nhỏ thanh âm, Toàn Cơ tướng quân gả cho ta tốt không? Phúc! Ngu Toàn Cơ ở trong lòng phun một ngụm lao huyết, vạn đầu thảo nê mã thổi qua, nhưng là trên mặt lại một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua Sở Tinh Trạch, chậm rãi nói, thập nhất hoàng tử nói đùa. Toàn Văn tự đọc tiện đà liền bưng lên chén rượu hướng tới Sở Tinh Trạch giơ lên, uống một hơi cạn sạch. Sở Tinh Trạch lại là cười, cũng không có bởi vì Ngu Toàn Cơ cự tuyệt mà sinh ra mặt khác tâm tư, cười uống xong này ly rượu. Ngu Toàn Cơ thấy Sở Tinh Trạch không có nhắc lại chuyện này, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau, mọi người liền uống ngã trái ngã phải, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người sôi nổi đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, đem Ngu Toàn Cơ nâng lên, đỡ tới rồi phòng, còn chưa chờ Ngu Toàn Cơ đứng vững, liền rơi vào quen thuộc ôm ấp chung. Ngu Toàn Cơ tuy rằng là ngàn ly không say, nhưng là uống đến không ít, cơ hồ mỗi cái binh lính đều cùng Ngu Toàn Cơ uống xong rượu, rượu số độ cũng không thấp, đã hơi hơi có chút choáng váng. Nhưng là đầu góc lại vẫn là thanh tỉnh, lập tức rơi xuống một người trong lòng ngực, tự nhiên thập phần cảnh giác, nhưng là giây tiếp theo, kia quen thuộc dược hương khí ập vào trước mặt, Ngu Toàn Cơ tức khắc cán lòng, đơn giản vươn hai điều tuyết cánh tay, ôm lấy Hiên Viên Hạo cổ. Ập vào trước mặt mùi rượu làm Hiên Viên Hạo hơi hơi nhíu nhíu mày, đài mắt nhìn thoáng qua Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt, nhàn nhạt nói, các ngươi trước đi xuống đi, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tự nhiên là sẽ không phản bác Hiên Viên Hạo nói, cười gật gật đầu rời đi. Hiên Viên Hạo cách Ngu Toàn Cơ đánh một cái rượu cách, tiện đà bưng kín miệng mình, trên mặt đỏ ửng càng thêm nùng liệt lên, nhìn Hiên Viên Hạo trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng. Kia môi nhỏ xinh hơi hơi hướng về phía trước đô khởi, tựa hồ ai đám người hái giống nhau. Hiên Viên Hạo tức khắc cảm thấy huyết khí dâng lên, tiện đà hối tới rồi bụng, cặp kia giữa hai chân cái gì đó có bột khởi ý đồ. Hiên Viên Hạo bên thai ửng đỏ, vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác, cường lực ngăn chặn trong lòng chi hỏa. Hiên Viên Hạo Ngu Toàn Cơ cười, ôm lấy Hiên Viên Hạo vòng eo, đem vùi đầu ở Hiên Viên Hạo trước ngực, mồm to hô hấp thuộc về Hiên Viên Hạo khí vị, bên môi gợi lên thỏa mãn tươi cười. Hiên Viên Hạo nhìn giống như hài tử Ngu Toàn Cơ, không cấm nhuyễn miệng cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, đem Ngu Toàn Cơ chặn ngang ôm một cái lên, đặt ở trên giường, duỗi tay cởi Ngu Toàn Cơ áo ngoài, ôn nhu nói, say. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chút nào không lo lắng Hiên Viên Hạo sẽ đối chính mình làm cái gì, mỉm cười nhìn thế chính mình cởi quần áo Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo rõ ràng cảm giác được chính mình hỏa khí dâng lên, con ngươi cũng càng thêm thâm thúy lên. Áo ngoài cởi sau, Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, đem chăn cái hảo, chuẩn bị đi cấp Ngu Toàn Cơ đảo một ly trà thủy khi, Ngu Toàn Cơ giữ nàng lại, mềm mại nhúc nhích thanh âm truyền tới, không cần đi. Thanh âm kia mãi cho đến Hiên Viên Hạo trong lòng, thần sắc càng thêm ôn nhu lên, nhìn Ngu Toàn Cơ, cười cười, chậm rãi nói, ta đi theo ngươi đảo chén nước. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, há miệng thở dốc, giọng nói đích xác thập phần càn, thập phần không muốn buông xuống tay, mắt trông mong nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nơi nào gặp qua Ngu Toàn Cơ như thế ỷ lại chính mình bộ dáng, tức khắc cảm thấy cả trái tim đều mềm xuống dưới, nhanh chóng đổ một ly trà thủy, đút cho Ngu Toàn Cơ. Vung chén trà, Hiên Viên Hạo thuận thế nằm xuống, đem Ngu Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực. Kia mềm mại thân thể toàn bộ ở chính mình trong lòng ngực, Hiên Viên Hạo cảm giác chính mình tựa hồ đem toàn bộ thế giới ôm ở trong lòng ngực giống nhau, thập phần an tâm, thập phần hạnh phúc. Nằm ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo tay 10 ngón tay đan vào nhau, hai người liền giống như nhận thức mười mấy năm giống nhau. Cồn số độ lên đây, Ngu Toàn Cơ nhắm mắt lại, chậm rãi đã ngủ, nhưng này liền khổ Hiên Viên Hạo, nhuyễn ngọc trong ngực lại không động đậy đến. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ dung mạo, môi đỏ hướng về phía trước gợi lên, thần sắc vuốt ve Ngu Toàn Cơ kia nhập nón nà tốt đẹp giao diện, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ: "Toàn Cơ, cái gì thời điểm mới có thể thành thân?" Kia giống như bài hát du ngủ nhỉ non thanh truyền vào Ngu Toàn Cơ trong tai, làm Ngu Toàn Cơ một đêm ngủ ngon. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ tỉnh lại khi phát hiện chính mình nằm ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, tức khắc sửng sốt, tiện đà nhớ tới đêm qua sự tình, trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Mà Hiên Viên Hạo cũng là mỉm cười nhìn nàng, không đợi nàng nói chuyện, liền ngậm lấy kia hồng nhuận môi. Đêm qua, Hiên Viên Hạo đã không nhớ rõ chính mình rốt cuộc trộn hương vài lần, chỉ là như thế nào đều không đủ giống nhau, làm hắn nhận đến thập phần vất vả. "Tiểu thư, Bát hoàng tử tới hỏi ngươi hay không chuẩn bị tốt?" Bên ngoài, vang lên bảo thanh thanh âm, Ngu Toàn Cơ vội vàng đẩy ra Hiên Viên Hạo, lên tiếng, tiện đà vội vàng lên. Hiên Viên Hạo đầy mặt bất đắc dĩ, chỉ hảo xem Ngu Toàn Cơ mặc quần áo. Nhìn Hiên Viên Hạo kia ủy khuất bộ dáng, Ngu Toàn Cơ không cấm cảm thấy buồn cười, chậm rãi nói: "Phải về kinh thành, ngươi chuẩn bị như thế nào làm?" "Hộ tống ngươi trở về." Hiên Viên Hạo ôn nhu nói, tiện đà xoay người xuống giường, duỗi tay đem Ngu Toàn Cơ khuôn mặt sợi tóc đừng ở nhị sau, vương hạ Ngu Toàn Cơ đôi mắt tràn đầy tình ý. Ngu Toàn Cơ thẹn thùng cúi đầu, cười: "Hảo." Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, đối với bên ngoài bảo thanh kêu một tiếng, tiện đà phân phó vài câu, bảo thanh gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. "Cố Kiệu." Hiên Viên Hạo sửng sốt, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. "Ân, đã nhiều ngày ngươi đều không có như thế nào nghỉ ngơi, ta nếu là làm Cố Kiệu, ngươi còn có thể tại bên trong tiệu nghỉ ngơi." Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, ái muội nói: "Toàn Cơ đây là ở lo lắng ta sao?" Nhìn Hiên Viên Hạo kia đắc ý bộ dáng, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói: "Ngươi nếu là không nghĩ, tưởng, tự nhiên là tưởng." Hiên Viên Hạo nhanh chóng đánh gãy Ngu Toàn Cơ nói, chê cười, hắn như thế nào sẽ vứt bỏ cùng Ngu Toàn Cơ đơn độc ở bên nhau thời gian. Thức mau, Bảo Thanh liền đã đi tới, nói hết thảy đều chuẩn bị tốt. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo tự nhiên minh bạch, nhanh chóng ẩn tàng rồi thân hình rời đi. Ngu Toàn Cơ cầm chính mình đồ vật đi ra ngoài, đại binh đã chờ xuất phát. Ngu Toàn Cơ đối với mọi người đánh một tiếng tiếp đón, tiện đa thập phần xin lỗi nói: "Thật là ngượng ngùng, làm Toàn Cơ liên lụy các vị." Nói, ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng trở nên trắng lên, tựa hồ thập phần nghiêm trọng giống nhau. Ngu Minh Húc hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm ánh sáng, thật hy vọng Ngu Toàn Cơ khụ đã chết tính. Đột nhiên, trong đầu toát ra một đạo ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, khóe môi hướng về phía trước gợi lên, vẻ mặt ý cười. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Minh Húc biểu tình xem ở trong mắt, rũ xuống mi mắt, lông mi khẽ run, trong lòng bách chuyển thiên hồi, nàng biết, Ngu Minh Húc đột nhiên không sợ nàng, tự nhiên là nghĩ tới cái gì đối phó chính mình biện pháp. Lại liên tưởng đến hôm qua Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy hai người đi ra ngoài như thế lâu, tựa hồ minh bạch cái gì, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng, không sợ bọn họ. Toàn Cơ không cần tự trách, ngươi sinh bệnh cũng không phải chính mình nguyện ý, vẫn là chạy nhanh lên xe ngựa đi. Sở Ngự Trạch mỉm cười nói, tiện đà đối với Sở Tinh Trạch cùng Phùng tướng quân gật gật đầu, xoay người lên ngựa. Ngu Chí Viễn, Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy tự nhiên cũng lên ngựa. Đoàn người nhanh chóng hướng tới kinh thành chạy tới. Lúc này Tam hoàng tử trong phủ, Sở Hoàng Trạch đầy mặt tối tăm chi sắc, một bàn tay gắt gao nắm bút lông, lại nghe đến bang một tiếng, bút lông bừng. Ngồi ở phía dưới Lý Vũ Nhi tâm đột nhiên nhắc tới, hoảng sợ, tiện đà nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, há miệng thở dốc. Tưởng nói chút cái gì, cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Hừ, không thể tưởng được Sở Ngự Trạch như thế vận may. Cư nhiên lại đánh thắng trượng. Còn có Ngu Toàn Cơ, cư nhiên bị phụ hoàng phong làm chiến hoàng. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch tay chặt chẽ nắm chặt, một đôi con ngươi tràn đầy hung ác ánh sáng. Tam hoàng tử Lý Mưa nhỏ hộc ra ba chữ, lại không biết như thế nào tiếp theo. Sở Hoàng Trạch không kiên nhẫn vây vây tay, ý bảo Lý Mưa nhỏ đi xuống. Lý Mưa nhỏ nghĩ chính mình ở chỗ này cũng đích sắc không thể giúp cái gì vội, đành phải lui xuống. Người tới. Sở Hoàng Trạch căng thẳng mặt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc Y Yệ Nhân, tiếp tục nhanh chóng phân phó vài câu. Hắc Y Yệ Nhân lập tức lên tiếng, rời đi. Ngu Toàn Cơ mới vừa lên xe ngựa, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo mỉm cười ngồi ở bên trong chờ nàng, tức khắc sửng sốt, tiện đà làm bộ cái gì đều ngạch mệ có phát sinh bộ dáng đi vào. Mặt sau Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người cũng thấy được Hiên Viên Hạo. Hai người cũng bảo trì chấn định ngồi đi lên. Cũng may xe ngựa thập phân đại, bốn người song song ngủ đều không phải vấn đề. Ăn một chút gì đi. Ngu Toàn Cơ đem điểm tâm đem ra, đặt ở trên bàn, đối với Hiên Viên Hạo chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, cầm một khối đặt ở trong miệng, nhíu mày, hiển nhiên là không thích ăn đồ ngọt, nhưng là vì chính mình bụng, cũng chỉ có thể cố mà làm. Ngu Toàn Cơ nhìn quét một vòng, hỏi, Ám Lam đâu? Ta làm hắn đi về trước báo tin. Hiên Viên Hạo cười tủm tỉm nói, đôi tay vờn quanh Ngu Toàn Cơ vòng eo, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ gương mặt đỏ bừng, giận dữ nói, làm cái gì? Còn có người ở đâu? Tiểu thư, chúng ta cái gì đều nhìn không tới. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người, trong giọng nói mang theo ý cười, chăm miệng một lời nói, hai người không giải thích còn hảo, một giải thích, làm Ngu Toàn Cơ càng thêm đỏ bừng mặt, rước lấy Hiên Viên Hạo buồn cười thanh. Hảo, đừng náo loạn. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, tiện đà từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực lên, đổ một ly trà thủy đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ nhìn nhau cười, ái mội hơi thở tự do ở hai người chung quanh. Bên ngoài, Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy hai người liếc nhau, tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau. Ngu Minh Huy nhìn thoáng qua Ngu Minh Húc, ra vẻ sầu lo nói, đại ca, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Này, nàng rốt cuộc là chúng ta tứ muội muội a. Minh Huy, ngươi quá mức với lòng dạ đàn bà. Ngu Minh Húc ghét bỏ nhìn thoáng qua Ngu Minh Huy, không đợi Ngu Minh Huy nói chuyện, Ngu Minh Húc liền phất phất tay, không kiên nhẫn nói, hảo, chuyện này ta đã quyết định, ngươi liền không cần nhiều lời. Nói, liền giá mã hướng phía trước mặt chạy đi. Ngu Minh Huy nhìn Ngu Minh Húc bóng dáng, bên môi gợi lên như có như không tươi cười, một đôi con ngươi tràn đầy kỳ quang tia sáng kỳ dị. Chú ý Ngu Minh Huy. Nhàn nhạt bốn chữ phiêu ở Ngu Toàn Cơ trong thai, Ngu Toàn Cơ bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười, ân, ta minh bạch. Nhàn nhạt đàn hương khí nên diện đánh tới, Hiên Viên Hạo mở mỏi mệt hai mắt, còn tưởng nói cái gì khi, lại thấy Ngu Toàn Cơ giành trước một bước, ôn nhu nói, ngươi trước ngủ một lát. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhắm hai mắt lại. Tướng quân trong phủ, Ngọc Linh Lung biết Ngu Toàn Cơ an toàn trở về thập phần vui vẻ, nhanh chóng phân phó mọi người quét tước tướng quân phủ, màn đêm buông xuống vãn, trở lại trong phòng khi, Ngọc Linh Lung tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, trong lòng thấp thỏm bất an. Nhíu mày, lẩm bẩm nói nhỏ, rốt cuộc là cái gì sự? Kéo kẹt một tiếng, Chu Ma Ma đi đến, Ngọc Linh Lung thu liễm khởi chính mình tâm tư, lạnh lùng nhìn Chu Ma Ma. Y 967. Chương 297 ăn miếng trả miếng. Chu Ma Ma cảm giác được Ngọc Linh Lung đối nàng để ý, nhưng là sắc mặt như cũ bình tĩnh vô lan, nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngọc Linh Lung, mở miệng nói, nhị phu nhân, mặt trên tới mệnh lệnh nói, đem trong lòng ngược tin đưa cho Ngọc Linh Lung. Mới nhất chương đọc. Ngọc Linh Lung tuy rằng không muốn tiếp, nhưng là cũng không có cách nào, mở ra vừa thấy, nhíu mày, ha ha, chủ thượng thật đúng là coi trọng ta, cư nhiên làm ta hỏi thăm Tây Kỳ quốc hoàng thượng bước tiếp theo động tác. Chu Ma Ma, ngươi cảm thấy ta có thể biết được sao? Lao ra sẽ đem như thế chuyện quan trọng nói cho ta cái này phụ nhân. Chu Ma Ma ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, nàng tự nhiên cũng biết chủ thượng mệnh lệnh có điểm làm khó người khác, nhưng là dù sao cũng là chủ thượng phân phó, kia các nàng cũng chỉ có thể đồng ý tới, lập tức đài ngẩng đầu lên, đông cứng thanh âm truyền ra tới, nhị phu nhân, chủ tử mệnh lệnh, không người dám phản bác. Ngươi! Ngọc Linh Lung trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, sâu trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay. Móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Hít sâu một hơi, Ngọc Linh Lung cực lực ẩn nhẫn trong lòng tức giận, đài khởi con người, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, cái này làm cho Chu Ma Ma thập phần kinh ngạc. Phải biết rằng, Ngọc Linh Lung trước kia tuy rằng là cái mật thám, cũng đích xác thập phần sẽ ẩn nhẫn chính mình tâm tư, nhưng là không có tới nhanh như vậy, giống như là hí kịch trung biến sắc mặt giống nhau, không thể không nói, Ngọc Linh Lung ở tướng quân phủ mấy năm nay, tính tình càng thêm trầm ổn, đều mau làm nàng nhìn không thấu. Cũng sẽ không đến việc này là hảo vẫn là hư. Chu Ma Ma cau mày, thấy Ngọc Linh Lung vẻ mặt mỏi mệt, thả cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình, liền xoay người rời đi. Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, đem trong tay tin tiêu hủy, mày đẹp nhăn lại, lẩm bẩm nói nhỏ, cái gì thời điểm mới có thể thoát khỏi như vậy nhật tử. Trước kia, nàng toàn tâm toàn ý vi chủ tử làm việc, chí chính mình an toàn với không màng, nhưng là, từ có Ngu Toàn Cơ sau, nàng tâm liền thay đổi, chỉ nghĩ bọc phổ phổ thông thông sinh hoạt. Nhìn chính mình hài tử an toàn lớn lên, có lẽ, đây là cái gọi là tình thương của mẹ đi. Ngọc Linh Lung lại lần nữa thở dài một hơi, đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến Liêu Ti Ti thanh âm, Ngọc Linh Lung nhướng nhướng mày, đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến Liêu Ti Ti đang cùng hạ nhân nói cái gì, đương nhìn đến Ngọc Linh Lung thân ảnh khi, ánh mắt sáng lên, cười đã đi tới, thất tỷ. Ngọc Linh Lung hơi hơi mỉm cười. Nàng là biết Liêu Ti Ti là đứng ở nàng bên này, nghiêng người làm Liêu Ti Ti đi đến, lại phân phó hạ nhân bưng trà đổ nước, lúc này mới hỏi, như thế nào như thế muộn ta nơi này. Liêu Ti Ti cắn cắn môi, ánh mắt bay nhanh phiêu giật, nhìn Ngọc Linh Lung, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, tiện đà thần sắc vừa chuyển, cười nói, không, liền tới nhìn xem thất tỷ, lão gia mau trở lại, cũng không biết thất tỷ có thể vội đến lại đây không. Nếu là yêu cầu muội muội hỗ trợ, cứ việc nói đó là. Nhìn Liêu Ti Ti chân thành biểu tình, Ngọc Linh Lung biết Liêu Ti Ti hôm nay lại đây không chỉ có chỉ là vì việc này, lập tức hiểu rõ cười, gật gật đầu, hảo. Ngọc Linh Lung sẽ không chủ động hỏi Liêu Ti Ti, nàng đang đợi Liêu Ti Ti chính mình nói cho nàng. Liêu Ti Ti tay trong lúc vô ý lôi kéo trong tay khăn, kia khăn đã bị rảo thành bánh quai trèo trạng, nhưng là Liêu Ti Ti lại căn bản là không có phản ứng lại đây, như cũ lôi kéo. Hảo, ngươi nhìn xem ngươi này khăn đều mau lôi kéo lạ, chúng ta tỉ muội chi gian còn có cái gì không thể nói sao. Ngọc Linh Lung thở dài một hơi, nhìn Liêu Ti Ti hỏi. Liêu Ti Ti sắc mặt đỏ lên, môi mấp máy vài phần, đại khởi con ngươi nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy Ngọc Linh Lung chân thành nhìn nàng, lời nói liền ở trong cổ họng, giây tiếp theo liền phải thốt ra mà ra, nhưng là tựa hồ còn ở cố kỵ cái gì, thật mạnh thở dài một hơi. Thôi, thất tỷ, ngươi vẫn là làm ta hảo hảo ngẫm lại đi. Nói, đứng lên, trên mặt tràn đầy u sầu. Như vậy Liêu Ti Ti làm Ngọc Linh Lung thập phần kỳ quái, nhưng là cũng không có nhiều lời, tùy ý an ủi vài câu lúc sau, liền làm Liêu Ti Ti rời đi. 7 ngày sau, đại quân đã đi rồi hơn phân nửa lộ trình, chiếu cái này tốc độ, còn có 3 ngày là có thể tới rồi, mà này 7 ngày, nhất vội chớ quá với Ngu Minh Húc, chỉ là Ngu Minh Húc chỉ là một tiểu nhân vật, cũng không có bao nhiêu người chú ý hắn. Tới thanh đạm thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, đối với Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người xử một ánh mắt. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đã sớm biết Ngu Minh Húc sẽ đến hại Ngu Toàn Cơ, lập tức sắc mặt đều không tốt, bất quá ở Ngu Toàn Cơ luôn mãi công đạo hạ, vẫn là khôi phục dị vãng đối Ngu Minh Húc thái độ. Đại công tử. Bảo Thanh Bảo Nguyệt vén rèm lên, đối với Ngu Minh Húc được rồi hành lễ, tiện đà đứng ở một bên. Ngu Minh Húc quét hai người liếc mắt một cái, tiện đà cười tủm tỉm đứng ở bên ngoài nói, muội muội, ngươi xuống dưới hít thở không khí đi. Ngu Toàn Cơ vén rèm lên, đi ra, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, thoạt nhìn tựa hồ bệnh tình thập phần trong mắt giống nhau. Muội muội cảm nhiễm phong hàn, xem tình huống này sợ là càng ngày càng nghiêm trọng, bất quá luôn ngốc tại trong xe ngựa cũng không tốt, nhiều ra tới đi một chút, hô hấp một chút mới mẻ không khí, sợ là sẽ hảo rất nhiều. Ngu Minh Húc tiếp tục nói, kia đầy mặt lo lắng chi sắc làm người nhìn còn tưởng rằng Ngu Minh Húc nhiều để ý hắn cái này muội muội. Ngu Toàn Cơ ho khan hai tiếng, từ Bảo Thanh Bảo Nguyệt đỡ, nhìn về phía Ngu Minh Húc chậm rãi nói, đa tạ đại ca quan tâm, chỉ là Toàn Cơ này bệnh thực sự tới lợi hại, đại ca vẫn là ly ta xa một chút, để tránh cảm nhiễm bệnh khí nói, thật mạnh thở dài một hơi, môi phát tím. Ngu Minh Húc nhìn Ngu Toàn Cơ bộ dáng, trên mặt gợi lên một mạt không dễ phát hiện tươi cười, tiện đa nói, muội muội, đây là ở trong rừng cây nhìn đến quả hồng, ăn ngon thực, ngươi cũng nếm nếm đi. Đa tạ đại ca. Ngu Toàn Cơ ý bảo Bảo Nguyệt nhận lấy, nhuận miệng cười, bên ngoài gió thổi đến quá lạnh, Toàn Cơ trước lên xe ngựa. Cũng hảo. Ngu Minh Húc gật gật đầu, dặn dò nói, muội muội nhưng nhất định phải ăn kia quả hồng. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, cười gật gật đầu, ứng hạ. Ngu Minh Húc cũng không có rời đi, mà là đứng ở bên ngoài, không biết nghĩ đến cái gì. Tiểu thư, ngươi nếm nếm đi, còn thực ngọt. Bảo Nguyệt thanh âm chuyển tới, Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua kia quả hồng, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thấy Hiên Viên Hạo gật đầu, gợi lên khỏe môi, không chút do dự cắn một ngụm, không cấm cảm thán nói, thật đúng là ngọt ta. Tam hạ hai hạ liền đem quả hồng ăn đi vào, Bảo Nguyệt cầm quả hồng ra đi ra, thấy Ngu Minh Húc còn không có đi, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nhưng là trên mặt lại làm bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng nhìn về phía Ngu Minh Húc, đại công tử còn có việc sao. Ngu Minh Húc nhìn kia quả hồng ra, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, tiện đà nhanh chóng khôi phục bình thường, cười nói, tứ muội muội ăn xong rồi. Đúng vậy, đại công tử, tiểu thư thập phần thích ăn, không biết còn có mặt khác sao. Bảo Nguyệt cười hỏi. Ngu Minh Húc ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, tự nhiên vẫn phải có, ta đây liền cấp tứ muội muội đi lấy. Nói, liền chạy đi ra ngoài, đem không biết từ nơi nào làm ra mấy cái quả hồng toàn bộ cho Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt thập phần vui sướng, nói tạ liền lên xe ngựa. Nhìn Bảo Nguyệt trong tay quả hồng, Ngu Toàn Cơ biết, tuy rằng thứ này ăn ngon, nhưng là cũng không thể ăn nhiều, liền phân cho Hiên Viên Hạo, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt. Hôm nay giữa trưa, Ngu Minh Húc mang theo người đi cách đó không xa sông nhỏ biên bắt không ít con cua. Hôm nay sợ là muốn ăn con cua Hiên Viên Hạo trong tay chơi chuyển không lớn không nhỏ hồng quả hồng, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ tay hơi hơi một đốn, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người liếc nhau, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, lại nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngu Toàn Cơ thấy hai người cũng ăn quả hồng, liền ra tiếng dặn dò nói, hôm nay giữa trưa không thể ăn con cua cùng quả hồng ăn nói, nhẹ thì đi tả, nặng thì chúng độc bỏ mình. A Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người kinh hô một tiếng, ở Ngu Toàn Cơ ánh mắt hạ, nhanh chóng gật đầu bảo đảm, hôm nay nhất định không chạm vào con cua. Bảo Thanh đầu góc chuyển mau, lập tức liền minh bạch bên trong loan loan đạo đạo, lập tức thập phần tức giận nói, không thể tưởng được đại công tử như thế ngon độc, đại công tử khẳng định biết hai loại đồ ăn tương khác, lại vẫn là cấp tiểu thư ăn, nếu là tiểu thư không biết, giữa trưa tất nhiên sẽ ăn con cua, như vậy, tiểu thư chúng độc bỏ mình nói, cũng quái không đến đại công tử trên người. Bảo Thanh khí ngựa răng, nhìn thoáng qua ăn một nửa quả hồng, ghét bỏ mảnh, bang một tiếng ném xuống đất. Nhìn Bảo Thanh thần sắc, Ngu Toàn Cơ không cấm nhấp miệng cười khẽ, biết Bảo Thanh là đem này quả hồng trở thành ngu minh húc. Bảo Nguyệt sắc mặt cũng thập phần tái nhợt, tưởng tượng đến Ngu Toàn Cơ có khả năng chúng độc bỏ mình liền một trận phát lệnh. Ta nếu không phải, hắn cũng không thể miễn cưỡng, bất quá Ngu Toàn Cơ trước mắt, nở nụ cười, bất quá nếu hắn ngu minh húc tặng ta như thế ăn ngon quả hồng, ta tự nhiên cũng muốn đưa cho hắn một chút ăn mới có thể biểu đạt tâm ý của ta. Nói, Ngu Toàn Cơ liền từ trong bao quần áo lấy ra một chồng điểm tâm, Bảo Nguyệt sửng sốt, khó hiểu hỏi, tiểu thư, đây chính là ngươi thích nhất ăn điểm tâm, ngươi chính là phí đã lâu mới lộng tới mật ong, còn nói mật ong ngọt mà không nhị, tốt nhất ăn, như thế nào đem điểm tâm này cấp đại công tử a? Chính là, Bảo Thanh cũng vội vàng nói, không được tiểu thư, cũng không thể tiện nghi người nọ. Hiên Viên Hạo còn lại là gợi lên môi, nhàn nhạt nói, gậy ông đập lưng ông, cao. Bảo Thanh Bảo Nguyệt sửng sốt, lại lần nữa mắt trông mong nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chờ Ngu Toàn Cơ giải thích. Ngu Toàn Cơ cười, mật ong cùng con cua cùng nhau ăn, chúng độc. Hai người tức khắc ánh mắt sáng lên, không tiếng động nở nụ cười. Đáng tiếc một đĩa hảo điểm tâm. Bảo Thanh thở dài một hơi, không tha nhìn về phía kia điểm tâm, Bảo Nguyệt gật gật đầu, đồng ý Ngu Toàn Cơ nói. Ngu Toàn Cơ cười, hảo, các ngươi cùng Ngu Minh Húc đưa qua đi đi. Bảo Thanh gật gật đầu, bưng lên cái đĩa, cùng Bảo Nguyệt đi ra ngoài. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vừa ly khai, Hiên Viên Hạo liền đem Ngu Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, gấp không chờ nổi hôn lên Ngu Toàn Cơ cánh ngôi. Lúc này Ngu Toàn Cơ đã nhìn quen không trách, đã nhiều ngày, chỉ cần hai người đơn độc ở bên nhau, Hiên Viên Hạo liền sẽ động tay động chân, vừa mới bắt đầu chính mình còn lo lắng bị người phát hiện, nhưng là Hiên Viên Hạo nhĩ lực so người bình thường muốn lanh lợi, chỉ cần có người tới gần liền buông ra Ngu Toàn Cơ, bởi vậy, Ngu Toàn Cơ cũng liền tùy ý Hiên Viên Hạo động tác. Nô nhìn Hiên Viên Hạo kia hồng nhuận môi, mê ly ánh mắt, Hiên Viên Hạo tức khắc cảm thấy một cái hôn đã không đủ, bàn tay to theo Ngu Toàn Cơ đường còn không được vớt ve. Mà Ngu Toàn Cơ đã tỉnh táo lại, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, ngồi ngay ngắn. Toàn Cơ, chúng ta thành thân tốt không? Hiên Viên Hạo rầu rĩ thanh âm truyền tới, trong giọng nói tràn đầy kỳ vọng. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, nhướng nhướng mày, ngươi cảm thấy hai chúng ta thành thân sẽ như vậy đơn giản? Nghĩ đến Hoàng thượng, Ngu Chí Viễn, Hiên Viên Hạo sâu kín thở dài một hơi. Chính mình truy thê chi lộ còn thực dài lâu a. Nhìn Hiên Viên Hạo kia giống như đoán phụ bộ dáng, Ngu Toàn Cơ xì một tiếng, nở nụ cười. Y 967. Chương 298 danh dương thiên hạ. Toàn Cơ, ngươi cũng không đáng thương vi phu. Ba hoa. Ngu Toàn Cơ đầu hơi hơi một oai, đô nổi lên cái miệng nhỏ, hờn dỗi nhìn Ngu Toàn Cơ, kia giống như hải tử bướng bỉnh khuôn mặt tức khắc làm Hiên Viên Hạo yêu thích không buông tay, chỉ nghĩ chạy nhanh ôm vào trong lòng ngực hảo hảo âu yếm một phen. Đang chuẩn bị hành động khi, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt lại đã trở lại, tức khắc, Hiên Viên Hạo đen mặt. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi vào tới khi, liền phát hiện Hiên Viên Hạo một cái kính ra bên ngoài mạo khí lạnh, trong lúc nhất thời, hai người tâm đều đề ra đi lên, cho nhau nhìn nhau giống nhau, các nàng, tựa hồ không có làm thực xin lỗi Hiên Viên Hạo sự tình đi. Bảo Thanh nhanh chóng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hướng tới Ngu Toàn Cơ cầu cứu. Ngu Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lúc này mới hòa hoãn vài phần, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người xoa xoa mồ hôi trên trán, chỉ cảm thấy Hiên Viên Hạo thế lực quá cường. "Tiểu thư, chúng ta nhìn đại công tử ăn đi xuống." Bảo Nguyệt chậm rãi nói, một đôi con ngươi nở rộ ra sáng lấp lánh quang mang. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, mấy người ở trong xe ngựa nói trong chốc lát lời nói, liền nghe được đến bên ngoài có người kêu ăn cơm, mấy người đi ra ngoài, Ngu Toàn Cơ tự nhiên như cũng là kia nhu nhược bộ dáng. Từ Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đỡ đi tới đại thúc biên ngồi xuống. Ngu Minh Húc bưng con cua đã đi tới, cười tủm tỉm nói, đa tạ tứ muội muội điểm tâm, kia điểm tâm nhưng thật ra thập phần ăn ngon. Đại ca thích liền hảo, chờ về tới tướng quân phủ, muội muội lại nhiều làm điểm cấp đại ca ăn. Ngu Toàn Cơ ôn nhu nói, mà Ngu Minh Húc nghe thế câu nói, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, hử, trở lại tướng quân phủ. Ngươi còn có mệnh trở lại tướng quân phủ sao? Tự nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói ra tới, chỉ là cười hai tiếng, liền đem con cua đặt ở Ngu Toàn Cơ trước mặt, cười nói, tứ muội muội ăn chút đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà ý bảo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người lột con cua, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người sửng sốt, nhanh chóng nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tiểu thư không phải biết ăn quả hồng sau không thể ăn con cua sao? Vì cái gì hiện tại lại bày ra muốn ăn tư thế? Chẳng lẽ chỉ là vì có lệ đại công tử? Nghĩ đến này, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người không có nhiều lời, lột con cua sau, đem thịt đưa cho Ngu Toàn Cơ, Ngu Toàn Cơ không chút do dự ăn đi xuống. Tiểu thư, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhanh chóng kêu lên, trừng lớn đôi mắt, thần sắc tràn đầy nôn nóng chi sắc. Ngu Toàn Cơ lại là che miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, tiện đa cười nói, đa tạ đại ca, này con cua nhưng thật ra không tồi. Nói, liền bưng lên một bên nước trong uống lên lên. Ngu Minh Húc thấy Ngu Toàn Cơ ăn, trên mặt đắc ý không thôi, rời đi. Tiểu thư, ngươi Bảo Thanh vọt lại đây, đang muốn nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ lại lắc lắc đầu, tiện đà đem trong tay khăn bao thịt ném ở trên mặt đất, dùng thổ chôn hảo. Bảo Thanh thấy vậy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tiểu thư không ăn, tiểu thư vẫn là xúc xúc miệng, nếu là còn tàn lưu con cua thịt liền không hảo. Ngu Toàn Cơ cũng biết là cái này lý, lại xúc xúc miệng, lúc này mới yên lòng. Tiểu thư, đại công tử ăn ba con cua. Một bên Bảo Nguyệt thật cẩn thận nói, ánh mắt của nàng vẫn luôn chú ý Ngu Minh Húc, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía Ngu Minh Húc bên cạnh Ngu Minh Húc, ánh mắt thâm thúy không thôi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi gợi lên một mặt như có như không tới cười, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, về tới trong xe ngựa. Hiên Viên Hạo vẫn luôn đều ở trong xe ngựa, nhưng là cũng không có người phát hiện, mà Hiên Viên Hạo có thể ăn cũng chỉ có thể là điểm tâm, vẫn là điểm tâm. Ngu Toàn Cơ biết Hiên Viên Hạo không thích ăn đồ ngọt, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi đầy mặt u oán Hiên Viên Hạo. A, đau quá a, cứu mạng a. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu, Ngu Toàn Cơ con ngươi rực rỡ lung linh, biết đồ ăn tương khắc trúng độc. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người vội vàng vén rèm lên nhìn qua đi, lại thấy không ít người quay chung quanh Ngu Minh Húc, hai người thần sắc đều thập phần cao hứng. Sở Ngự Trạch nhìn lướt qua Ngu Minh Húc, nhíu mày, cái gì đều không có nói, mà là nhân cơ hội đi tới Ngu Toàn Cơ xe ngựa trước, đang muốn vén rèm lên khi Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi ra, bát hoàng tử. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nhà các ngươi tiểu thư nhưng hảo điểm. Hồi bát hoàng tử nói, tiểu thư cảm nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cấp bát hoàng tử, liền làm nô tỳ trở về bát hoàng tử, không cần lo lắng tiểu thư. Tạm dừng một chút, Bảo Thanh tiếp tục nói, tiểu thư thân thể mệnh thật sự, hiện giờ đang ở nghỉ ngơi, chỉ là đột nhiên nghe được bên ngoài nháo thanh, nhưng thật ra không biết đã xảy ra cái gì sự. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người ra vẻ nghi hoặc nhìn thoáng qua làm thành vào người, tiện đà lại tò mò nhìn Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch nói đơn giản một câu, bên trong nhanh chóng truyền đến Ngu Toàn Cơ ho khan thanh, Bảo Thanh Bảo Nguyệt, mau đỡ ta xuống dưới đi xem. Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, Toàn Cơ ngươi vẫn là ở trên xe đi, chính ngươi thân thể cũng chưa hảo, bên ngoài có quân y yể, không cần lo lắng. Vậy làm phiền bát hoàng tử. Nói, Ngu Toàn Cơ lại hò khan vài tiếng. Ngu Toàn Cơ không cấm ở trong lòng trợn trắng mắt, này trang bệnh tư vị cũng không chịu nổi a, thật không biết này Hiên Viên Hạo là như thế nào lại đây, phải biết rằng, hắn trước mặt người khác nhưng chính là một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng a. Hiên Viên Hạo tiếp nhận đến Ngu Toàn Cơ ánh mắt, nhướng nhướng mày, tựa hồ đang hỏi, vi phu rất đẹp sao? Ngu Toàn Cơ tự nhiên đọc đã hiểu Hiên Viên Hạo trong mắt ý tứ, hờn dỗi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tiện đà cúi đầu. Nếu không có Sở Ngự Trạch liền ở bên ngoài, Hiên Viên Hạo tất nhiên sẽ cười to ra tiếng. Sở Ngự Trạch thấy Ngu Toàn Cơ không có đang nói chuyện, liền rời đi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ngồi đi lên. Các ngươi đi xem đi. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, này mặt ngoài công phu vẫn phải làm, dù sao cũng là chính mình đại ca, tuy rằng chính mình cũng nhiễm bệnh nặng, nhưng là vô luận như thế nào cũng là nên đi xuống nhìn xem. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tuy rằng không muốn, nhưng là vẫn là ứng hạ, nhanh chóng rời đi. A. Đau a. A. Ngu Minh Húc ngã trên mặt đất, không được đánh lăn, đôi tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt không thôi, mà một bên quân y còn lại là cho mày. Đại phu, chuyện như thế nào? Ngu Chí Viễn trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, tuy rằng Ngu Minh Húc thập phần bình thường, nhưng là mặc kệ như thế nào, cũng là chính mình trưởng tử, là chính mình yêu thương như thế nhiều năm nhi tử a. Ngu Minh Huy cũng vội vàng hỏi đại phu là chuyện như thế nào, hắn trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn là biết Ngu Minh Húc kế hoạch, lẽ ra hiện tại hẳn là Ngu Toàn Cơ bụng đau đớn, đầy đất lăn lộn mới là, vì sao biến thành đại ca? Chẳng lẽ, Ngu Minh Huy trong đầu dần hiện ra một cái ý tưởng, tiện đà đánh một cái giật mình, sẽ không, nhất định là chính mình dọa chính mình. Hắn tuy rằng biết Ngu Toàn Cơ thập phần thông minh, nhưng là nếu là nói Ngu Toàn Cơ đã sớm hiểu rõ bọn họ ý tưởng, hơn nữa tới cái ăn miếng trả miếng, kia Ngu Toàn Cơ liền quá khủng bố, căn bản là không phải Ngu Minh Húc có thể đối phó. Ngu Minh Huy đôi mắt hơi hơi chuyển động, đài mắt nhìn về phía Ngu Toàn Cơ xe ngựa, tựa hồ muốn xuyên thấu qua xe ngựa ngoại rèm vải, nhìn đến bên trong Ngu Toàn Cơ. Là chúng độc. Quân y thì đứng lên, chau mày nói, đại công tử là chúng độc. Cái gì? Mọi người chấn động, đang muốn nói là ai hạ độc khi, quân y thì tiếp tục nói, đại công tử ăn trước mật ong lại ăn con cua, đồ ăn tương khắc, lúc này mới chúng độc. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tiện đà khinh bỉ ngã trên mặt đất Ngu Minh Húc, cảm thấy hắn nếu không phải như vậy tham ăn, cũng liền sẽ không chúng độc. Mà Ngu Minh Húc tự nhiên cũng nghe tới rồi quân y gì nói, nhưng là giờ này khắc này hắn đã vô pháp phản bác, hắn bụng đau lợi hại, mà trên trán cũng che kín mồ hôi. Nhưng có thể cứu chữa trị biện pháp. Ngu Chí Viễn vội vàng hỏi. Quân y gì nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, thúc giục phun đi. Nói, ở một sĩ binh bên thai nói vài câu, binh lính đại, đồng tình nhìn thoáng qua trên mặt đất lăn lộn Ngu Minh Húc, nhanh chóng chạy ra. Mọi người thập phần nghi hoặc, đương cái kia binh lính ôm cái bình đi tới khi, mọi người chỉ cảm thấy một trận nước tiểu tao khí, nhanh chóng hiểu được. Ngu Chí Viễn thở dài một hơi, khó xử nhìn về phía kia quân y lìa, chậm rãi nói, đại phu, liền không có mặt khác biện pháp. Quân y lìa lắc đầu, chậm rãi nói, chỉ có này một cái biện pháp, các ngươi cấp đại công tử rót hết đi. Ngu Chí Viễn muốn ngăn cản, nhưng là bị Ngu Minh Huy cấp ngăn cản, cha, tổng so không có tánh mạng hảo a. Ngu Chí Viễn ngẫm lại cũng đúng, liền không có lại ngăn cản. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhìn thoáng qua, liền chạy lên xe cùng Ngu Toàn Cơ cơ chân múa tay nói, hai người trên mặt đều mang theo thỏa mãn ý cười. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, liền đem chuyện này xóa đi qua, mà Ngu Minh Húc mệnh tự nhiên là bảo vệ, nhưng là đương biết được hắn uống lên nước tiểu mới bảo vệ tánh mạng, tức khắc cảm thấy thập phần nan kham, cũng làm người nhanh chóng cầm đỉnh đầu cốc kiệu, cả ngày đều ở bên trong kiệu không ra. Ngu Minh Huy đã từng khuyên bảo quá Ngu Minh Húc, cũng đưa ra ý nghĩ của chính mình. Mà Ngu Minh Húc còn lại là một mực chắc chắn nói, tất nhiên là Ngu Toàn Cơ tiện nhân này. Hừ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới hắn cư nhiên dám hại ta. Nói, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận. Ngu Minh Huy thấy Ngu Minh Húc đấu trí bị chính mình kích phát ra tới, cũng không có nhiều lời, dặn dò vài câu liền rời đi. Thức mau, đoàn người liền về tới kinh thành, mới vừa vào kinh thành cửa thành, liền nghe được mọi người tiếng kinh hô, Toàn Cơ tướng quân. Toàn Cơ tướng quân. Chiến hoàng. Chiến hoàng. Đang ở thùng xe trung bổ miên Ngu Toàn Cơ còn lại là sửng sốt, nhanh chóng mở to mắt, mê mang nhìn Hiên Viên Hạo, nhướng nhướng mày, đây là chuyện như thế nào? Hiên Viên Hạo trong mắt xẹt qua một tia ý mừng, tiện đà ôn nhu nói, bất quá là ngươi công tích chuyển tới kinh thành thôi, hiện giờ ngươi thanh danh có thể so Ngu tướng quân thanh danh còn đại. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, là ngươi làm. Khụ khụ, Hiên Viên Hạo ho khan hai tiếng, hắn không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ như thế thông minh. Lập tức liền đoán được là chính mình sở làm, sắc mặt hơi hơi phím hồng, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, nàng biết, Hiên Viên Hạo là ở trợ giúp nàng được đến ưng có quyền lực. Vén màn lên, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía bên ngoài các bá cánh kích động thần sắc, trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Mà Ngu Minh Húc còn lại là lạnh mặt ngồi ở bên trong tiệu, không nghĩ tới một hồi đến kinh thành khiến cho hắn trong lòng nột ngạt, trong lòng trừ bỏ Ngu Toàn Cơ ý niệm càng ngày càng tràn đầy. Ngu Chí Viễn nhíu mày, tuy rằng là hắn nữ nhi, nhưng là nổi bật, thanh danh lại phủ qua hắn, trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Là Bát Hoàng tử a? Bát Hoàng tử anh dũng vô địch, đánh lui địch nhân đâu? Đúng vậy, ta còn nghe nói Bát Hoàng tử các bộ và ủy ban trung ương cường địch, cứu ra Ngu tướng quân. Mọi người nhìn đến Sở Ngự Trạch, sôi nổi nghị luận lên, kia trên mặt thần sắc, tựa hồ người lạc vào trong cảnh giống nhau. Sở Ngự Trạch nhìn đến chính mình tiếng hô cũng thập phần cao, rốt cuộc gợi lên khóe môi. Càng thêm có vẻ ôn nhu rộng lượng lên, đối với chung quanh các bá tánh liên tiếp gật đầu. Ngu Toàn Cơ con ngươi vừa chuyển, biết này tất nhiên là Hiên Viên Hạo chủ ý, nếu là chỉ có chính mình thanh danh hảo, kia Sở Ngự Trạch tự nhiên sẽ trong lòng không thoải mái, cũng sẽ nghi kỵ. Không thể không nói, Hiên Viên Hạo suy xét sự tình đích xác thập phần kín đáo. Ta đi trước. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đột nhiên mở miệng nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền rời đi. Ngu Toàn Cơ trong mắt dần hiện ra một tia ánh sáng, võ công thật tốt. Không biết ta cùng hắn đánh, ai có thể thắng. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười, không cấm đánh một cái dùng mình, chủ tử có bị. Y 967. Chương 299 Toàn Cơ việc hôn nhân. Một đường đi trước, tới Hoàng Cung cửa, mọi người sôi nổi xuống ngựa, từ sớm đã chờ tại đây công công dẫn dắt, đi vào ngự thư phòng. Toàn văn tự đọc. Thần khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người sôi nổi quỳ xuống hành lễ, mà hoàng thượng còn lại là thập phần cao hứng, cười to hai tiếng, tự mình hạ ngự tòa, nâng dậy đằng trước Ngu Chí Viễn, ái khanh mau mau xin đứng lên. Ngu Minh Húc cùng Ngu Minh Huy hai người tự nhiên là trực tiếp về tới tướng quân phủ, Ngu Minh Huy cũng không có ở trên chiến trường lập công, cho nên hoàng thượng cũng sẽ không khen thưởng hắn, tự nhiên hắn cũng sẽ không tiến cung, mà Ngu Minh Húc còn lại là sợ hãi hoàng thượng nhìn thấy chính mình sau nghĩ đến Ngu Toàn Cơ bị chính mình hãm hại sự tình, đương nhiên cũng không chịu đi. Ngu Chí Viễn tự nhiên là minh bạch này hai cái nhi tử trong lòng suy nghĩ, cũng không có nhiều hơn khó xử bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ đi trước hồi tướng quân phủ. Hoàng thượng cùng Ngu Chí Viễn nói vài câu sau, liền nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy ý cười, Toàn Cơ nha đầu, ngươi chính là lập công lớn A. Ngu Toàn Cơ nhấp nhấp miệng, chậm rãi nói, đều là Hoàng thượng Long Ân mênh mông quần cuộn, Toàn Cơ mới có thể thoát hiểm. Ha ha, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra nói ngọt. Hoàng thượng thập phần vừa lòng Ngu Toàn Cơ nói, cười nhìn nàng, hiện giờ ngươi lại lập công lớn một kiện, nhưng thật ra nói, muốn cái gì khen thưởng. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ vội vàng quỳ xuống, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, Toàn Cơ thân là thần tử, vì Hoàng thượng phân ưu chính là bổn phận, Toàn Cơ trăm triệu không thể muốn Hoàng thượng ban thưởng. Hoàng thượng trong mắt lộ ra một tia tán thưởng, gật gật đầu, rốt cuộc đã phong Ngu Toàn Cơ vì chiến hoàng, cũng coi như là ban thưởng, nghĩ, liền ban cho Ngu Toàn Cơ mấy dương bạc. Tiện đà nhìn về phía Sở Ngự Trạch, vô vô bờ vai của hắn, không tồi. Đa tạ phụ hoàng. Sở Ngự Trạch trong lòng kích động, đây chính là phụ hoàng lần đầu tiên làm cho như thế nhiều người khích lệ hắn. Hắn tự nhiên minh bạch bên trong có Ngu Toàn Cơ công lao, không cấm cảm kích nhìn Ngu Toàn Cơ liếc mắt một cái. Ngu Toàn Cơ cảm giác được Sở Ngự Trạch ánh mắt, nhưng là cũng không có mặt khác động tác. Ngu tướng quân, người đứa con này, phải hảo hảo quản giáo A. Hoàng thượng chuyện vừa chuyển, kéo dài quá thanh âm. Ý vị thâm trường nhìn Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn đối thượng hoàng thượng ánh mắt, tức khắc sửng sốt, trong lòng phát run, vội vàng nói, là, vi thần nhất định hảo hảo quảng giáo. Hoàng thượng gật gật đầu, tất yếu thời điểm, vẫn là muốn áp dụng tất yếu thủ đoạn, tướng quân như thế anh dũng thiện chiến, này đại nhi tử lại hoàng thượng lắc lắc đầu, tiện đà nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cười, không thể không nói, tướng quân sinh cái này nữ nhi nhưng thật ra cực hảo. Nói, liền cười ha hả. Ngu Chí Viễn tức khắc trong lòng một cái lộ bộ. Hắn tự nhiên minh bạch hoàng thượng trong lời nói ý tứ, không chỉ có chỉ là hắn minh bạch, ở đây người ai không rõ. Ngu Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, bên môi gợi lên một tia như có như không tới cười, hoàng thượng ý tứ thập phần rõ ràng, Ngu Minh Húc lưu không được. Nàng biết, hoàng thượng là ở bán chính mình một thân tình, đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng thượng, quả thực nhìn thấy hoàng thượng đang xem chính mình, hướng tới hoàng thượng bất động thanh sắc gật gật đầu, tiện đà cười. Hoàng thượng biết Ngu Toàn Cơ chính mình trong lòng minh bạch, không cấm trong lòng cảm thán. Như vậy một cái rượu nhân nhi, làm chính mình con dâu đủ để. Nghĩ đến này, trong mắt hiện lên điểm điểm u quang, tựa hồ ở tính kế cái gì. Ngu Toàn Cơ như mày, khoe mắt dư quang thấy được hoàng thượng ánh mắt, tức khắc trong lòng xuất hiện không tốt cảm giác, nhưng là cũng không có thâm tưởng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là. Nói vài câu sau, hoàng thượng liền phất tay làm mọi người đi xuống nghỉ ngơi. Ngu Chí Viễn tự nhiên là không có trả lời tướng quân phủ, mà là đi Ngu Tâm Ảnh cung điện, hắn còn nhớ rõ thái tử đã chết. Này kế tiếp nên như thế nào làm? Ca ca cuối cùng là tới. Ngu Tâm Ảnh nhìn đến Ngu Chí Viễn, tức khắc ánh mắt sáng lên, thật dài thở ra một hơi. Ngu Chí Viễn hành lễ sau nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, lại phát hiện ngắn ngủn thời gian, Ngu Tâm Ảnh đã tiểu tụy không thôi, nhíu mày, chậm rãi nói, hoàng hậu cần phải bảo trọng phượng thể a. Ngu Tâm Ảnh gật gật đầu, vẫy lui mọi người, thở dài một hơi, nói, ca ca, thái tử đã chết, kế tiếp nên như thế nào? Này thái tử chi vị, trăm triệu không thể rơi xuống người khác trong tay. Nói đến này, Ngu Tâm Ảnh đột nhiên chụp một chút cái bàn. Trong khoảng thời gian này, nàng rõ ràng cảm giác được khắp nơi thế lực ngao ngoe dục dịch. Nếu không có nàng vẫn là hậu cung chi chủ, sợ là những người đó còn sẽ làm trầm trọng thêm. Ngu Chí Viễn cho mày, tiện đà tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười, hoàng hậu đều không phải là chỉ có một tử, chớ có đã quên còn có ngũ hoàng tử a. Ngu Tâm Ảnh nghĩ đến Sở Duệ Trạch, thần sắc hơi hơi nhu hòa vài phần, chậm rãi nói, ta tự nhiên biết còn có Duệ Trạch, chỉ là hiện giờ hoàng thượng lại chậm chạp không có phong Duệ Trạch vì thái tử, mà là vẫn luôn cùng những cái đó đại thần đánh thái cực, ta này tâm cũng yên ổn không xuống dưới. Ai nói đến này, Ngu Tâm Ảnh thật mạnh thở dài một hơi, giữa mày tràn đầy buồn rầu. Ngu Chí Viễn nghĩ nghĩ, nói, hoàng hậu chớ có sốt ruột, xe đến trước núi át có đường, tất nhiên sẽ có biện pháp, mặc kệ như thế nào, ngài vẫn là hoàng thượng, mà ngài Sở gia hoàng tử chính là con vợ cả, từ xưa đến nay đều là lập con vợ cả vì thái tử. Nghe vậy, Ngu Tâm Ảnh tâm tình hảo không ít, gật gật đầu, nói, đại ca nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Tạm dừng trong chốc lát, tiếp tục nói, đại ca, toàn cơ cũng không nhỏ, nên muốn nghị hôn, không bằng khiến cho toàn cơ làm ngũ hoàng phi đi. Ngu Tâm Ảnh nhíu nhíu mày, tuy rằng trong lòng không quá vừa lòng Ngu Toàn Cơ, nhưng là Ngu Toàn Cơ mới có thể là rõ như ban ngày, nếu là trợ giúp chính mình ai đi ngũ hoàng tử, đảo cũng không tồi. Không đợi Ngu Chí Viễn nói chuyện, Ngu Tâm Ảnh tiếp tục nói, hoàng thượng cố ý làm toàn cơ gả cho hoàng tử, toàn cơ mới có thể đại ca là biết đến. Ngu Chí Viễn suy tư một phen, tiện đà gật gật đầu, chậm rãi nói, chuyện này còn muốn bẩm báo cho mẫu thân, xem mẫu thân như thế nào nói. Ngu Tâm Ảnh nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là cái này lý, liền không hề dối dám việc này, cùng Ngu Chí Viễn hai người lại hàn huyên vài câu sau, Ngu Chí Viễn lúc này mới rời đi. Ngu Chí Viễn vừa ly khai Ngu Tâm Ảnh cung điện, liền thấy được Sở Duệ Trạch. Sở Duệ Trạch trong mắt xẹt qua một tia phức tạp ánh sáng, tiện đà lại khôi phục dĩ vãng thần sắc, cười đã đi tới, cứu cứu tới xem mẫu hậu. Lao thần cấp ngũ hoàng tử thỉnh an Ngu Chí Viễn nói liền phải quỳ xuống đi, nhưng là lại bị Sở Duệ Trạch cấp ngăn cản, cứu cứu đây là làm cái gì? Tả hữu lại mị có người ngoài. Duệ Trạch nơi nào có thể làm cứu cứu cấp chất nhi hành lễ? Nghe vậy, Ngu Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, hắn là biết Sở Duệ Trạch so Sở Chiêu Nam tưởng cường không ít, cũng sẽ là người, như vậy cũng hảo. Ngu Chí Viễn vô vô Sở Duệ Trạch tay, chậm rãi nói, ngũ hoàng tử, hoàng hậu tăng tử, ngài cần phải nhiều hơn an ủi hoàng hậu. Nếu là hoàng hậu một bệnh không dậy nổi, đối với ngươi tiền đồ sẽ có đại đại ảnh hưởng a. Ngu Chí Viễn nói thập phần mịt mờ, nhưng là thông minh như Sở Duệ Trạch lập tức hiểu được, Ngu Chí Viễn là ám chỉ hắn, hắn cùng hoàng hậu chuẩn bị nâng đỡ chính mình. Lập tức trong lòng một trận kích động, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc, ra vẻ ưu sầu nói, cứu cứu yên tâm, ta biết như thế nào làm. Thở dài một hơi, còn nói thêm, cũng không biết rốt cuộc là ai cấp đại hoàng huynh hạ độc, nếu là bị ta bắt được, tất nhiên không tha cho hắn. Sở Duệ Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc, tựa hồ đối Sở Chiêu Nam chết thập phần đau lòng. Hắn như vậy biểu tình tự nhiên là làm Ngu Chí Viễn hoài nghi không đến hắn trên người, còn cảm thấy Sở Duệ Trạch huynh đệ tình thâm, ngày sau chính mình nâng đỡ hắn, tất nhiên cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Ngu Chí Viễn nào biết đâu rằng, trước mắt Sở Duệ Trạch chính là so thái tử muốn lợi hại vạn phần. Vì mục đích của chính mình, có thể nói là không chết thủ đoạn A. Hai người lại nói vài câu, liền tách ra. Lại nói Ngu Toàn Cơ trở lại tướng quân phủ, nghĩ đến Mộ Dung Hách sự tình, bất chấp rửa mặt, nhanh chóng đi tới Ngọc Linh Lung trong viện, lại nghe đến Ngọc Linh Lung đi Trương Thị trong viện, cắn cắn môi, chỉ có thể đem trong lòng nôn nóng ngăn chặn, xoay người đi Trương Thị sân. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến Trương Thị cùng Ngọc Linh Lung đang ở thương lượng cái gì, Ngọc Linh Lung thần sắc cũng không tốt, mà Trương Thị lại cao hứng phân chấn nói. Ngu Toàn Cơ che giấu ở ý nghĩ trong lòng, đối với Trương Thị hành lễ, tổ mẫu. Ha ha, Toàn Cơ đã trở lại. Mau tới ngồi đi. Nói, liền lệnh Lan Nhi cấp Ngu Toàn Cơ chấm trà, Ngu Toàn Cơ cười cười, ngồi xuống, khóe mắt dư quang quét tới rồi trên bản hỗn độn nam tử bức họa, Ngu Toàn Cơ tức khắc minh bạch Trương Thị ý đồ, đơn giản là muốn lợi dụng chính mình cấp tướng quân phủ mang đến lớn hơn nữa ích lợi, sợ là đã bắt đầu cho chính mình tìm kiếm phu quân người được chọn. Ngu Toàn Cơ bất động thanh sắc nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy nàng thần sắc tràn đầy sầu khổ, liền biết Trương Thị sở chọn lựa người cũng không tốt. Ha ha, nếu Toàn Cơ tới vậy đến xem đi, nhưng có yêu thế. Trương Thị cười tủm tỉm nói, ý bảo Lan Nhi đem bức họa cuộn tròn đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ ra vẻ thẹn thùng nói, tổ mẫu, Toàn Cơ không biết tạm dừng một chút. Ngu Toàn Cơ đỏ mặt đài đầu nói, tổ mẫu, Toàn Cơ chỉ nghĩ muốn một cái đối chính mình tốt. Ha ha, chúng ta Toàn Cơ cũng trưởng thành A. Biết chính mình muốn cái gì phu quân. Trương Thị cười nói, một bên bọn nha hoàn sôi nổi che miệng nở nụ cười. Ngu Toàn Cơ càng thêm thẹn thùng lên. Chỉ là kia trong mắt lánh quang lại không một không hề nói cho mọi người, đừng nghĩ lấy nàng hạnh phúc tới đổi lấy ích lợi. Chỉ là, Trương Thị đám người tự nhiên là không có nhìn đến. Toàn Cơ, tổ mẫu tự nhiên là sẽ không hại ngươi, này Trương công tử chính là kinh thành đệ nhất đầu phó chi tử, sinh cũng thập phần tuân tiếu, tuy rằng là cái thương nhân, nhưng là lại không có cái gì hơi tiền chi khí, là cái tuấn tiếu nhân nhi, ngươi nhìn xem. Nói, Trương Thị liền đem kia Trương công tử bức họa đưa cho Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ ở trong lòng hư lạnh một tiếng, tiện đà ra vẻ khó hiểu nhìn về phía Trương Thị, tổ mẫu, nhà của chúng ta thực thiếu tiền sao. Trương Thị sửng sốt, nghi hoặc nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Toàn Cơ như thế nào sẽ như thế hỏi? Nếu không phải, kia Ngu Toàn Cơ như mày, tổ mẫu, Toàn Cơ tuy rằng không phải chính tông đích nữ, nhưng là mẫu thân cũng là bình thê, cũng coi như là nửa cái đích nữ, hơn nữa lại có chức quan trong người, còn bị hoàng thượng phong làm chiến hoàng, toàn cơ tiền đồ một mảnh quang minh, lại gả cho một cái thương nhân, tổ mẫu, toàn cơ không muốn. Nói, liền cúi đầu, mặc cho ai cũng thấy không rõ lắm ngu toàn cơ biểu tình. Trương thị sửng sốt, tức khắc trên mặt thần sắc nhan sắc đều có, này vẫn là lần đầu tiên có người phản bác với nàng, cố tình ngu toàn cơ nói lại thập phần có đạo lý, tức khắc làm nàng hạ không được đài. Ngu toàn cơ hừ lạnh một tiếng, đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, tổ mẫu cho rằng đâu. Trương thị miễn cưỡng cười cười, nói, là tổ mẫu suy xét xóa, ha ha, kia cái này hoàng công tử cũng thập phần không tồi, thư hương nhà, chính mình cũng là tam phẩm quan viên, ngươi. Tổ mẫu ngu toàn cơ đánh gãy Trương thị nói, chậm rãi nói, này hoàng đại nhân tuy rằng cùng toàn cơ môn đăng hộ đối, nhưng là, e giờ nghe nói hoàng đại nhân bên người thị nữ đều bị hắn thu phòng, hơn nữa, mỗi ngày đều sẽ chết đi một cái thông phòng, tổ mẫu, toàn cơ sợ hãi. Trương thị sửng sốt, tức khắc không biết như thế nào nói tiếp. Ngu toàn cơ thấy vậy, chậm rãi nói, tổ mẫu, không bằng nhìn nhìn lại đi. Trương thị gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nhìn Ngọc Linh Lung nói, ngươi là toàn cơ mẫu thân, ngươi như thế nào tưởng, Y 967. Chương 300 ta rốt cuộc là ai nữ nhi. Ngọc Linh Lung thật sâu nhìn thoáng qua Trương thị, đứng lên, đối với Trương thị hành lễ, lúc này mới chậm rãi nói, lão phu nhân, nếu ngài muốn ta nói, ta đây cứ việc nói thẳng, nơi này người tuy rằng ra sự hiền hách, làm người thượng nhân, nhưng là, nhân phẩm lại thập phần kém. Không phải thường xuyên dạo thanh lâu, chính là đã có không ít tiểu thiếp, còn có thích đánh cuộc. Người như vậy, nhưng phàm là có lương tâm cha mẹ, đều sẽ không làm chính mình nữ nhi gả qua đi. Ngọc Linh Lung nói tức khắc làm Trương thị tức giận đến không được, thẳng chọc Trương thị tâm hoa, tuy rằng Trương thị tưởng chính là mặc kệ ngu toàn cơ hạnh phúc cùng không, chỉ cần có thể cho tướng quân phủ mang đến ích lợi là được, lại không có nghĩ đến, ngu toàn cơ không mua chính mình trướng, liền Ngọc Linh Lung cũng dám phản bác chính mình. Ngọc Linh Lung lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương thị, địa phương khác nàng đều có thể nhẫn, nhưng là này liên quan đến chính mình nữ nhi hạnh phúc, liên quan đến nữ nhi nửa đời sau. Nàng liền tính là liều mạng cũng sẽ không làm Trương thị đem ngu toàn cơ gả cho người như vậy nhi. Ngu toàn cơ trong mắt tràn đầy cảm động chi sắc, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, thấy Ngọc Linh Lung cho nàng một cái trấn an ánh mắt, tức khắc trong lòng dòng nước gấm một mảnh. Như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ hại toàn cơ? Ta chính là toàn cơ thân tổ mẫu. Ta ở ngươi trong mắt liền như thế bất ham. Trương thị tạch một chút đứng lên, lạnh lùng nhìn Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nhướng nhướng mày, cười một tiếng, lão phu nhân, vậy ngươi cảm thấy nơi này nhân phẩm thật sự xứng đôi toàn cơ sao? Trương thị thần sắc biến đổi, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì hảo. Ngu toàn cơ cười, chậm rãi đi đến Ngọc Linh Lung bên người, mẫu thân, có lẽ là tổ mẫu không biết đi. Tạm dừng một chút, nhìn về phía Trương thị, cười nói, toàn cơ việc hôn nhân, tổ mẫu liền không cần nhọc lòng, tổ mẫu tuổi tác đã lớn, còn nhọc lòng toàn cơ sự tình, toàn cơ thập phần băn khoăn, khiến cho mẫu thân cùng cha tìm kiếm đi. Trương thị một hơi không có nói đi lên. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn về phía ngu toàn cơ. Ngu toàn cơ cười lạnh một tiếng, cũng không đi xem Trương thị, hành lễ, cùng Ngọc Linh Lung cùng rời đi. Nàng ý tứ rất đơn giản, Trương thị ngươi cũng không mấy năm sống, nhọc lòng như thế nhiều làm cái gì. Trương thị tự nhiên là nghe hiểu ngu toàn cơ ý tứ, ngược hết đợt này đến đợt khác, đủ để biểu hiện ra nàng trong lòng tức giận. Đi! Lao ra một hồi tới, làm hắn nhanh chóng tới ta trong viện. Trương thị la lên một tiếng, về tới phòng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám vi phạm lão phu nhân ý tứ, nhanh chóng đi cổng lớn chờ đợi Ngu Chí Viễn trở về. Ngu Chí Viễn mới vừa xuống xe ngựa, liền bị báo cho Trương thị tìm hắn, tuy rằng rất mệt, nhưng là vẫn là cường đánh tinh thần đi Trương thị trong viện. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ cùng Ngọc Linh Lung hai người còn lại là về tới Toàn Hương Các, Ngu Toàn Cơ làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ở bên ngoài thủ, chính mình còn lại là nhìn Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Toàn Cơ, ngươi có phải hay không có việc muốn cùng nương nói?" Ngươi nhưng thật ra nói xem là cái gì sự. Như thế nào như thế ngưng trọng. Ngu toàn cơ thật mạnh thở dài một hơi, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, từng câu từng chữ hỏi, nương, ta là ai nữ nhi? Ngọc Linh Lung nắm khăn tay căng thẳng, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía ngu toàn cơ, chậm rãi nói, toàn cơ ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ngươi tự nhiên là cha ngươi nữ nhi. Như thế nào sẽ hỏi cái này dạng sự tình? Chẳng lẽ là đầu góc hồ đồ? Nói. Không cấm cười khẽ vài tiếng, dường như ngu toàn cơ ở nói giỡn giống nhau. Ngu toàn cơ chau mày, há miệng thở dốc, nói, nương, ngươi không có gạt ta sao? Ta thật là cha nữ nhi. Là Tây Kỳ quốc tướng quân phủ tứ tiểu thư. Ngọc Linh Lung ở ngu toàn cơ chú ý hạ, ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, tay chặt chẽ nắm tay, móng tay khảm vào thịt trùng cũng không biết gì, hít sâu một hơi, thập phần chắc chắn nói, là. Không đợi Ngu Toàn Cơ mở miệng, Ngọc Linh Lung tiếp tục nói, Toàn Cơ, ngươi chẳng lẽ liền nương nói đều không tin sao? Ngươi không phải cha ngươi nữ nhi đó là ai nữ nhi? Ngươi cùng cha ngươi lớn lên như thế giống nhau, như thế nào sẽ có giả? Toàn Cơ, chớ có nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ, nương 10 tháng hoài thai sinh hạ ngươi, nếu ngươi không phải tướng quân phủ nữ nhi, cha ngươi, ngươi tổ mẫu sẽ bao dung ngươi sao? Ngọc Linh Lung một phen lời nói thập phần có lý, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, đích xác, nếu ta không phải tướng quân phủ tiểu thư, Ninh Uyển Nhi sợ là sớm đã đem ta xử tử, căn bản là không chấp nhận được ta lưu lại. Chính là đạo lý này. Ngọc Linh Lung nở nụ cười, hảo Toàn Cơ, tất nhiên là ngươi quá mệt mỏi miên man suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi là tướng quân phủ nữ nhi là đủ rồi, quản người khác như thế nào nói. Ân, nương ta đã biết. Ngu Toàn Cơ ngoan ngoãn gật gật đầu, tách ra đề tài, cùng Ngọc Linh Lung hàn huyên vài câu lúc sau, Ngọc Linh Lung liền nói còn có chuyện muốn xử lý liền rời đi. Thấy Ngọc Linh Lung bóng dáng hoàn toàn sau khi biến mất, Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười cũng đọc lại, ngược lại đẩy mặt u sầu. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người khó hiểu nhìn Ngu Toàn Cơ, Bảo Thanh thử tính hỏi, tiểu thư, chính là ra cái gì sự? Như thế nào giàu dĩ không vui bộ dáng? Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, không biết chuyện này nên như thế nào cùng hai người nói, thở dài một hơi, nhớ lại Ngọc Linh Lung lời nói lập lòe bộ dáng, nàng tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản, nhưng là nương nói đúng. Chính mình cùng Ngu Chí Viện lớn lên thập phần giống nhau, căn bản là không có khả năng không phải Ngu Chí Viện nữ nhi. Ngu Toàn Cơ đỡ chán, Mộ Dung hách một câu, tức khắc làm nàng trong lòng tất cả đều là nghi hoặc, chính là Ngọc Linh Lung lại. Tiểu thư, bắt di nương tới. Đột nhiên, Bảo Nguyệt thanh âm truyền tới, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, hít sâu một hơi, đem trong lòng nghi hoặc vứt tới rồi sau đầu, tiện đà làm Liêu Ti Ti tiến vào. Tứ tiểu thư. Liêu Ti Ti nhéo khăn tay hơi hơi trở nên trắng. Nhìn Ngu Toàn Cơ muốn nói lại thôi. Vốn dĩ, nàng tưởng chuyện này nói cho Ngọc Linh Lung, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy Ngu Toàn Cơ càng vì đáng tin cậy, bởi vậy, liền căng ra đầu tới tìm Ngu Toàn Cơ. Liêu Ti Ti tốt xấu là tướng quân trong phủ cái thứ nhất thiệt tình trợ giúp chính mình người, nếu là nàng có việc, Ngu Toàn Cơ tự nhiên sẽ giúp, hiện giờ xem ra, Liêu Ti Ti tự nhiên là có cầu với chính mình. Ý bảo Bảo Thanh châm trà sau, Ngu Toàn Cơ cười nói, bát di nương nếu là có việc cứ việc nói liền hảo. Ta nếu là có thể giúp, tất nhiên có thể giúp. Liêu Ti Ti cắn chặt răng, biết chính mình không thể lại đợi, liền tính chính mình có thể chờ, chính mình bụng cũng. Liêu Ti Ti đôi tay bao trùm ở chính mình bụng nhỏ thượng, Ngu Toàn Cơ thấy vậy, đồng tử đột nhiên co rút, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, không nên. Tứ tiểu thư, ta nghĩ ra phủ. Liêu Ti Ti mang theo âm dung nói ra ý nghĩ của chính mình, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đều là sửng sốt. Nhưng là hai người trên mặt cũng không có mặt khác thần sắc, chỉ là đứng ở Ngu Toàn Cơ bên người, chờ đợi Ngu Toàn Cơ lên tiếng. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, hỏi, vì sao? Liêu Ti Ti biết chuyện này nếu là chính mình không nói rõ ràng, Ngu Toàn Cơ cũng sẽ không giúp nàng, lập tức đem sở hữu sự tình đều nói ra. Nguyên lai, Liêu Ti Ti cùng thường xuyên cấp trong phủ đưa đồ ăn nông dân đại ca đối thượng mắt, hai người thập phần yêu nhau, nhưng là bởi vì Liêu Ti Ti thân phận, nông dân đại ca thập phần thống khổ, muốn cưới Liêu Ti Ti. Nhưng là lại không có biện pháp cùng tướng quân phủ chống lại, Liêu Ti Ti không đành lòng đại ca thống khổ, liền đưa ra chia tay, ngày đó hai người đều uống nhiều quá, liền, lại không có nghĩ đến, liền kêu một lần, Liêu Ti Ti cư nhiên có hài tử, Liêu Ti Ti thập phần hưng. Phấn, phải biết rằng nàng là thanh lâu sinh ra, mụ mụ đã sớm cho nàng ăn tuyệt tử dược, lại không có nghĩ đến chính mình còn có thể có một ngày làm mẫu thân. Lập tức, Liêu Ti Ti đem chuyện này nói cho đại ca thập phần vui vẻ. Hai người liền thương lượng chạy ra tướng quân phủ, qua chính mình bình đạm nhật tử. Liêu Ti Ti là biết muốn chạy đi không phải như vậy đơn giản, vốn định tìm Ngọc Linh Lung hỗ trợ, cuối cùng nghe nói Ngu Toàn Cơ phải về tới, liền chờ đến Ngu Toàn Cơ đã trở lại mới tới cửa tìm kiếm trợ giúp. Ngu Toàn Cơ nhìn Liêu Ti Ti đỏ hốc mắt, nhưng là nhắc tới hài tử khi, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tư vị, không cấm thở dài một tiếng, ta giúp ngươi. Liêu Ti Ti sửng sốt, tiện đà hưng phấn lên, đa tạ tứ tiểu thư. Đa tạ tứ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, nói, ta tuy rằng có thể giúp ngươi, nhưng là cũng muốn ngươi có thể chịu đựng được thống khổ. Ta nơi này có một viên chết giả dược, ngươi ăn xong đi sau liền giống như người chết giống nhau. Dược hiệu vì 24 giờ, nhưng là một khi dược hiệu qua, ngươi liền sẽ cảm giác được vạn phần thống khổ. Này thống khổ liên tục nửa canh giờ, nhẫn qua đi liền hảo. Liêu Ti Ti vừa nghe, chần chờ, tứ tiểu thư, ta có thể nhẫn qua đi, nhưng là ta hài tử. Yên tâm. Đối với ngươi hài tử không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Liêu Ti Ti ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu, tứ tiểu thư, ta nguyện ý. Ngu Toàn Cơ gật đầu, hảo, ngươi trở về chuẩn bị một chút, ba ngày sau ta lại đây tìm ngươi. Liêu Ti Ti ứng hạ, vui dạo rực rời đi. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, tiểu thư, trên thế giới này thật sự có chết giả dược sao? Có, Mộ Dung Ngọc trước đó không lâu vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới một viên. Ngu Toàn Cơ cười nói, chuyện này vẫn là nghe Hiên Viên Hạo nói, nghĩ nghĩ, nhìn về phía Bảo Thanh, nói, ngươi ngày mai đi một chuyến Vạn Hoa Lâu, tìm ngươi chủ tử, đem ta muốn chết giả dược sự tình tiết lộ cho hắn. Bảo Thanh nở nụ cười, gật gật đầu, hảo, có chủ tử ra ngựa, tất nhiên có thể muốn tới tiểu thư muốn dược. Ngu Toàn Cơ cũng nở nụ cười, cùng hai người hàn huyên trong chốc lát, liền đi tắm, nằm ở trên giường đã ngủ. Mà Ngu Chí Viễn tử Trương Thị trong viện ra tới sau, thần sắc thập phần không tốt, tự nhiên là không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ sẽ phản bác Trương Thị nói, nhưng là tưởng tượng đến Trương Thị sở tìm người thật là hoàn khố con cháu, cũng liền tiêu tan, liền đem Hoàng hậu ý tứ nói cho Trương Thị. Trương Thị tự nhiên là không đồng ý, cảm thấy hai người liên hôn, còn không bằng từng người cùng đại gia tộc liên hôn, như vậy cũng có thể tìm được càng nhiều đồng minh. Ngu Chí Viễn ngẫm lại cũng là, liền viết tin làm người đưa tới Ngu Tâm Ảnh trong tay. Hôm sau, Bảo Thanh liền đem chết giả dược cầm lại đây, Ngu Toàn Cơ phân phó vài câu, Bảo Thanh lập tức đi Liếu Ti Ti trong viện, đem sự tình phân phó một chút, Liếu Ti Ti nhìn trong tay dược, không chút do dự ăn đi xuống. Ngu Toàn Cơ duỗi duỗi tay cánh tay, thở dài một hơi, ngày mai trong triều đình sợ là muốn rối loạn. Bảo Nguyệt đang ở cùng Ngu Toàn Cơ chấm trà, nghe được Ngu Toàn Cơ nói, hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, vì cái gì à? Ngu Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, tự nhiên là sẽ loạn. Ngu Chí Viễn hiện giờ đã trở lại, sợ là muốn đưa ra lập thái tử sự tình, từ từ đi, qua không bao lâu, sẽ có người làm tiểu thư nhà ngươi đi thư phòng. Ngu Toàn Cơ nói âm vừa ra, bên ngoài liền truyền đến Bảo Thanh tiếp đón quản gia sự tình, Bảo Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn Ngu Toàn Cơ, lẩm bẩm nói nhỏ, tiểu thư, ngươi chính là thầy bói sao. Phúc! Ngu Toàn Cơ bị Bảo Nguyệt nói cho cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nở nụ cười, nha đầu ngốc, miên man suy nghĩ cái gì, hảo. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói, liền đi ra ngoài. Đi theo quản gia đi tới thư phòng, Ngu Chí Viễn nhìn đến Ngu Toàn Cơ xuất sắc khí chất, không cấm sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nếu là Ngu Toàn Cơ là nam tử nên có bao nhiêu hảo, lại hoặc là nói, nếu là Ngu Minh Húc, Ngu Minh Huy có Ngu Toàn Cơ như vậy mới có thể nên có bao nhiêu hảo. Ngu Toàn Cơ tự nhiên là minh bạch Ngu Chí Viễn trong lòng suy nghĩ, lại không có nhiều lời cái gì, nhàn nhạt nói, phụ thân, tìm Toàn Cơ lại đây cái gọi là chuyện gì, Y-967, chương 301 ngạo mạn lý dục. Ngu Chí Viễn bừng tỉnh, chỉ một bên vị trí, ý bảo Ngu Toàn Cơ ngồi xuống, lúc này mới nói, hiện giờ thái tử chi vị hoàng thượng chậm chạp không có người chọn, ngày mai lâm triều phía trên, sợ là sẽ có không ít đại thần thỉnh cầu hoàng thượng lập thái tử. Vô vào bút tiểu thuyết vóng. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, cũng không có nói tiếp. Toàn Cơ, ngươi cảm thấy ai vì thái tử hảo? Ngu Chí Viễn cũng không có lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình, mà là nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, do hỏi. Ngu Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, phụ thân, trên triều đình sự tình, ta đều không phải là thập phần hiểu, nhưng là cũng biết, này lập thái tử, tự nhiên là muốn lập đứng ở tướng quân phủ bên này. Tạm dừng một chút, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Ngu Chí Viễn, thấy Ngu Chí Viễn gật đầu, Ngu Toàn Cơ lúc này mới tiếp tục nói, hiện giờ hoàng thượng sở ra liền dư lại tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử, thập nhất hoàng tử. Thập nhất hoàng tử ở Bắc Thành, tựa hồ vô tâm đế vị có thể không suy xét, tam hoàng tử mẹ đẻ thân phận thật sự là quá mức với phía dưới, hiện giờ sợ là chỉ có ngũ hoàng tử cùng bát hoàng tử. Không tồi. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia tán dương, gật gật đầu, vi phụ chuẩn bị thỉnh cầu hoàng thượng lập ngũ hoàng tử vì thái tử. Ngu Chí Viễn lập tức đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngu Toàn Cơ lại là cười, nếu là ngũ hoàng tử tự nhiên là tốt, rốt cuộc ngũ hoàng tử là hoàng hậu con vợ cả, từ xưa đến nay, lập đích không lập trường. Nhưng thật ra không tồi. Nói, bưng lên một bên nước trà nhấp một hơi. Một khi đã như vậy, kia ngày mai lâm triều, ngươi nhất định phải phụ họa vi phụ. Ngu Chí Viễn cười tủm tỉm nói. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, xin lỗi, Toàn Cơ cảm thấy như vậy không ổn. Vì sao? Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia không vui, lạnh lùng nhìn Ngu Toàn Cơ, có gì không ổn? Nghĩ đến Ngu Toàn Cơ cư nhiên không nghe chính mình nói, Ngu Chí Viễn trong lòng thập phần hụt hẫng. Nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình chờ đợi Ngu Toàn Cơ ý tưởng. Ngu Toàn Cơ đem Ngu Chí Viễn thần sắc thu hết đáy mắt, cũng không có bày biện ra sợ hãi chi sắc, mà là ôn nhu nói, phụ thân, trên triều đình tất cả mọi người biết ta cùng với phụ thân là cha con, nếu là phụ thân đề nghị, Toàn Cơ phụ họa, kia hoàng thượng tất nhiên cho rằng chúng ta hai người sớm đã thông khí, ở trên triều đình nói này đó, chính là muốn bức bách hoàng thượng, nếu là hoàng thượng sinh ra nghịch phản tâm lý, đối ngũ hoàng tử sinh ra ngăn cách, đã có thể mất nhiều hơn được, phải. Biết rằng, đương kim hoàng thượng tính cách ngu toàn cơ không có nói xong, chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn. Khôn khéo nhập Ngu Chí Viễn, nơi nào không biết ngu toàn cơ theo như lời chính là cái gì ý tứ, lập tức hiểu được, đương kim hoàng thượng trời sinh tính sinh nghi, nếu là như thế, sợ là thật sự có khả năng lập bát hoàng tử. Suy tư một lát, Ngu Chí Viễn đài đầu nhìn về phía ngu toàn cơ, ra vẻ không để bụng hỏi, vậy ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Ngu toàn cơ tự nhiên biết Ngu Chí Viễn thập phần hảo mặt mũi, cười cười, nói, phụ thân biết đến tất nhiên so nữ nhi nhiều, hiện giờ nữ nhi cũng chỉ có thể đưa ra chính mình ý kiến, nếu là nữ nhi nói sai rồi, phụ thân cũng không nên trách tội. Hảo, ngươi nói đi. Ngu Chí Viễn đối ngu toàn cơ khiêm tốn ngôn ngữ thập phần vừa lòng, sắc mặt cũng nhu hòa vài phần, cười tủm tỉm nhìn ngu toàn cơ, tựa hồ ở cùng nàng cổ vũ giống nhau. Nhìn như thế dối trá Ngu Chí Viễn, ngu toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác, đưa ra ý nghĩ của chính mình, cha không bằng làm mặt khác ngũ hoàng tử người ủng hộ đưa ra cái này kiến nghị, rốt cuộc cha là hoàng hậu nương nương thân huynh đệ, cha vẫn là tị hiểm hảo, đến lúc đó mặc kệ mọi người như thế nào nói, cha đều không cần phụ họa, thẳng đến hoàng thượng hỏi cha ý tưởng khi, cha đang nói ra bản thân ý tưởng cũng không mượn. Kia nếu là hoàng thượng không hỏi đâu. Ngu Chí Viễn nhíu mày, một bên dò hỏi một bên tự hỏi. Ngu toàn cơ gợi lên khóe môi, cười nói, không hỏi cũng hảo, cứ như vậy, hoàng thượng tất nhiên sẽ cho rằng cha là chung với của hoàng thượng, đến lúc đó không cha ở trong tối thế ngũ hoàng tử nói tốt, không phải có thể. Nghe vậy, Ngu Chí Viễn ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch ngu toàn cơ theo như lời ý tứ, đích xác, nếu là chính mình đối thái tử là ai cũng không phát biểu ý kiến nói, như vậy hoàng thượng tất nhiên sẽ không bởi vì chính mình là hoàng hậu ca ca mà hoài nghi chính mình, được đến hoàng thượng tín nhiệm sau, ở ngầm, âm thầm giúp ngũ hoàng tử nói tốt, như vậy. Nghĩ đến này, Ngu Chí Viễn nở nụ cười, thập phần vừa lòng gật gật đầu. Chuyện này giải quyết xong sau, Ngu Chí Viễn nghĩ tới một khác sự kiện, cười nói, toàn cơ, hôm nay buổi tối tới cha trong viện dùng cơm, nhớ rõ, hảo hảo trang điểm một chút. Ngu toàn cơ bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nhíu mày, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, ứng hạ, liền rời đi. Trở lại toàn hương các, Ngu toàn cơ liền làm Bảo Thanh đi hỏi thăm một chút hôm nay có cái gì người muốn tới tướng quân phủ. Thấy Ngu toàn cơ thần sắc thập phần ngưng trọng, Bảo Thanh cũng không dám nhiều hơn lưu lại, nhanh chóng đi hỏi thăm. Bảo Nguyệt còn lại là nhỏ giọng an ủi Ngu toàn cơ, rốt cuộc nàng cũng không biết phát sinh cái gì sự, chỉ có thể nói nhà này dài ngắn, hoặc là một ít buồn cười chuyện cười. Bình tĩnh lại Ngu toàn cơ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thấy Bảo Nguyệt hao hết tâm tư nghĩ cái gì không cấm trong lòng ấm áp, chậm rãi nói, yên tâm, ta không có việc gì. Bảo Nguyệt thấy Ngu toàn cơ cuối cùng phản ứng chính mình, thập phần vui vẻ, tiện đà đem sổ sách đem ra, đang chuẩn bị đưa cho Ngu toàn cơ khi, Ngu toàn cơ cười đẩy cho Bảo Nguyệt, giao cho ngươi Bảo Nguyệt. Bảo Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía Ngu toàn cơ, lại thấy Ngu toàn cơ trong mắt tràn đầy tín nhiệm chi sắc, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Nếu là có không hiểu địa phương cứ việc tới hỏi đó là, nếu là chính ngươi có thể lấy định chủ ý, liền chính mình tới, không cần mọi chuyện đều hỏi ta, lớn mật đi làm, không cần sợ hãi thất bại. Nói đến đây, Bảo Nguyệt nơi nào còn có thể có không rõ, tiểu thư đây là ở bồi dưỡng chính mình. Cảm kích gật gật đầu, ôm sổ sách đi nhìn. Mà Bảo Thanh cũng đã trở lại, ở Ngu toàn cơ bên thai nói vài câu, Ngu toàn cơ nhướng nhướng mày, nga. Như thế nói đến, là triều đình phía trên chính nhị phẩm Lý Đại Nhân, cùng Lý Đại Nhân nhi tử, Lý Dục muốn tới. Đúng vậy, tiểu thư. Bảo Thanh cho mày, tựa hồ còn tưởng nói cái gì, chần chờ một chút, vẫn là toàn bộ nói ra, tiểu thư. Nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, lao ra muốn cho tiểu thư gả cho kia Lý Dục công tử, tiểu thư, ngươi nhưng ngàn vạn không cần đáp ứng, này Lý Dục chính là tên cặn bạ a. Lý Dục ngu toàn cơ nỉ non một tiếng, suy tư một phen, tức khắc vang lên, này Lý Dục thân là Lý gia trưởng tử, thâm đến mọi người sủng địch, cứ thế với dưỡng thành vô pháp vô biên tính cách, chuyện phòng the thượng càng là đa dạng nhiều hơn, nghe nói đã đùa chết 10 cái thông phòng. Chẳng qua Lý Dục lớn lên thập phần âm nhu, thập phần đến nữ tử thích, lại hơn nữa ra thế tại đây bãi. Có không ít thiên kim tiểu thư đều thập phần vừa ý Lý Dục. Yên tâm, ta minh bạch. Ngu toàn cơ cười, tiện đà phân phó Bảo Thanh đi hỏi thăm Lý Dục hôm nay xuyên cái gì nhan sắc quần áo. Bảo Thanh sửng sốt, lập tức thần sắc thập phần phức tạp, do dự nửa ngày cũng không ra đi. Ngu toàn cơ không cấm nở nụ cười, như thế nào? Còn không muốn đâu. Tiểu thư, ngài thật sự phải gả cho kia Lý công tử sao? Kia Lý công tử thật sự không phải người tốt ta. Tiểu thư, chúng ta chủ tử mới hảo. Chúng ta chủ tử dung mạo so với kia Lý công tử xuất chúng, vẫn là một cái hoàng tử, tiểu thư, ngươi. Nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười càng thêm nùng liệt lên, Bảo Thanh lập tức cấp không biết nói cái gì hảo, tứ chi cũng không biết hướng nơi nào thả. Một bên Bảo Nguyệt thấy vậy, cũng nở nụ cười, lắc lắc đầu, luôn luôn thập phần thông minh Bảo Thanh, như thế nào đột nhiên chuyển bất quá con tới. Bảo Thanh nghe được Bảo Nguyệt tiếng cười, đài ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Bảo Nguyệt, nhíu mày, trong phút chốc suy nghĩ cẩn thận, thần thái phi dương, vội vàng nói, tiểu thư, là nô tỳ suy nghĩ nhiều. Ngu Toàn Cơ cười, cũng không trách ngươi, ta nghe nói này Lý Dục thập phần không thích có người cùng hắn xuyên giống nhau nhan sắc quần áo, mặc kệ nam nữ đều là như thế, cho nên ta mới cho ngươi đi hỏi thăm một chút. Bảo Thanh ngượng ngùng nở nụ cười, vội vàng rời đi. Nhìn Bảo Thanh bóng dáng, Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nàng lại không phải ngốc tử. Như thế nào sẽ rời đi đối tử như thế tốt Hiên Viên Hạo? Nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ trong lòng dâng lên một cổ tưởng niệm, tuy rằng mới hai ngày không thấy, nhưng là... Nghĩ, tìm được rồi theo rổ, lại phân phó Bảo Nguyệt lấy tới một khối trăng non bạch vải vóc, cắt lên. Bảo Nguyệt rất có sở tư cười cười, chậm rãi nói, tiểu thư là muốn cùng Hiên Viên công tử làm quần áo sao? Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, mà một bên Bảo Nguyệt tắc không có đi lên hỗ trợ, cười tủm tỉm nói, kia Hiên Viên công tử tất nhiên là không nghĩ làm nô tỳ hỗ trợ, nô tỳ vẫn là cấp tiểu thư châm trà thêm thủy đi. Hào một cái Bảo Nguyệt, cư nhiên dám trêu chọc tiểu thư ta. Ngu Toàn Cơ lông mày một trọn, ra vẻ tức giận nhìn về phía Bảo Nguyệt, Bảo Nguyệt tốt xấu cũng đi theo Ngu Toàn Cơ như thế nhiều năm, tự nhiên biết cái gì thời điểm Ngu Toàn Cơ là thật sinh khí, cái gì thời điểm là giả sinh khí, lập tức nở nụ cười. Cơm chiều thời gian, quản gia tới thỉnh, Ngu Toàn Cơ thay đổi một thân màu tím quần áo đi ra ngoài. Ngu Chí Viễn nhìn đến Ngu Toàn Cơ thập phần vui vẻ, biết nàng là hảo hảo trang điểm một phen. Ngu Toàn Cơ đối với Ngu Chí Viễn hành lễ, lại nhìn về phía Lý Đại Nhân cùng Lý Dục, không cấm sửng sốt, trên mặt hiện ra hai luồng đỏ ửng. Lý Đại Nhân hảo, Lý Công Tử hảo. Lý Dục hôm nay cũng xuyên chính là màu tím quần áo, đương hắn nhìn đến Ngu Toàn Cơ cũng đồng dạng là màu tím khi, tức khắc sắc mặt ám trầm hạ tới, bất chấp hiện giờ ở tướng quân phủ, trầm trọng nói, tứ tiểu thư hiện giờ quý vì chính tứ phẩm tướng quân. Liền kiện giống dạng quần áo đều không có sao. Dục Nhi, nói bậy cái gì đâu. Lý Đại Nhân hướng tới Ngu Chí Viễn ngượng ngùng cười hai tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Dục, hắn tự nhiên là biết chính mình nhi tử, nhìn Ngu Toàn Cơ liếc mắt một cái, thở dài một hơi, như thế nào nha đầu này cũng xuyên cùng chính mình nhi tử giống nhau nhan sắc. Ngu Toàn Cơ hàm răng cắn môi, nhíu mày, một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn Ngu Chí Viễn, tiện đà lui về phía sau vài bước, đi vào Ngu Chí Viễn bên người, nhỏ giọng nói, cha, Lý Công Tử không chào đón Toàn Cơ, nếu không Toàn Cơ đi trước rời đi đi. Ngu Chí Viễn đối Lý Dục nói cũng thập phần bất mãn, nhưng là nghĩ đến mục đích của chính mình, an ủi nói, Lý Công Tử đều không phải là ý tứ này, tới ngồi xuống đi. Nói, liền phân phó hạ nhân thượng đồ ăn, cứ như vậy, không khi mới hảo một ít. Ngu Toàn Cơ trước mắt, nhìn về phía Lý Dục, ôn nhu nói, Lý Công Tử, này quần áo là Hoàng hậu nương nương ban cho ta Tô Cẩm Tú, Lý Công Tử trướng mắt Toàn Cơ này thân quần áo. Xem ra là có càng tốt nguyên liệu, không biết Toàn Cơ hay không có mắt thấy có thể xem một cái. Nói, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, nhìn về phía Lý Dục. Lý Dục bưng chén rượu ra vẻ tiêu sái tay hơi hơi một đốn, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, thật sự nhìn không ra là cố ý nói lời này. Lý Đại Nhân nhíu mày vội vàng nói, tứ tiểu thư nói đùa, hoàng hậu ban thưởng tự nhiên là tốt nhất. Chê cười, hắn dám nói không hảo sao. Nếu là việc này truyền tới hoàng hậu lỗ thai, không chừng nên như thế nào cùng hắn làm khó dễ. Y 967. Chương 302 thần cận thất bại. Trong lúc nhất thời, trên bàn thập phần an tĩnh, Ngu Chí Viễn ho khan hai tiếng, rời đi đề tài, mà một bên Ngu Toàn Cơ còn lại là lẳng lặng ngồi, chẳng sợ ăn cơm cũng chỉ là ăn trước mặt đồ ăn. Toàn văn tự đọc. Lý Dục nghiêng con mắt nhìn từ trên xuống dưới Ngu Toàn Cơ, cái mũi hướng lên trời hừ lạnh một tiếng, kia bộ dáng thập phần khinh thường. Ha ha. Tứ tiểu thư cùng Dục Nhi thật đúng là tâm hữu linh tê à, này truyền lại quần áo nhan sắc đều là giống nhau như lúc, Ngu Đại Nhân, ngươi nói đúng không? Lý Đại Nhân vì hòa hoãn không khí, đành phải căng ra đầu nói. Ngu Chí Viễn tự nhiên minh bạch Lý Đại Nhân ý tứ, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, thật đúng là duyên phận à. Lý Dục vừa định phản bác vài câu, lại nhìn đến Lý Đại Nhân hướng tới hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Lý Dục cắn quai hàm, không cam lòng, nhưng là cũng không dám vi phạm Lý Đại Nhân ý nguyện. Chỉ có thể đem trong lòng tức giận áp chế đi xuống, chỉ là nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc càng thêm không hảo lên. Ngu Toàn Cơ vốn là đối Lý Dục không có cảm tình, kể từ đó, nàng nhưng thật ra trong lòng thập phần hưng phấn, nghĩ chỉ cần Lý Dục đối chính mình không có cảm giác, kia mặt sau hết thể đều hảo thuyết, chuyện này tất nhiên không thành. Càng muốn Ngu Toàn Cơ trong lòng càng vui vẻ, nhưng là trên mặt lại như cũng là kia phó bình đạm bộ dáng, tựa hồ cái gì sự tình đều hấp dẫn không được Ngu Toàn Cơ lực chú ý giống nhau. Một bữa cơm, đơn giản ăn xong rồi, Ngu Chí Viễn nhìn thoáng qua Lý Dục, nhíu mày, tiện đà đối với Lý Đại Nhân nói, Lý Đại Nhân, ta đưa ngài đi ra ngoài đi. Lý Đại Nhân nhìn đến Ngu Chí Viễn thần sắc liền biết chuyện này sẽ không có kết quả, hắn cũng không có cách nào. Ai có thể nghĩ đến Ngu Toàn Cơ cư nhiên hảo xảo bất xảo cùng chính mình ai đi nhi tử xuyên một cái nhan sắc quần áo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo Lý Dục rời đi. Ngu Toàn Cơ trở lại Toàn Hương Các sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên Bảo Thanh hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, tiểu thư, nô tỳ nhìn kia Lý công tử liền tới khí, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì người. Nơi nào xứng đôi tiểu thư ngươi? Cư nhiên còn cao ngạo không được, ta phi. Nói, Bảo Thanh đối với bên ngoài phun ra một ngụm nước miếng. Nghe vậy, Bảo Nguyệt cùng Ngu Toàn Cơ không cấm nở nụ cười, Ngu Toàn Cơ biết Bảo Thanh là ở vì nàng bất bình, nhưng là, vốn chính là không liên quan người, hà tất vì này đó không liên quan người mà sinh khí phát hỏa. Này không phải không đáng giá sao? Cùng hai cái nha hoàn hàn huyên vài câu, Ngu Toàn Cơ liền nói, hảo, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai đi một chuyến trưởng công chúa trong phủ. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Ngu Toàn Cơ nằm ở trên giường, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Nàng mới vừa trở lại kinh thành, loan thoáng chung đã nghe được không ít người đều bắt đầu chuyển rời đến sở Hoàng Trạch trận doanh chung, nếu là như thế. Ngu Toàn Cơ cho mày, xem ra, nàng phải nghĩ biện pháp. Ngu Toàn Cơ sẽ nghĩ đến kiếp trước lúc này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bên môi mỉm cười, đã ngủ. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ cùng Ngu Chí Viễn cùng nhau thượng triều thảo luận chính sự, quả nhiên không ngoài sở liệu, chúng đại thần sôi nổi đưa ra lập thái tử sự tình. Ngu Toàn Cơ cảm giác được một đạo ánh mắt đặt ở trên người mình, đài đầu nhìn qua đi, thấy là Ngu Chí Viễn, liền hướng tới hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Ngu Chí Viễn nhíu mày, đành phải ứng hạ, rốt cuộc, hắn cũng cảm thấy Ngu Toàn Cơ theo như lời có lý. Đại điện thượng một mảnh ồn ào, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, mà ngồi ở trên long ỷ hoàng thượng còn lại là thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người, tiếng hô tối cao tự nhiên là bát hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Ngu Toàn Cơ thấy triều đình phía trên cũng không có người thế tam hoàng tử tên, không cấm nhướng nhướng mày, nhìn lướt qua giống như ẩn hình người giống nhau sở hoàng trạch, không thể không nói, hắn thập phần thông minh. Hảo! Hoàng thượng nhướng mày, ra tiếng đánh gãy mọi người nói, mọi người nghe vậy, sôi nổi ngừng lại, trầm mặc mà chống đỡ. Hoàng thượng nhìn quét một vòng, ánh mắt dừng ở Ngu Chí Viễn trên người, nghĩ nghĩ, vẫn là cái gì đều không có nói, phất phất tay, bái triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người sôi nổi hành lễ, tiện đà lại thảo luận mở ra. Nay hoàng thượng vẫn là không có xác định thái tử người được chọn A. Cũng không phải là, thật đúng là không biết hoàng thượng trong lòng là như thế nào tưởng. Một người đại nhân thở dài một hơi, tiện đà nhìn đến Ngu Chí Viễn, trước mắt, nhanh chóng đi qua, Ngu đại nhân, ngươi nói, này hoàng thượng là như thế nào tưởng. Ngu Chí Viễn nhướng nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, nghiêm đại nhân vẫn là không cần nhiều hỏi thăm hảo, hoàng thượng thánh ý, há là ngươi ta như vậy phàm nhân có thể biết được. Nếu là bị người có tâm nghe được, đến lúc đó Ngu Chí Viễn nói không có nói xong, mà kia nghiêm đại nhân còn lại là sắc mặt biến đổi, nhanh chóng túi đầu không lưng lên. Ngu đại nhân nói chính là hạ quan nhiều lời. Ngu Chí Viễn thấy vậy, gật gật đầu không có lại nói cái gì, chậm rãi rời đi. Mọi người tự nhiên cũng là nghe được Ngu Chí Viễn cùng nghiêm đại nhân nói chuyện, cũng sôi nổi ngậm miệng, ai về nhà nấy. Ngu Toàn Cơ nhìn mọi người liếc mắt một cái, không cấm cảm thấy buồn cười, lên xe ngựa. Liền nhìn đến Ngu Chí Viễn mặt ủ mày hê bộ dáng, muốn nói cái gì, lại không có nói ra, Ngu Toàn Cơ nhưng không nghĩ an ủi người như vậy, lên xe ngựa liền chợp mắt lên. Trở lại Toàn Hương Các, Bảo Thanh ở Ngu Toàn Cơ bên thai nói vài câu, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nói, ngươi đi nói cho bát di nương, ngày mai liền có thể ăn kia thuốc viên. Là, tiểu thư. Bảo Thanh nhanh chóng đi ra ngoài, đem Ngu Toàn Cơ ý tứ nói cho Liễu Ti Ti sau, nhanh chóng trở về. Ngu Toàn Cơ dùng cơm trưa lúc sau. Gọi tới Bảo Thanh Bảo Nguyệt, thế nàng thay quần áo trang điểm. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đi tới trưởng công chúa phủ, Sở Luyến Vân nhìn đến Ngu Toàn Cơ tự nhiên thập phần vui vẻ, lôi kéo Ngu Toàn Cơ nói một hồi lâu nói, tiện đà trêu chọc nói, nghe nói hôm qua Lý công tử tới cửa, như thế nào? Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi nhìn thoáng qua Sở Luyến Vân, ôn nhu nói, công chúa cũng muốn trêu ghẹo ta sao? Kia Lý công tử là người, sợ là công chúa thập phần rõ ràng đi. Ha ha. Sở Luyến Vân che miệng nở nụ cười, gật gật đầu, kia Lý công tử nhưng thật ra nghe được quá hai lần, lại không biết hắn sẽ có như vậy cổ quái. Tạm dừng một chút, Thu Liêm khởi trên mặt tươi cười, chậm rãi nói, chỉ là này Lý công tử là cái tiêu độc cabin người, sợ là qua không bao lâu, Vu Hãm ngươi nói liền muốn truyền ra tới. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, cười, Vu Hãm ta người còn không nhiều lắm sao. Công chúa chớ có vì Toàn Cơ lo lắng, nếu là mọi chuyện tích cực, còn như thế nào sinh hoạt. Nói xong, xoa xoa trên người cũng không tồn tại nếp hốn, ý bảo Sở Luyến Vân chính mình cũng không có để ở trong lòng. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Sở Luyến Vân cười, hai người lại nói vài câu, Ngu Toàn Cơ liền rời đi, đi tới Thiên Hương Các. Chỉ chốc lát sau, Sở Ngự Trạch cũng đi tới Thiên Hương Các, cùng lúc đó phía sau còn đi theo một thân bạch y ỉa gió lạnh nhiên. Đương nhìn đến gió lạnh nhiên khi, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, tựa hồ hồi lâu không có nhìn thấy gió lạnh nhiên. Mà gió lạnh nhiên nhìn đến Ngu Toàn Cơ biểu tình, gợi lên khóe môi, chậm rãi nói, như thế nào? Nhiều ngày không thấy, tứ tiểu thư chẳng lẽ là đã quên tại hạ? Nói xong, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, trêu chọc nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nhuyễn miệng cười, Toàn Cơ như thế nào sẽ đã quên liên tiếp cứu giúp Lãnh công tử. Nói xong, che miệng nở nụ cười. Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên ngồi định rồi sau, Sở Ngự Trạch lúc này mới hỏi, không biết Toàn Cơ như thế sốt ruột kêu chúng ta lại đây, cái gọi là chuyện gì? Ngu Toàn Cơ khôi phục trịnh trọng chi sắc, nhàn nhạt nói, Sở Hoàng Trạch muốn hành động. Ân. Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, lẽ ra, bọn họ một cái là hoàng tử, một cái là phủ thừa tướng đại công tử. Hai người mạng lưới tình báo tự nhiên là thập phần đại, nhưng là hai người đều không có thu được Sở Hoàng Trạch muốn động thủ tin tức, này Ngu Toàn Cơ là như thế nào biết được. Cảm giác được hai người trong lòng nghi hoặc, Ngu Toàn Cơ không cấm cong môi cười, đích xác, nàng là không có mạng lưới tình báo, nhưng là, nàng lại đã trải qua một đời, đối Sở Hoàng Trạch càng là thập phần hiểu biết, lại như thế nào sẽ không biết Sở Hoàng Trạch kế tiếp động tác. Ngu Toàn Cơ buông chén trà, đối với hai người đạm đạm cười, lúc này mới nói, Bát Hoàng Tử, Lãnh Công Tử. Nếu muốn đoạt được kia mặt trên vị trí, đầu tiên đó là muốn cho các vị đại thần đứng ở phía chính mình, không biết Toàn Cơ nói đúng không? Gió lạnh nhiên gật gật đầu, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, lập thái tử tuy rằng là hoàng thượng làm quyết định, nhưng là cũng là muốn suy xét các vị đại thần ý kiến. Ngu Toàn Cơ cười, vậy đúng rồi, hiện giờ, mượn sức các vị đại nhân, không thể thiếu muốn thỉnh ăn cơm, thỉnh uống rượu, nhưng là tam hoàng tử bổng lộc cũng không nhiều, này tiền Ngu Toàn Cơ không có đem nói cho hết lời. Mà là gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hai người, tam hoàng tử tuy rằng ở trong kinh thành có cửa hàng, tam hoàng tử phi cũng có, nhưng là ta lại biết được, bọn họ cửa hàng cũng không lợi nhuận, có thể bảo đảm mỗi năm không lỗ chính là tốt. Ngu Toàn Cơ nói âm vừa ra, Sở Ngự Trạch liền kinh hô lên, thật là như thế. Nói như vậy, Sở Hoàng Trạch bước tiếp theo chính là muốn chủ tiền. Gió lạnh nhiên con ngươi vừa chuyển, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy nồng đậm yêu say đắm. Nhưng là này yêu say đắm ánh mắt cũng chỉ là chợt lóe mà qua, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ngu Toàn Cơ cười gật gật đầu, thật là như thế, cho nên, Sở Hoàng Trạch hiện tại chính yếu mục đích sợ sẽ là muốn bắt đầu ngầm làm buôn bán. Như thế nói đến Sở Ngự Trạch trước mắt, Toàn Cơ có phải hay không biết Sở Hoàng Trạch phải làm cái gì sinh ý? Ân, Bát Hoàng Tử nếu là có tiền nhàn rỗi, không bằng đem phía đông thứ 5 ra cửa hàng, phía nam đệ nhị ra cửa hàng, phía tây đệ nhất ra cửa hàng mua trở về đi. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, cười như không cười nói. Khôn khéo như Sở Ngự Trạch cùng gió lạnh nhiên, tự nhiên là biết Ngu Toàn Cơ trong lời nói ý tứ, tưởng là này tam gia cửa hàng, đó là Sở Hoàng Trạch muốn mua, nếu là bị bọn họ giành trước một bước, kia thật đúng là làm Sở Hoàng Trạch kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Chỉ là, Sở Ngự Trạch đài ngẩng đầu lên, cau mày nói, Toàn Cơ tiểu thư, chỉ là ta muốn như thế nhiều cửa hàng, cũng không thể làm nó đặt ở kia, cũng là phải làm điểm sinh ý mới là. Liền giống như Toàn Cơ theo như lời, tiền tài, tất không thể miễn. Ngu Toàn Cơ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, xem ra, Sở Ngự Trạch cũng không ngu ngốc, nghĩ nghĩ, nói, Bát Hoàng Tử cứ việc làm người đi xử lý đó là, này tam gia cửa hàng đều là vượng phô, xử lý hảo, tự nhiên sẽ mỗi ngày hốt bạc. Sở Ngự Trạch nở nụ cười, hắn thủ hạ người đều không phải là không có sẽ làm buôn bán người, lập tức liền ứng hạ, Ngu Toàn Cơ để người vạn nhất liền làm Sở Ngự Trạch nhanh hơn bước chân. Nhanh chóng đi mua cửa hàng. Sở Ngự Trạch gọi tới chính mình tùy tùng, dặn dò vài câu. Thời gian cũng không còn sớm, không bằng liền tại đây dùng bữa đi. Sở Ngự Trạch nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, thực mau tiểu nhị liền bày bộ đồ ăn, ba người đảo cũng thập phần thích ý, rượu đủ cơm no sau. Sở Ngự Trạch tùy tùng cũng đem khế nhà cầm lại đây, Ngu Toàn Cơ nhìn đến sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu sự tình đã làm tốt, kia Toàn Cơ liền cáo tử. Nói, Ngu Toàn Cơ liền đứng lên, hành lễ, liền phải rời đi, mà một bên gió lạnh nhiên lại nói, ta đưa ngươi. Ngu Toàn Cơ muốn cự tuyệt, nhưng là gió lạnh nhiên đã đi ra ngoài, nhìn gió lạnh nhiên kia thon dài thân ảnh, còn tưởng nói cái gì khi, Sở Ngự Trạch cười nói, tướng quân phủ Ly phủ thừa tướng vốn là không xa, Toàn Cơ hà tất chậm lại. Ngu Toàn Cơ kéo kéo khoe miệng, cười cười, rơi vào đường cùng, đành phải theo đi lên. Y 967. Chương 303 dưới ánh trăng tưởng niệm. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi theo hai người phía sau, nhìn phía trước Ngu Toàn Cơ cùng gió lạnh nhiên song song mà đi thân ảnh, Bảo Thanh nhíu nhíu mày, trong đầu không được nghĩ, như thế nào nhà mình chủ tử còn không xuất hiện a? Bảo Nguyệt, Lãnh công tử khẳng định thích tiểu thư nhà chúng ta. Mới nhất trương đọc Bảo Thanh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, bất quá, ta còn là quyết định nhà của chúng ta chủ tử hảo, ngươi nói đi. Bảo Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía Bảo Thanh, tức khắc hiểu được, này Bảo Thanh là ở tìm đồng minh đâu. Cười khẽ hai tiếng, Bảo Nguyệt chậm rãi nói, Hiên Viên công tử cũng hảo, Lãnh công tử cũng hảo, chỉ cần là tiểu thư thích ta liền thích. Bảo Thanh tức khắc cảm thấy thập phần mất mát, muốn cùng Bảo Nguyệt tẩy não một phen, nhưng là Bảo Nguyệt lại là đi mau hai bước, kéo gần lại cùng Ngu Toàn Cơ chi gian khoảng cách. Thấy vậy, Bảo Thanh tự nhiên là không có cách nào, đành phải cũng theo đi lên. Hai người song song mà đi, gió lạnh nhiên đột nhiên cười, chậm rãi nói, Toàn Cơ nếu là nam nhi thân, sợ là một thế hệ kiêu hùng. Lãnh công tử quá khen. Ngu Toàn Cơ không nóng không lạnh nói, trên thế giới nhưng không có như vậy nhiều nếu, Toàn Cơ cũng chỉ là nữ nhi thân. Ha ha, đúng vậy. Gió lạnh nhiên thật dài thở dài một hơi, thanh âm này tràn đầy mất mát, rũ xuống mi mắt chợt lóe mà qua một tia phức tạp ánh sáng, há miệng thở dốc, muốn lại nói chút cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Ngu Toàn Cơ cũng cảm thấy hai người cứ như vậy đi tới thập phần xấu hổ, há mồm liền nghe đến, không biết Lãnh tiểu thư như thế nào. Thái tử đã chết, thái tử phủ cũng liền không tồn tại, mà Lãnh Thiến Nhiên thân là thái tử phi, sợ là trong lòng cũng không chịu nổi, tuy rằng nàng vạn phần không thích thái tử. Nhưng là dù sao cũng là gả cho thái tử, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn A. Nhắc tới Lãnh Thiến Nhiên, gió lạnh nhiên mày hơi hơi nhăn lại, chào phúng cười, nói, thái tử đã chết, thái tử phủ nữ quyến tự nhiên là phải bị đưa đến Am Ni cô tu hành, chỉ là Thiến Nhiên dù sao cũng là phủ thừa tướng nữ nhi, hoàng thượng xem ở cha mặt mũi thượng, liền làm Thiến Nhiên về đến nhà, chỉ là, cả đời này sợ là hủy hoại. Ngu Toàn Cơ hiểu rõ, hoàng thượng nhân nghĩa, cho phép ngươi trở lại nhà mẹ đẻ đã là phá lệ khai ân, mà muốn lại lần nữa xuất giá là tuyệt đối không có khả năng, dù sao cũng là trước thái tử phi tử, huống hồ, liền tính là Lãnh Thiến Nhiên muốn gả, cũng không có người dám cưới, cưới Lãnh Thiến Nhiên, kia chính là cùng hoàng thất đối nghịch a. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có đang nói chuyện, chậm rãi hành tẩu, thực mau liền đến tướng quân phủ. Nhìn kia rồng bay phượng múa tướng quân phủ ba chữ, gió lạnh nhiên trong mắt hiện lên một tia ảo não, vì sao này lộ như thế đoạn? Vì sao ông trời đều không cho hắn cùng Ngu Toàn Cơ nhiều ở chung trong chốc lát? Ngu Toàn Cơ tự nhiên là không biết gió lạnh nhiên trong lòng suy nghĩ, hướng tới gió lạnh nhiên gật gật đầu, liền rời đi. Nhìn Ngu Toàn Cơ bóng dáng, gió lạnh nhiên tự rêu gợi lên ngôi, trung quy vẫn là chậm. Xoay người, chậm rãi rời đi, kia cô tịch bóng dáng, thấy giả thương tâm. Tiểu thư Ngu Toàn Cơ cũng không có đi vào đi, đương nhìn đến gió lạnh nhiên xoay người rời đi khi, chính mình cũng từ sau đại môn đi ra, nhìn bộ dáng này gió lạnh nhiên. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bảo Thanh thật cẩn thận kêu một tiếng, Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, hít sâu một hơi, hộc ra trong ngực hờn dỗi, tiện đà đối với hai cái tiểu nha đầu cười, về tới Toàn Hương Các Trung. Vạn Hoa Lâu Trung, Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Ngọc hai người đối lập mà ngồi, Hiên Viên Hạo khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt tươi cười, trong tay thưởng thức tiểu xảo chén rượu, thân thể dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, lười biếng không thôi. Mà đối lập khởi Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Ngọc hai mắt tắc tràn đầy lửa giận, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ bùng nổ giống nhau, một đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, thân thể căng chặt không thôi, giống như một đầu sư tử giống nhau nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Ngọc vốn chính là một cái thập phần mỹ lệ nam tử, tuy rằng sinh khí, nhưng là chút nào không cảm giác có cái gì không khỏe cảm, tương phản, còn tăng thêm một mặt nam tử khí khái. Chu Tước bưng nước trà tiến vào khi, nhìn đến Mộ Dung Ngọc bộ dáng, nao nao. Tiện đà lại tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt tràn đầy đỏ ửng, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, đem nước trà thế Hiên Viên Hạo mãn thượng, lúc này mới đi ra ngoài. Như thế nào? Bên ngoài Ám Lam thấy vậy, nhìn về phía Chu Tước, nôn nóng hỏi. Chu Tước lắc lắc đầu, ba cái canh giờ, hai người vẫn luôn đều vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Ám Lam trên mặt bày biện ra bất đắc dĩ chi sắc, này, Mộ Dung công tử rốt cuộc phát hỏa không phát hỏa. Như vậy lão ngồi, sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chu Tước nào biết đâu rằng chủ tử ý tưởng, nhún vai, ý bảo chính mình cũng không có cách nào, chỉ là sơ sơ chính mình bụng, nàng là thật sự có điểm đói bụng a. Ám Lam nhìn đến Chu Tước động tác, thở dài một hơi, ta cũng đói bụng, chỉ là chủ tử đều còn không có ăn, chúng ta làm hạ nhân nơi nào có thể ăn. Chu Tước sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói nhỏ, còn không phải là một viên thuốc viên sao. Mộ Dung công tử thật đúng là hảo đi, nàng thừa nhận kia viên thuốc viên thập phần chân quý, nhưng là ai làm Mộ Dung Ngọc chính mình không có bảo vệ tốt, bị chủ tử trộm đi. Trong phòng hai người đem bên ngoài hai người đối thoại nghe được trong tai, Hiên Viên Hạo bên môi tươi cười càng thêm lớn lên, mà Mộ Dung mặt ngọc thượng lửa giận còn lại là càng thêm nùng liệt. Canh giờ không còn sớm, Hiên Viên Hạo cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, bên ngoài Chu Tức cùng Ám Lam hai người trên mặt đều là vui vẻ, sôi nổi dựng lên lỗ tai nghe xong lên. Hừ. Mộ Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, trả ta thuốc viên. Không có. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, thật giống như là đang nói một kiện thập phần bình thường sự tình giống nhau, căn bản đều không có làm trộm dược nhân ấy náy cảm. Ngươi. Mộ Dung mặt ngọc sắc nghẹn đến mức đỏ bừng, ngón tay Hiên Viên Hạo run nhẹ nhẹ, trong lòng tức giận càng thêm mãnh liệt lên, trong lúc nhất thời, khí nói không nên lời một câu tới. Hiên Viên Hạo đứng lên, thuận thuận chính mình trường bào, khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước một trọn, nhàn nhạt nói, hôm nay ta bồi ngươi ngồi hơn phân nửa cái thiên, xem như để dược tiền đi. Hiên Viên Hạo, ngươi hỗn đản. Nghe tới Hiên Viên Hạo những lời này khi, Mộ Dung Ngọc tạch một chút đứng lên, nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, nhanh chóng nói, ngươi trộm ta dược, cư nhiên còn tưởng không trả tiền. Ngươi không biết bản công tử một viên dược chính là đáng giá thiên kim. Ngươi cư nhiên cứ như vậy cầm đi. Còn có, cái gì gọi là ngươi bồi ta ngồi ban ngày, rõ ràng chính là chính ngươi không có việc gì làm, ngồi ở chỗ kia mà thôi. Ta cái gì thời điểm làm ngươi bồi ta? A, ngươi nói. Lúc này Mộ Dung Ngọc thật giống như là một cái oán phụ giống nhau, một cái kính chỉ trích Hiên Viên Hạo, nghe được bên ngoài hai người che miệng cười trộm. Nói xong, Hiên Viên Hạo đào đào lỗ thai, vân đạm phong khinh bộ dáng làm Mộ Dung Ngọc một đôi mắt chừng đến thập phân đại, mà người sau còn lại là chậm rãi cười, nhướng nhướng mày, nếu nói xong, ta đây liền đi rồi. Nói, liền chậm rãi đi ra ngoài. Mộ Dung Ngọc ngây ngẩn cả người, chờ đến Hiên Viên Hạo thân ảnh hoàn toàn rời đi sau, mới phản ứng lại đây, Hiên Viên Hạo, ngươi đứng lại đó cho ta. Nay một tiếng giống, tức khắc làm Vạn Hoa lâu chung khách nhân ngây ngẩn cả người, mà ngồi ở khách nhân bên người bọn nữ tử còn lại là nhìn quen không trách, vội vàng cười hai tiếng, đem khách nhân lực chú ý kéo lại. Đấy lòng lại là ở oán trách, Mộ Dung công tử có thể hay không không cần bộ dáng này thường thường tới một lần giống giận, sẽ hù chết người. Hiên Viên Hạo cũng mặc kệ Mộ Dung Ngọc như thế nào ở phía sau quỷ khóc sói gào, cũng mặc kệ Mộ Dung Ngọc như thế nào mang hắn, lúc này hắn trong đầu, trong lòng tất cả đều là ngu toàn cơ thân ảnh, bất quá hai ngày không thấy, hắn phát hiện hắn liền khống chế không được muốn đi tưởng nàng. Nghĩ đến ngu toàn cơ dung nhan, Hiên Viên Hạo không cấm gợi lên khóe môi, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Giây tiếp theo, liền rơi xuống tướng quân phủ nóc nhà thượng, cũng may sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới, cũng không có người nhìn đến Hiên Viên Hạo. Mà lúc này ngu toàn cơ đang ở toàn hương các trung thêu quần áo, một bên Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người còn lại là nói trong phủ hảo ngoạn thời kỳ nội cao, nghe ngu toàn cơ cũng thoải mái cười to. Tiểu thư, nay quần áo dựa theo tiểu thư tốc độ, sợ là ba ngày sau liền có thể thêu hảo. Bảo Nguyệt cười tủm tỉm nói, duỗi tay sờ sờ quần áo, nhìn nhìn mặt trên đồ án, tức khắc thập phần hâm mộ, thật xinh đẹp. Ngươi nếu là muốn học, liền đi tìm Tiếng Lóng, làm hắn tìm cái tú nương giáo ngươi là được. Ngu toàn cơ cười nói, mà Bảo Nguyệt lại là kiều hư một tiếng, quay đầu đi, trong miệng lẩm bẩm, nô tỳ mới không đi tìm Tiếng Lóng đâu. Ngu toàn cơ sửng sốt, nhìn về phía Bảo Nguyệt trên mặt tức giận, trong mắt hiện lên một tia thú vị, nha, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tiếng Lóng khi dễ chúng ta tính tiền tháng? Bảo Thanh, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Bảo Thanh cũng che miệng nở nụ cười, Bảo Nguyệt sự tình nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đến, chỉ là nghĩ đến Tiếng Lóng kia miệng lưỡi chân chu bộ dáng, không cấm lắc lắc đầu, tiểu thư, này nô tỳ thật đúng là không biết, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy Tiếng Lóng rất sẽ hướng người, hẳn là sẽ không chọc Bảo Nguyệt sinh khí đi. Hừ, miệng lưỡi chân chu. Rõ ràng vừa mới cùng ta nói những lời này đó, đảo mắt liền đi Bảo Nguyệt tức giận đem trong lòng nói ra tới, giây tiếp theo, liền cảm giác được không thích hợp, nhanh chóng ngậm miệng, trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Bay nhanh nhìn lướt qua ngu toàn cơ cùng Bảo Thanh, lại thấy hai người trong mắt tràn đầy bất cợt, tức khắc trên mặt đỏ ửng càng thêm nùng liệt. Tiểu thư Bảo Nguyệt trần trừ một chút, kêu một tiếng ngu toàn cơ, lại thấy ngu toàn cơ trên mặt ý cười càng thêm nùng liệt, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Ngu toàn cơ đang muốn hỏi thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh nên diện thổi tới, giây tiếp theo, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo thân ảnh. Ngu toàn cơ sửng sốt, cười, ngươi như thế nào tới? Nói. Liền đứng lên đem cửa sổ đóng lại, phân phó Bảo Thanh bưng trà. Mà Bảo Nguyệt còn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng không chính mình sự tình, lại nghe đến ngu toàn cơ cười tủm tỉm nói, Bảo Nguyệt, chạy nhanh đi xuống tưởng tượng như thế nào nói, ngày mai cần phải cùng tiểu thư ta nói rõ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, này tiếng lóng là như thế nào khi dễ chúng ta tính tiền thắng. Tiểu thư, Bảo Nguyệt tức khắc mang theo một tia khóc nức nở, ủy khuất nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư rõ ràng chính là muốn nghe bắt quái. Nhìn Ngu Toàn Cơ kia không dung cự tuyệt ánh mắt, Bảo Nguyệt bất đắc dĩ, ủ rũ cụp đuôi rời đi. Bảo Thanh tự nhiên cũng là đi xuống, đem không gian để lại cho Hiên Viên Hạo cùng Ngu Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo thấy được thêu rổ trung trăng non bạch trường bảo, ánh mắt sáng lên, cho ta làm sao? Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, gật gật đầu, ân, như thế nào, không hài lòng. Nói, nhướng nhướng mày, rất có ngươi không hài lòng ta liền cùng ngươi không để yên tư thế. Hiên Viên Hạo nơi nào sẽ nói không hài lòng, một cái kính gật đầu, nói chính mình thập phân thích, đậu đến Ngu Toàn Cơ tâm hoa nộ phóng. Toàn Cơ, ta tưởng ngươi. Hiên Viên Hạo ôm Ngu Toàn Cơ, hôn hôn cái chán của nàng, chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy nhu tình mật ý. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, trên mặt che kín ý cười, rúc vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, chậm rãi nói, nhưng Âu gặp được cái gì khó làm sự tình? Hiên Viên Hạo cười, tự nhiên là không có, nếu là có, ta cũng có thể giải quyết, không cần lo lắng cho ta. Ân. Ngu Toàn Cơ cười, nàng tự nhiên là biết Hiên Viên Hạo bản lĩnh, chỉ là nhịn không được muốn quan tâm giống nhau. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo đối Ngu Toàn Cơ quan tâm thập phần vui sướng, hai người ôm nhau nói chuyện phiếm. Bên ngoài, phong cũng không có ngày xưa như vậy lại, mùa đông cũng là muốn đi qua. Toàn Cơ, Ngu Hinh Nhã đảo tẩu trầm mặc nửa ngày, Hiên Viên Hạo đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh không thôi. Y 967. Chương 304 Bát Di Nương gia phủ. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, đột nhiên đài đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, Ngu Hinh Nhã đảo tẩu. Là Tam Hoàng tử. Không biết, ta đã phái người đi tra. Mới nhất chương đọc Hiên Viên Hạo chậm rãi nói, không cần lo lắng. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy sự tình sẽ không như vậy đơn giản, nàng tổng cảm thấy Ngu Hinh Nhã ngày sau còn sẽ là nàng trên đường chướng ngại vật. Chau mày, hôm nay hảo tâm tình bị như vậy một cái tin tức toàn bộ phá hủy. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ mặt ủ mày hê bộ dáng, tức khắc gâm thầm cáu giận, vì sao lúc này muốn để chuyện này, đang muốn mở miệng an ủi thời điểm, Ngu Toàn Cơ lại là thở dài một hơi, chậm rãi nói, thôi, nàng có thể đào tẩu cũng là nàng tạo hóa, nếu là nàng giữ khuôn phép, ta cũng sẽ không khó xử, nếu là nàng còn muốn hại ta, ta tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Nói đến này, Ngu Toàn Cơ con ngươi tràn đầy tàn khốc. Hiên Viên Hạo vớt ve Ngu Toàn Cơ sợi tóc, làm Ngu Toàn Cơ phẫn nộ bất kham tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Con môi cười, chậm rãi nói, hảo, hoa hảo nguyệt viên, những người khác đều đặt ở một bên đi. Ngu Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, trong đầu nhanh chóng xuất hiện một ít lung tung rối loạn hình ảnh, cứ thế với cũng không dám đài đầu đi xem Hiên Viên Hạo. Nhìn Ngu Toàn Cơ kia đỏ bừng khuôn mặt, Hiên Viên Hạo tự nhiên là nhịn không được, túi người hôn đi xuống. Ngay kế, Ngu Toàn Cơ thượng xong lâm chiều sau trở lại trong viện, liên tiếp ngáp dài, nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cầm lòng không đậu che miệng cười trộm. Tiểu thư, Hiên Viên công tử thật không phải người tốt, như thế chậm còn tới lăn lộn tiểu thư. Bảo Nguyệt đô đô miệng, vì Ngu Toàn Cơ bất bình, chỉ là kia khỏe mắt ý cười như thế nào đều che giấu không được. Nghe vậy, Ngu Toàn Cơ khuôn mặt tức khắc như máu hồng nhuận, nàng tự nhiên minh bạch Bảo Nguyệt theo như lời lăn lộn, đều không phải là cái loại này lăn lộn, chính là như thế ái muội nói ra tới, thật đúng là cho rằng có cái gì.